tin tưởng y thì giả. Tiết Mộc Hàm ở đoán Phùng Bách Sinh khuất phục nguyên nhân sau, đột nhiên cảm thấy hắn kỳ thật cũng là rất thảm. Nếu muốn cho sự tình càng thuận lợi nói, tốt nhất là Phùng Bách Sinh người nhà cứu ra, lần trước cái kia ám vệ đi theo trong mật thất nói không chừng liền có nàng muốn đồ vật. Tiết Mộc Hàm lại gọi tới một cái ám vệ, làm hắn tìm ra Phương Nguyệt ở nơi khác phủ đệ. Cách thiên, Tiết Mộc Hàm đi trên đường, vốn định nhìn xem có hay không cái gì phát hiện, lại không nghĩ rằng, thế nhưng gặp được nàng cuộc đời này nhất không nghĩ nhìn thấy người, Lăng Lạc Trinh. Mộc Hàm, ngươi như thế nào một người ra tới? Bên người thị nữ đâu? Nghe được Lăng Lạc Trinh này giống như quan tâm thăm hỏi, Tiết Mộc Hàm trong lòng là tràn ngập không kiên nhẫn. Tấn Vương Điện Hạ, tiểu nữ tử tỷ nữ mua đồ vật đi, còn chưa trở về, tiểu nữ trong nhà còn có việc gấp. Tấn Vương Điện Hạ nếu vô mặt khác sự tình, tiểu nữ liền cáo tử. Tiết Mộc Hàm thậm chí liền có lệ đều không nghĩ có lệ, xoay người rục rời đi, kết quả lại bị Lăng Lạc Trinh ngăn lại. Mộc Hàm tiểu thư, nếu là khi nào có rảnh, có không làm bổn vương mời ngươi một lần? Đương nhiên là có thể, bất quá hôm nay tiểu nữ trong nhà xác có việc gấp, tiểu nữ cần thiết đến rời đi. Tiết Mộc Hàm đơn giản hành lễ, xoay người rời đi, sợ bị Lăng Lạc Trinh lại lần nữa ngăn lại. Tiểu thư, Tấn Vương Điện Hạ là chuyện như thế nào vẫn luôn tới tìm ngươi? Tháng 6 có chút nghi hoặc. Có đôi khi, nào đó người là yêu cầu một ít thủ đoạn thượng vị. Tiết Mộc Hàm liền nói như vậy một câu, liền cùng tháng 6 cùng nhau rời đi. Điện Hạ, chúng ta cũng nên. Lăng Phong đang muốn tiếp tục nói tiếp, bị gia chủ tử nhìn thoáng qua, tức khắc câm miệng, cũng không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Cái kia sân người, đều bị đưa đi nào. Lăng Phong A sợ thài vách mạch rừng, ở Lăng Lạc Trần nhĩ nói cái nơi đi. Lăng Lạc Trần đôi mắt híp lại, trong lòng không khỏi tưởng kia nữ nhân tâm, quả thực đủ ác độc. Tiểu thư, ngài hiện tại đi đâu? Tháng 6 thấy Tiết Mộc Hàm trở về Tiết Phủ sau không đi Vong Ưu Các, ngược lại là hướng đại phu nhân tẩm các đi đến. Tiểu thư, tháng 6 ngươi trước đừng hỏi, chờ hạ ta tới rồi ngươi cái gì cũng đừng nói. Là, tiểu thư, tới rồi đại phu nhân tẩm các sau, tháng 6 toàn bộ hành trình câm miệng. Tiết Mộc Hàm ở bên kia đầu tiên là lau đem nước mắt, rồi sau đó đem kia xuyến đại phu nhân theo như lời chìa khóa đưa cho đại phu nhân. Nương, lúc trước muội muội nói ngài ngọc bội ném, Hàm Nhi liền vẫn luôn để ở trong lòng, hiện giờ tìm được rồi, trước tiên liền tới tìm ngài. Phương Nguyệt nghe vậy thân thể run một chút, nàng tổng cảm thấy việc này không đơn giản, chính là Tiết Mộc Hàm trên mặt biểu tình lại vạn phần chân thật, không phải do nàng hoài nghi. Nương, hiện giờ ngài ngọc bội cũng đã tìm trở về, nữ nhi liền không hề quấy rầy ngươi. Hàm Nhi, thật sự là cảm tạ ngươi. Tiết Mộc Hàm cúi người, xoay người rời đi. Tiểu thư, cái kia ngọc bội. Tháng 6 ở một bên nghe mờ mịt. Tháng 6, có một số việc không thể nói. Tiết Mộc Hàm chớp chớp mắt, dựng thẳng lên ngón tay để ở bên môi. Tháng 6 nháy mắt liền minh bạch Tiết Mộc Hàm ý tứ. Hai người nhìn nhau cười. Chương 30 ước thấy. Từ ngày ấy đem ngọc bội đưa cho Phương Nguyệt không bao lâu sau, Tiết Mộc Liên thuận tiện tới cùng Tiết Mộc Hàm xin lỗi. Tiết Mộc Hàm ôn nhu cười nói, muội muội lúc ấy cũng là nóng nội, tỷ tỷ lại như thế nào trách cứ với ngươi. Tiết Mộc Liên âm thầm cắn răng, cố tình việc này là nàng rơi xuống hạ phong, không dám tranh cãi nữa, tùy ý hành lễ liền rời đi. Tiểu thư, nhị tiểu thư nàng. Tháng 6 ở một bên muốn nói lại thôi, Tiết Mộc Liên vô duyên vô cớ mà nhằm vào tiểu thư, tới xin lỗi ngữ khí còn tệ như vậy, quả thực là không thể tha thứ. Tháng 6, chúng ta không cần thiết cùng người này chấp nhận, nàng bộ dáng này làm việc, sớm hay muộn muốn có hại. Tiết Mộc Hàm nhàn nhạt mà nói câu, tháng 6 nghĩ thầm việc này thật cũng xác thật giống như tiểu thư nói như vậy. Tiểu thư, hôm nay có tính toán gì không sao? Tiết Mộc Hàm nghe thấy cái này vấn đề, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mấy ngày gần đây, những cái đó ám vệ báo tới đều là chút có thể không đổ vỡ. Nàng hiện tại chỉ muốn biết kia mấy cái cô nương đi địa phương nào, nhưng là những cái đó ám vệ tìm hồi lâu cũng không có tìm được, xem ra chỉ có thể đi hỏi Phùng Bách Sinh. Phùng Bách Sinh người nhà cũng không biết lúc này là bị tù ở nơi nào, nếu là tìm ra người nhà của hắn, nói vậy sự tình lại muốn dễ làm rất nhiều. Nhưng hiện tại manh mối phi thường rất ít, nàng vô pháp suy đoán ra những người đó đều ở đâu chút địa phương, nàng cũng không phải đặc biệt rõ ràng Phùng Bách Sinh đến tuột cùng có này đó người nhà bị bắt. Hôm nay ở tẩm các nhìn xem thư đi, đi ra ngoài cũng không biết nên làm gì, tháng 6, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, có việc ta lại gọi ngươi. Là, tiểu thư. Tháng 6 ưng thanh liền lui xuống. Đã nhiều ngày tháng 6 tinh thần trạng thái không phải thực hảo, thường xuyên thất thần, cũng không biết là cái gì nguyên nhân dẫn tới, Tiết Mộc Hàm xem ở trong mắt, trong lòng đối nàng trước mắt tình huống vẫn là có chút sầu lo. Tháng 6 đi ở trên đường, trong lòng nghĩ sự tình, mấy ngày nay, nàng luôn là mơ thấy rất nhiều đồ vật, chính là vừa tỉnh tới, mộng nội dung lại mơ hồ không rõ, nhưng là luôn là có người diện mạo xuất hiện, nàng đến tột cùng là đến từ nơi nào. Tháng 6 đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, nàng che lại đầu, càng là suy nghĩ, nàng đầu liền càng là đau, cuối cùng đành phải từ bỏ đi hồi ức. Tiết Mộc Hàm đem phía trước thư từ lấy ra tới tiếp tục xem, một hồi lâu sau, có chỉ bồ câu đưa tin bay đến nàng trên mặt bàn. Vốn dĩ nàng tưởng ám vệ bên kia có tin tức, chính là này bồ câu đưa tin cùng bọn họ chi gian liên lạc kia chỉ có sơ qua khác biệt. Tiết Mộc Hàm đem bổ câu đưa tin trên chân giấy viết thư hủy đi xuống dưới. Bên trong nội dung làm Tiết Mộc Hàm có chút lòng nghi ngờ, nàng hiện tại nhưng thật ra muốn biết cái này truyền tin chính là ai. Không chỉ có tra ra Phùng Bách Sinh người nhà nơi vị trí, còn tìm ra tới những cái đó cô nương bị rời đi mục đích địa. Nay nội dung đến tột cùng là nên tin đâu vẫn là không nên tin, huống chi cái này người xa lạ vì cái gì sẽ đột nhiên truyền tin cho chính mình. Tiết Mộc Hàm quyết định chính mình đi này đó địa phương nhìn xem. Nếu là thật sự những người đó bị giấu ở này đó địa phương, như vậy cái này truyền tin người là cái gì tâm lý? Nếu là có người hạ vòng làm chính mình đi nhảy, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Tiết Mộc Hàm quyết định đi xem xét thời điểm nhiều mang vài người đi. Liên ở Tiết Mộc Hàm thu được cái này tin không bao lâu, Thải Vi lại gửi thư nói nàng ở cái kia trong sân tìm được rồi một chỗ ngăn bí mật, nhưng là còn chưa chờ nàng đi vào xem xét rõ ràng, lại đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc y hiền nhân, Thải Vi thân thủ tuy hảo, lại cũng quả bất địch chúng, liền ở nàng dần dần hạ xuống hạ phong khi, lại không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái hắc y liề nhân, là đi giúp nàng. Chẳng qua cái kia ám các không thể đi vào, bởi vì ở nơi đó mặt cơ quan thật mạnh. Những việc này đều là cái kia cứu nàng hắc y liề nhân theo như lời. Tiết Mộc Hàm nhướng mày, xem bộ dáng này, là có người đang âm thầm tương trợ. Vì cái gì không trực tiếp lộ ra mặt tới. Cũng không biết những người này có phải hay không cùng lộ người. Hiện tại có chút đồ vật tẫn lộ manh mối. Qua không bao lâu, nàng cùng Phương Nguyệt Chi gian mặt ngoài quan hệ đại khái liền phải bị phá hư rớt. Tiết Mộc Hàm lúc này đã vô tâm đi đọc sách giản thượng theo như lời nội dung, nàng làm Thải Vi về trước tới. Hiện giờ tình huống này, Thải Vi lại đại ở nơi đó chỉ sợ cũng chỉ có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại về cái kia sân nàng nên biết đến cũng biết không sai biệt lắm. Đến nỗi cái kia ngọc bội sự tình, Tiết Mộc Hàm đã đi trước cùng chính mình phụ thân nói, ở sự tình còn không có hoàn toàn tra ra manh mối trước, nàng làm phụ thân trước không cần cùng những người khác giảng. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng chính mình phụ thân có cái kia bản lĩnh. Mấy ngày nay không biết cái gì nguyên nhân, Tiết Mộc Hàm nếu là ra ngoài, chắc chắn ngẫu nhiên gặp được Lăng Lạc Trinh, cái này làm cho nàng vốn dĩ liền bực bội tâm càng thêm bực bội. Cố tình Lăng Lạc Trinh lại là cái vì mục đích không từ thủ đoạn người, đã nhiều ngày chính là tìm mọi cách muốn kéo vào hai người gian khoảng cách, khuynh tận hắn sở hữu ôn nhu, ngược lại là Tiết Mộc Hàm, cùng Lăng Lạc Trinh tương ngộ mấy ngày nay xuống dưới, tâm tình có chút không thể nói thuật. Nếu là đời trước hắn có thể có một phân ôn nhu là thật sự, hiện giờ nàng cũng không phải là đầy ngập thù hận. Liên ở Tiết Mộc Hàm mau diễn không đi xuống thời điểm, Lăng Lạc Trinh đột nhiên không tới tìm nàng, Tiết Mộc Hàm nội tâm vẫn là thực vui vẻ, ít nhất đối phương sẽ không tới phiền chính mình, nàng cũng có thể mau chóng tìm ra những cái đó các cô nương. Mấy ngày nay Tiết Mộc Hàm khắp nơi bên ngoài vì chuyện này buôn đầu, Tiết Nhụ thấy nữ nhi như vậy mệt, trong lòng rất là áy náy, nếu là lúc trước hắn không có nhất thời làm ra quyết định này, hiện giờ Tiết Mộc Hàm cũng không cần như vậy mệt mỏi. Bất quá nàng thu hóa còn xem như rất lớn. Ít nhất nàng thật là ở chỗ nào đó tìm được rồi Phùng Bách Sinh bị quan trụ người nhà, cùng với những cái đó mất tích thiếu nữ. Đến lúc đó, chỉ cần đem những người này giải cứu ra tới, nói vậy lại đi hỏi Phùng Bách Sinh, hắn khẳng định liền sẽ đem toàn bộ sự tình nói ra, phía sau màn người chủ sự cũng khẳng định sẽ hiện thân. Như vậy trong lúc này, liền yêu cầu hảo hảo bảo hộ Phùng Bách Sinh, nếu là bị phía sau màn làm chủ giả nhận thấy được. Nói vậy những người này tánh mạng đều phải không có. Còn nữa, làm Tiết Mộc Hàm yên tâm chính là, gần nhất cũng không có gì đồn đãi vớ vẩn lại truyền ra tới. Nhưng là tùy theo mà đến lời đồn đãi lại là về biên cảnh, Chiêu Ninh quốc bộ đội hiện tại ngao ngoe dục dịch, dục hướng đại tuy phát động chiến tranh, khó trách gần nhất Lăng Lạc Trinh cũng không có tới tìm nàng, nguyên lai chuyện này còn không có giải quyết đâu. Hàm Nhi à, mấy ngày nay thật là vất vả ngươi, lúc trước cha nếu là không có làm hạ cái kia quyết định. Cha! Ngươi không cần thiết tự trách. Tiết Mộc Hàm lúc này đang cùng Tiết Nhụ ở trên bàn cơm nói chuyện thiếm, Tiết Nhụ ngự khí tràn ngập áy náy, ngược lại làm Tiết Mộc Hàm có chút không dễ chịu. Chuyện này vốn dĩ chính là nhân nàng dựng lên, hiện tại phụ thân như vậy tự trách cũng không phải nàng vui nhìn đến. Hai người lại thiển nói chuyện trong chốc lát, liền tản ra. Ở nhận được ám vệ tân tin tức sau, Tiết Mộc Hàm quyết định nên là thời điểm thu võng. Cách thiên, Tiết Mộc Hàm ở kia gian phía trước chưa bao giờ tiến vào nhà gỗ nhỏ chung, chờ người nào đó. Giây lát, có người gõ gõ môn, Tiết Mộc Hàm không nói gì, đối phương đợi trong chốc lát sau, lập tức mở cửa tiến vào. Lao ra. Phùng Bách Sinh đang muốn tiếp tục nói tiếp, lại ở ngẩng đầu thời điểm gặp được Tiết Mộc Hàm. Tiểu thư. Phùng đại phu, đã lâu không thấy. Tiết Mộc Hàm trên mặt mang cười, Phùng Bách Sinh lại cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người, hắn không thể nói chính mình lúc này là cái gì tâm tình, chỉ có thể nơm nớp lo sợ trở lại, tiểu thư. Ân, như thế nào, xem Phùng đại phu này biểu tình, giống như nhìn thấy ta thực ngoài ý muốn. Tiểu thư nói chi vậy, này. Được rồi, Phùng đại phu, ta cũng bất hòa ngươi đánh ách mề, ta hỏi ngươi, ngươi chịu cha ta coi trọng đã bao lâu? Ước chừng 22-3 năm. Tiết Mộc Hàm nghĩ thầm, không thể tưởng được phụ thân rất đã sớm bắt đầu coi trọng hắn. Như vậy Phùng đại phu, nếu phụ thân coi trọng như vậy ngươi, ngươi cần gì phải liên hợp người ngoài tới hại phụ thân? Tiểu thư giảng chính là nói cái gì, ta nghe không hiểu. Phùng Bách Sinh trong lòng thẳng hô không ổn, rồi lại có nỗi niềm khó nói vô pháp mở miệng. Phùng đại phu, ta tưởng, nếu ngươi bên kia xảy ra chuyện gì, không bằng mở ra cùng ta nói, chúng ta nói rõ ràng như thế nào. Phùng Bách Sinh lúc này tưởng nói chuyện, lại không biết như thế nào mở miệng, hắn hiện tại trong lòng có lo lắng sự tình, liền dẫn tới hắn, nhìn Tiết Mộc Hàm lại không biết nên như thế nào đem đẻ ở chính mình đáy lòng kia chuyện nói ra. Tiết Mộc Hàm thấy hắn khuôn mặt u sầu, đại khái là đoán được hắn trong lòng sầu lo. Phùng đại phu, nếu ta có thể hỏi ngươi, liền đại biểu ta đã biết ngươi làm những chuyện như vậy, thậm chí liền nguyên nhân đại khái đều có thể biết, hiện tại liền yêu cầu ngươi phối hợp. Tiết Mộc Hàm nhìn Phùng Bách Sinh, nàng cũng không nghĩ tới nhiều mà treo Phùng Bách Sinh, đem hắn sở lo lắng sự tình đều nói ra, Phùng Bách Sinh trong lòng run lên, hắn cắn răng, lúc này hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, một cái là tín nhiệm chính mình nhiều năm lão gia nữ nhi, một cái là chính mình người nhà, vô luận là từ bỏ nào một bên, với hắn mà nói, đều là không thể tha thứ tồn tại, hắn đã sớm làm tốt chính mình xuống địa ngục chuẩn bị, chính là hiện giờ, đại tiểu thư cùng hắn, nói nàng đã biết chuyện của hắn. Hắn do dự. Phùng đại phu, ngươi vì Tiết gia cũng coi như là tận tâm tận lực nhiều năm như vậy, ta có thể hoàn toàn bảo đảm người nhà ngươi an toàn, chính là uy hiếp ngươi người có thể bảo đảm sao? Đại tiểu thư, kia hiện tại xin cho ta hỏi một câu, người nhà của ta nhóm, đều, an toàn sao? Tiết Mộc Hàm thấy Phùng Bách Sinh đầy mặt lo lắng bộ dáng, ra tiếng trấn an, Phùng đại phu ngươi yên tâm đi, ta nếu tới tìm ngươi, tự nhiên là làm 10 phần nắm chắc. Phùng Bách Sinh đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ xuống, tiểu thư. Ta thực xin lỗi ngươi cùng lao ra à. Phùng đại phu, chuyện này cũng là ngươi đã chịu người khác uy hiếp, ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho ta. Lúc trước, ta chịu lao ra chi mệnh điều dưỡng tiểu thư thân thể, chính là ngày nọ, đại phu nhân cầm ta mẫu thân bên người chi vật tới tìm ta, uy hiếp ta nếu là không dựa theo nàng theo như lời đi làm, nàng liền. Vì thế, tiểu thư, là ta thực xin lỗi ngươi a. Tiết Mộc Hàm nghe vậy lông mày nhăn lại, quả nhiên là Phương Nguyệt. Phía trước nàng sở đoán được trở thành sự thật. Phùng Bách Sinh đem Phương Nguyệt làm hắn làm những chuyện như vậy nhất nói ra, Tiết Mộc Hàm trong lòng càng thêm mà lạnh băng, chuyện này nếu là làm phụ thân biết, Phương Nguyệt không chỉ có đại phu nhân chi vị khó bảo toàn, tánh mạng cũng khó có thể bảo đảm. Phùng đại phu, ta hỏi ngươi một việc, ở ta nương hoài ta khi, là ai chiếu cố ta nương? Này, ta lúc ấy chỉ phụ trách bắt mạch, đối với chuyện khác kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Tiết Mộc Hàm nghĩ thầm đại khái lại phải nghĩ biện pháp đem chuyện này chân tướng tìm đến. Chương 31 thiết kế. Như vậy lúc trước ngài vì ta nương chẩn bệnh tình, có phát hiện cái gì khác thường sao? Tiết Mộc Hàm chưa từ bỏ ý định. Phùng Bách Sinh hồi tưởng một chút, phát giác chính mình đối với khi đó ấn tượng đã sớm mơ hồ, bởi vậy hắn lắc đầu, tiểu thư, chuyện này không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, thật sự là bởi vì niên đại xa xăm, ta cũng nhớ không quá rõ rồi chứ. Tiết Mộc Hàm cũng không tính toán khó xử Phùng Bách Sinh. Nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề sau, khiến cho hắn rời đi. Phùng Bách Sinh cũng không có lập tức liền rời đi, hắn nhìn Tiết Mộc Hàm, hỏi, tiểu thư, thật sự, có thể, đem người nhà của ta. Yên tâm đi, Phùng đại phu, Tiết gia đại tiểu thư không đến mức đi lừa gạt người khác. Thật sự là quá cảm tạ tiểu thư. Phùng Bách Sinh liên tục chắp tay thi lễ, đang muốn rời khỏi phòng nhỏ, lại bị Tiết Mộc Hàm ngăn lại. Phùng đại phu chờ một lát, hôm nay ngươi đem những lời này nói ra, Phương Nguyệt Thế tất sẽ biết. Ngươi không cần thiết lại cùng hắn giao thiệp, ta sẽ mặt khác phái người bảo hộ ngươi, ta trước nói minh này tuyệt đối không phải đối với ngươi giám thị, Phùng đại phu hẳn là cũng là rõ ràng. Là, phiền thoái tiểu thư. Đi thôi. Tiết Mộc Hàm ở trong lòng sửa suy nghĩ, trở lại Vong Ưu Các, tháng 6 chào đón, tiểu thư, tình huống như thế nào? Ân, tháng 6, tới hỗ trợ chuẩn bị hạ, chúng ta nên diễn vừa ra trò hay. Tháng 6 hoảng một chút thần, theo sau đoán được cái đại khái. Thải Vi. Tiết Mộc Hàm hô một chút, không gặp người, nàng lại hỏi tháng 6, Thải Vi người đâu? Hẳn là ở hậu viện lượng quần áo đi. Tiết Mộc Hàm cùng tháng 6 đi hậu viện, quả nhiên, Thải Vi ở hậu viện phơi quần áo. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Thải Vi nhìn thấy Tiết Mộc Hàm liền hỏi, trên tay lại một khắc cũng không ngừng, cầm quần áo lưu loát mà run chỉnh tề, rồi sau đó lượng đến cột thượng. Thải Vi, ngươi trước đem trên tay sự tình làm tốt đi. Tốt, tiểu thư. Tiết Mộc Hàm cùng tháng 6 đi trước đi trở về. Một lát sau, Thải Vi đem sự tình thu phục sau, vào phòng nội, liền nhìn đến Tiết Mộc Hàm cùng tháng 6 đang ở thảo luận sự tình gì. Tiểu thư, ta chuẩn bị cho tốt lạc. Thải Vi, ta này có cái kế hoạch. Tiết Mộc Hàm trước đó sớm đem dư thừa người đều cấp thanh đi ra ngoài, hiện tại trong nhà chỉ còn lại có bọn họ ba người. Thải Vi đưa lỗ thai, Tiết Mộc Hàm đem kế hoạch của chính mình nói cùng nàng nghe. Chờ Tiết Mộc Hàm đem kế hoạch của chính mình toàn bộ nói ra sau, bọn họ trên mặt trồi lên hiểu rõ nhiên cười. Thải Vi trong lòng càng là kích động, nàng cùng tiểu thư từ nhỏ liền ở bên nhau, bởi vì trên mặt màu đỏ ấn ký nguyên nhân, tiểu thư luôn là sẽ bị người khác ghét bỏ, đặc biệt là nhị tiểu thư. Bọn họ thường xuyên khinh thường tiểu thư xấu xí bề ngoài, mà tiểu thư lại bởi vì vừa sinh ra liền mất đi nương, dẫn tới nàng cũng khuyết thiếu tình thương của mẹ. Đúng rồi, Thải Vi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiết Mộc Hàm huy xuống tay, làm tháng 6 trước rời đi, tháng 6 hành lễ, xoay người đi ra ngoài, còn đem môn đóng lại. Tiểu thư, chuyện gì? Thải Vi có chút khó hiểu, có chuyện gì không thể lại tháng 6 trước mặt hỏi sao? Tuy nói tháng 6 là nửa đường cứu đến, nhưng là đối với Thải Vi tới nói, nàng sớm đã đem tháng 6 coi như chính mình tỉ muội. Thải Vi, ngươi mấy ngày trước đây theo như lời cái kia hắc ý hệ nhân là lần trước cứu ngươi cái kia sao? Thải Vi hồi tưởng một chút, lắc đầu, tiểu thư, người kia đôi mắt cùng lần trước một người khác đôi mắt không rất giống. Tiết Mộc Hàm hiểu rõ, nhưng đồng thời lại bắt đầu nghi hoặc đến tuột cùng là ai đang âm thầm đồng nàng đâu. Thải Vi, đi xuống chuẩn bị đi. Tốt tiểu thư. Thải Vi trên mặt biểu tình rất là vui vẻ, xem tiểu thư bộ dáng này, người kia muốn xúi quẩy. Không bao lâu, Tiết Phủ truyền ra lời đồn đãi, ở chỗ nào đó, mỗi đến nửa đêm, thường xuyên sẽ nghe được nữ nhân tiếng khóc, thậm chí có người gặp qua bóng dáng. Người nói cái gì? Phương Nguyệt tay run lên, trong tay bát trà run lên, nóng bỏng thủy bắn đến hắn trên tay, nhưng nàng hồn nhiên bất giác, quỳ gối phía dưới người nọ nơm nớp lo sợ, cả người run cái không ngừng. Hồi đại phu nhân nói, nô tỳ xác thật là gặp được. Phương Nguyệt đem trong tay chén trà quăng ra ngoài, hét lớn, vớ vẩn, người tới a, đem này tiện tỳ đầu lưỡi cắt. Phương Nguyệt khó thở, trong lúc nhất thời thế nhưng quên che giấu chính mình mặt ngoài hình tượng, ác độc bộ dáng tẫn hiện không thể nghi ngờ. Nương, chuyện gì chọc đến ngài đã phát lớn như vậy hỏa? Tiết Mộc Hàm lúc này chậm rãi mà nhập, nhưng là Phương Nguyệt nhìn thấy nàng, trong lòng liền bực bội không thôi. Hàm Nhi cực nhỏ tới nương bên này, hôm nay là làm sao vậy? Nương, chuyện này chính là ngài không đúng rồi, ngài ngẫm lại, ta rõ ràng thường xuyên tới ngài này, ngài như thế nào có thể? Tiết Mộc Hàm làm bộ lau nước mắt, Phương Nguyệt hoán hạ khẩu khí, Hàm Nhi, hiện tại nương bên này có việc muốn xử lý, trong chốc lát nương ở hảo hảo bồi thường Hàm Nhi hảo sao. Ai nha, nương, ngài xem, này lại là ngài không đúng rồi, ngài xem ngài, trừng phạt hạ nhân như vậy tàn nhẫn, chuyến ra đi nên làm cái gì bây giờ nha, nương bình thường chính là thực hòa ái, chuyện này nếu là thật sự chuyến ra đi, ngài ngẫm lại, người khác sẽ như thế nào đối đãi ngài. Tiết Mộc Hàm ôn nhu nói. Phương Nguyệt trong lúc nhất thời mới phát hiện chính mình làm cỡ nào ngu xuẩn quyết định, nàng vừa mới thật sự là bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, lại là như vậy võ đoán ngầm quyết định. Chuyện này thật là nương làm không đúng, làm Hàm Nhi chê cười. Các ngươi đem nàng buông ra đi, về sau miệng kín mít điểm, nếu là lại từ ngươi này nghe được cái gì đồn đãi vớ vẩn, ta liền. Người nọ sợ tới mức nhấp khẩn miệng. Được rồi, cút đi. Phương Nguyệt phất tay, người nọ lập tức liền rời đi, sợ Phương Nguyệt sẽ đổi ý dường như. Hàm Nhi hôm nay tới là có chuyện gì sao? Phương Nguyệt hỏi. Tiết Mộc Hàm một lần nữa cấp Phương Nguyệt tới rồi ly trà, ôn tồn đến, nữ nhi chỉ là đến xem nương, nữ nhi cũng có một đoạn thời gian không có tới xem nương, trong lòng nhiều ít cũng có chút băn khoăn. Phương Nguyệt nghe xong trong lòng rất là hưởng thụ, trên mặt vẫn là nhất phái hòa ái, Hàm Nhi này phân dụng tâm vì nương tâm lĩnh. Tiết Mộc Hàm trong lòng đối với Phương Nguyệt lúc này thái độ vẫn là thực kinh ngạc, không thể không nói, nữ nhân này rất có thủ đoạn, cũng quá giảo hoạt chút. Tiết Mộc Hàm từ Phương Nguyệt chỗ ở ra tới sau, trở lại Vong Ưu Các, kết quả dây tiếp theo, Tiết Mộc Liên liền theo kịp, "Tỷ tỷ, xin hỏi ngài đi tìm nương có chuyện gì đâu?" Tiết Mộc Hàm không để ý đến nàng, lo chính mình ngồi trên tay sự tình, Tiết Mộc Liên bởi vì chính mình bị bỏ qua trong lòng khó chịu, rồi lại không thể lập tức xé rách mặt, nghẹn đến mức nàng khó chịu đã chết. "Tỷ tỷ không nói lời nào là có ý tứ gì nha?" Tiết Mộc Liên lúc này thanh âm nhu nhu, không biết người còn tưởng rằng nàng cái này làm tỷ tỷ thường xuyên ở khi dễ muội muội. Mộc Liên, ta chỉ là đi cùng mẫu thân trò chuyện hạ ngày thường yêu thích đồ vật, như thế nào ngươi liền phải tưởng như vậy nhiều đâu. Tiết Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ mà giải thích đến. Như thế nào, Mộc Liên ngươi không tin. Tiểu thư. Thải Vi thanh âm đột nhiên truyền tiến vào, ở nhìn thấy Tiết Mộc Liên thời điểm tất cung tất kính mà đóng cửa lại đi ra ngoài. Không thể tưởng được tỷ tỷ bên người thị nữ như vậy thô lỗ, có phải hay không nên đổi một cái. Tỷ tỷ. Tiết Mộc Liên trên mặt tươi cười mang theo một tia trầm trọng, Tiết Mộc Hàm trong lòng cười lạnh, nàng thật đúng là không biết, nguyên lai chính mình muội muội căn bản là không có đầu óc. Mộc Liên, ngươi hẳn là cũng biết Thải Vi với ta mà nói là tương đối quan trọng. Tiết Mộc Hàm khỏe miệng như cũng là ngậm ý cười, chỉ là Tiết Mộc Liên nhìn thời điểm tổng cảm thấy kinh hồn tăng đảm, thậm chí ngay cả sau lưng đều nổi da gà. Tỷ tỷ, hôm nay muội muội quấy rầy, hiện tại liền trước rời đi, không xảo tỷ tỷ. Ân, ngươi đi đi. Tiết Mộc Hàm cười nhìn Tiết Mộc Liên rời đi, hắn tính toán mỗi một lần Tiết Mộc Liên tới tìm sự tình thời điểm, nàng liền âm thầm dỗi trở về. Như vậy tưởng tượng, tâm tình của nàng liền sảng khoái nhiều, nàng vẫn là thực thích Tiết Mộc Liên ăn mệt bộ dáng, chỉ cần đối phương làm sự tình không quá phận, nàng liền không cần thiết làm càng quá mức sự tình. Tiểu thư, Tam Hoàng tử điện hạ tới. Thải Vi lại một lần tiến vào, lại là tới truyền bá tin tức này. Tiết Mộc Hàm có chút mờ mịt, Tấn Vương điện hạ thường xuyên tới. Nàng ít nhất là biết Lăng Lạc Trinh là tới làm gì, chính là cái này Tam Hoàng tử điện hạ, hắn nào biết đâu rằng đối phương mục đích ta. Thải Vi, ngươi đi cùng cha ta nói, ta một lát liền đến. Tốt, tiểu thư. Tháng 6, ngươi tới hỗ trợ sửa một chút ta mặt bộ. Tốt, tiểu thư. Chờ Tiết Mộc Hàm đã chuẩn bị cho tốt chính mình mặt bộ sau, thời gian cũng đi qua 30 phút, nàng vội vã mà đi ra ngoài, sợ chính mình đến trễ sẽ làm Tam Hoàng tử điện hạ trách tội chính mình. Tiểu thư. Đi chậm một chút. Tháng 6 cũng không biết nhà mình tiểu thư đến tuột cùng là ăn là cái gì, động tác như vậy tốc độ, hắn đều theo không kịp. Tháng 6 chạy chậm hy vọng có thể đuổi kịp Tiết Mộc Hàm. Học Mộc Hàm thấy thế, thả chậm bước chân, tháng 6, nhanh lên, làm nhân ra liền trở không tốt. Tới rồi chính sảnh sau, trong phòng chỉ có Tam Hoàng tử Lăng Lạc Trần cùng Tiết Nụ. Bái kiến Tam Hoàng tử điện hạ, tiểu nữ tử nhiều có thất lễ, làm ngài liền đợi. Lăng Lạc Trần nhìn phía dưới rũ mi người, trong lòng có chút hoảng hốt. Nếu không phải gặp qua nàng đem trên mặt thuốc màu tẩy đi, đại khái lúc này hắn như cũng là bị chẳng hay biết gì, nhìn dáng vẻ, Tiết Mộc Hàm dùng chiêu này hy vọng người khác có thể bỏ qua chính mình. Nói chi vậy, nữ tính ra cửa trước trang điểm một phen là cần thiết, bổn vương như thế nào sẽ trách tội ngươi. Lăng Lạc Trần cười nói, nụ cười này liền phảng phất ánh mặt trời ấm áp, Tiết Mộc Hàm rất ít nhìn thấy có người như vậy cười, hắn là cái thứ nhất. Đa tạ Tam Hoàng tử điện lượng. Được rồi, các ngươi cũng đừng trò chuyện. Mau tới bên này ngồi đi Hàm Nhi. Tiết Nụ cũng nói chuyện. Tốt, cha. Không biết Tam Hoàng tử Điện Hạ hôm nay đột nhiên đi vào Tiết Phủ là có việc gì sao? Tiết Mộc Hàm thẳng đến chủ đề, Lăng Lạc Trần nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, kỳ thật chính hắn cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, hắn tới này kỳ thật chỉ là đơn thuần mà muốn nhìn xem Tiết Mộc Hàm. Kỳ thật ta tới đây cũng không có gì sự tình. Nghe thế câu nói Tiết Mộc Hàm có chút nghi hoặc, nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi Lăng Lạc Trần có phải hay không ăn no căng đến. Như thế nào không có chuyện gì là có thể tùy tiện chạy nhà người khác sao? Tiết Mộc Hàm tỏ vẻ chính mình đối Lăng Lạc Trần có chút đổi mới, nàng lúc này không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo, chờ hạ vạn nhất kẻ ngắt làm sao bây giờ? Tam Hoàng tử Điện Hạ chân ái nói giỡn, rõ ràng ngài tới là có chuyện A. Lúc này Tiết Nhụ ra tiếng, Tiết Mộc Hàm nhướng mày, đây là có ý tứ gì? Nàng nhìn về phía Lăng Lạc Trần. Chương 32 đêm thăm. Lăng Lạc Trần ho khan một tiếng, hắn kỳ thật sự không có sự tình. Chẳng qua vừa mới cùng Tiết Nụ nói chuyện thời điểm, cho tới gần nhất về Chiêu Ninh quốc biên cảnh náo động, hắn bởi vì thân phận nguyên nhân, vô pháp tham dự triều chính, nói trắng ra là, đại tuy bên này hoàng thất người đối hắn vẫn là có điều đề phòng, bất quá hắn nhưng thật ra từ nơi khác nghe được về Lăng Lạc Trinh sắp tiến đến Chiêu An Hòa nói tin tức. Tam Hoàng tử Điện Hạ nếu là có chuyện đại nhưng nói thẳng, hà tất ấp úng. Tiết Mộc Hàm thấy Lăng Lạc Trần vẫn luôn không nói chuyện, còn tưởng rằng hắn suy nghĩ như thế nào mở miệng. Tiết Tiểu Thư hiểu lầm. Tại hạ chỉ là suy nghĩ về cùng Chiêu Ninh quốc hòa đàm sự tình. Chuyện này quần thần cũng ở đại điện thượng thương thảo quá, bởi vậy Tiết Nhụ cũng là biết chuyện này, nhưng thật ra Tiết Mộc Hàm nghe thế chuyện sau, có chút kinh ngạc. Hòa đàm? Ai đi? Thần Vương Điện Hạ. Tiết Nhụ ở một bên nói. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, như thế nào sự tình toàn bộ đều tiến đến một khối, huống hồ hiện tại hướng đi cùng nàng đời trước hướng đi đã không còn là có chút sai lầm, mà là đã hoàn toàn bị vặn mẹo. Tam Hoàng tử Điện Hạ tới đây chính là nói việc này sao? Tiết Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, không khí hoàn toàn mà lãnh xuống dưới, mấy người bọn họ trầm mặc trong chốc lát, có nói đột ngột thanh âm đột nhiên liền truyền tiến vào, gặp qua cha, gặp qua Tam Hoàng tử Điện Hạ, gặp qua tỷ tỷ. Tiết Mộc Hàm nhướng mày, Tiết Mục Liên lúc này tới làm gì? Cha, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, nếu là không có mặt khác sự tình, ta liền cáo lui. Tiết Mục Hàm hiện tại không phải rất tưởng cùng Tiết Mục Liên đại ở bên nhau, nhìn đến nàng liền sẽ nghĩ đến Phương Nguyệt, cái này làm cho Tiết Mục Hàm trong lòng luôn có loại táo bạo cảm giác. Hàm Nhi, ngươi trước đi xuống đi. Tháng 6 nhìn thấy tiểu thư ra tới, vội đón nhận đi, tiểu thư. Không có việc gì, uổng công một chuyến, đi thôi, chúng ta trở về. Ai, tiểu thư, ngại như thế nào sớm như vậy hồi. Thải Vi còn tưởng rằng nàng còn muốn một hồi lâu thời gian đâu, không thể tưởng được nhanh như vậy liền đã trở lại. Thải Vi, ai kêu ta quá khứ, Lang Lạc Trần sao? Là lao ra làm ta kêu tiểu thư đi. Tiết Mục Hàm mờ mịt, nàng cũng không biết phụ thân là cái gì dụng ý, nàng đi qua căn bản là không nói chuyện gì lời nói sao, còn gặp được gần nhất không thế nào muốn gặp đến người. Mấy ngày gần đây, Tiết Phủ nháo quỷ sự tình nháo đến mọi người đều biết, mọi người đều rất có an ý mà tránh đi căn nhà kia cùng đình viện. Ai, ngươi nghe nói sao? Khẳng định a, mấy ngày nay bọn họ đều ở thảo luận chuyện này đâu. Nghe nói lão già phía trước gái thiếp sinh thời liền ở nơi này. Hiện tại nơi này suốt đêm nháo quỷ, cũng không biết có phải hay không vị kia đã trở lại. Lúc này sớm đã màn đêm buông xuống, ánh trăng đều bị mây đen che khuất, lúc gần lúc hiện ánh trăng ngược lại tăng thêm một tia quỷ quệt không khí. Các ngươi, đang làm gì? Đột nhiên, từ hai người phía sau truyền đến một đạo thanh âm, đang ở lặng lẽ nói nhỏ hai người cả người run lên, quỷ. Cái gì? Kia hai người quay đầu liền nhìn đến một trương phóng đại mặt, bị dọa đến một ngông ngồi dưới đất, theo sau bỗng nhiên phát hiện trước mắt người này rất là quen mắt. Các ngươi vừa mới lại nói ta là quỷ. Kia hai người kinh hoàng mà quỳ xuống, đại tiểu thư, nô tỳ nói lỡ, thỉnh đại tiểu thư trách phạt. Người nọ biên nói biên quạt chính mình. Đình, các ngươi tại đây làm gì? Hồi tiểu thư nói, bọn nô tỳ ở phụ cận xem có hay không cái gì không thỏa đáng địa phương. Tiết Mục Hàm nhìn hạ bốn phía, nói, trời chiều rồi, cũng không an toàn, các ngươi trước rời đi đi. Là, cảm ơn tiểu thư. Tiết Mục Hàm thấy các nàng rời đi sau, cũng rời đi. Đột nhiên, nàng nhận thấy được tựa hồ có người ở theo dõi nàng, nàng không khỏi nhanh hơn bước chân, người nọ lại là gắt gao mà đi theo. Tiết Mục Hàm nhíu mày, đến tột cùng là cái nào người lá gan lớn như vậy, xông vào Tiết Phủ không nói, còn dám tới theo dõi chính mình. Nàng nhìn đến phía trước có cái quen thuộc ngã rẽ, nàng chợt lóe thân, liền từ tại chỗ biến mất. Tiết Mục Hàm lúc này thân thể dán vách tường, trong lòng có chút khẩn trương, trong chốc lát nếu là đối phương từ bên này qua đi, nàng liền đem người nọ bắt. Ai biết liền ở nàng thăm dò muốn xem xét đối phương hay không lại đây khi, bị người bắt lấy thủ đoạn, xả tới rồi chính mình trong lòng ngực. Tiết Mục Hàm trong lòng dùng mình, đang muốn ra tay. Mục Hàm. Chỉ một thoáng, vô số phân loạn suy nghĩ nảy lên trong lòng, không thể tưởng được người tới thế nhưng là Lang Lạc Trinh, kia nàng phía trước làm những chuyện như vậy bị xem nói sao. Thần Vương Điện Hạ, còn thỉnh ngài buông tay. Tiết Mục Hàm lạnh lùng mà nói, liền phát hiện người nọ thân thể cương một chút, theo sau buông lỏng tay ra. Tấn Vương Điện Hạ đại buổi tối không ở chính mình phủ đệ nghỉ ngơi, lén lút mà chạy tới Tiết Phủ làm cái gì? Chuyện này nếu là bị truyền ra đi, người ngoài muốn chê cười Tấn Vương Điện Hạ. Mục Hàm, ta lập tức muốn đi chiêu Ninh Quốc, tưởng ở trước khi đi tái kiến ngươi liếc mắt một cái. Hiện tại đây là đi nổi lên si tình lộ tuyến. Tiết Mục Hàm nghĩ đến chính mình trên mặt tấn ký, đối với như vậy mặt cũng có thể nói ra nói như vậy, thật là làm khó Lăng Lạc Trinh. Chúc Tấn Vương Điện Hạ lần này tiến đến có thể lấy được thu hoạch. Tiết Mục Hàm nói xong xoay người phải đi, ai biết lại lần nữa bị Lăng Lạc Trinh kéo lại thủ đoạn. Tiết Mục Hàm trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, nàng chỉ cảm thấy từ hai người ra thịt va chạm địa phương, truyền đến một trận nóng rực cảm giác, vẫn luôn đâm đến hắn trong lòng. Tấn Vương Điện Hạ thỉnh tự trọng. Tiết Mục Hàm lại một lần rút ra bản thân tay, nàng không biết Lăng Lạc Trinh hiện tại lại muốn chơi cái gì xiếc. Mục Hàm, ngươi thật sự như vậy không thích ta sao? Ngươi phía trước không phải như thế, lúc trước ngươi. Tấn Vương Điện Hạ, thỉnh nói cẩn thận, lúc trước tiểu nữ chỉ là đối Điện Hạ một mặt si mê, hiện giờ đảo cũng coi như là đã thấy ra, ta loại này dung mạo như thế nào có thể xứng đôi Điện Hạ. Tiết Mục Hàm ngữ khí không hề gợn sóng, nghe tới đã không oán hận cũng không có bất mãn, ngược lại là làm Lăng Lạc Trinh có chút kinh ngạc. Tấn Vương Điện Hạ, sắc trời cũng không còn sớm, ngài vẫn là mau mời về đi, quá trong chốc lát, Tiết Phủ tuần tra liền phải tới. Tiết Mục Hàm nghĩ thầm nàng danh dự cũng không thể ném, Lăng Lạc Trinh là nam nhân, không nhất định để ý thứ này, nếu là hôm nay việc này bị truyền ra đi, nàng đại khái sẽ bị truyền thành chê cười, nhưng là nàng cũng sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Tấn Vương Điện Hạ, ngài vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, lập tức liền phải xuất phát, cũng đừng ở Tiết Phủ trì hoãn thời gian. Tiết Mục Hàm lần này xoay người rời đi, Lăng Lạc Trinh nhưng thật ra không có lại kéo nàng, nếu là Lăng Lạc Trinh còn muốn kéo nàng, kia Lăng Lạc Trinh chính là thật sự liền thể diện đều từ bỏ. Lấy Tiết Mộc Hàm đối Lăng Lạc Trinh hiểu biết, Lăng Lạc Trinh tất nhiên là sẽ không làm loại chuyện này. Có lẽ qua không bao lâu, Lăng Lạc Trinh đối nàng cảm xúc khẳng định cũng sẽ giảm đạm rất nhiều, ít nhất sẽ không giống như bây giờ, thoạt nhìn như vậy si tình. Nhưng đối với mấy ngày này Lăng Lạc Trinh biểu hiện, Tiết Mộc Hàm vẫn là có chút kinh ngạc, nàng có chút không nghĩ tới Lăng Lạc Trinh thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy còn bất biến mặt. Nàng rời đi sau, Lăng Lạc Trinh tại chỗ đứng trong chốc lát, cũng rời đi, trong bóng đêm một người khác tắt thở dài, nếu là Lăng Lạc Trinh lại kiên trì trong chốc lát, hắn là có thể ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc Lăng Lạc Trinh thật làm hắn thất vọng, còn tưởng rằng hắn có thể nhiều kiên trì trong chốc lát đâu. Tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về, không có việc gì đi. Tháng 6 có chút hoảng loạn. Không có việc gì, chính là trên đường gặp được hai cái thị nữ ở thảo luận nháo quỷ sự tình, ta đi cùng bọn họ nói vài câu, trì hoãn một ít thời gian. Thải Vi kia nha đầu lại chạy tới nào? Thải Vi tự cấp tiểu thư nấu nước, hiện tại hẳn là Đoan Thủy tới. Tiết Mộc Hàm mệt mỏi một ngày, nàng ngồi ở trên ghế, Tháng 6 tự động tiến lên cho hắn miết bả vai. Tiểu thư, ngươi thủ đoạn làm sao vậy? Tháng 6 mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được Tiết Mộc Hàm trên cổ tay ấn ký, kia như là bị người dùng lực chảo ra tới. Tiết Mộc Hàm túi đầu cũng thấy được trên tay dấu vết, nghĩ thầm chính mình đại ý, không thể tưởng được Lăng Lạc Trinh cư nhiên chảo như vậy dùng sức. Không có việc gì. Nàng không dấu vết mà đem trên cổ tay dấu vết che lấp lên, Tháng 6 thấy thế, biết nàng không nghĩ nói, bởi vậy cũng không có tiếp tục đi hỏi. Lăng Lạc Trinh lần này đi chiêu Ninh Quốc, nếu là hòa đàm không thành công, như vậy hắn địa vị ở hoàng đế trong lòng chắc chắn xuống dốc không thanh, nếu là ở ngay lúc này ra tay giúp trợ hắn, lấy này làm điều kiện, nói vậy hắn sẽ đáp ứng càng mau. Bởi vậy Tiết Mộc Hàm trong lòng là không hy vọng Lăng Lạc Trinh lần này hòa đàm thành công, nếu không nàng nhưng không có cơ hội đi cùng Lăng Lạc Trinh trao đổi điều kiện. Tiểu thư, thủy tới. Thải Vi dẫn theo thủy đi bồn tắm bên kia phóng thủy, Tháng 6 còn ở massage Tiết Mộc Hàm bả vai, Tháng 6 massage thủ pháp thực hảo, không nhẹ không nặng, gai đúng chỗ ngứa mà giảm bớt Tiết Mộc Hàm mệt nhọc. Tiểu thư, thủy phóng hảo, yêu cầu ta vì ngài thay quần áo sao? Không cần, các ngươi cũng trở về đi, Thải Vi chờ hạ lại đến đem thủy đào rớt. Tốt tiểu thư. Tiết Mộc Hàm đầu tiên là đem chính mình trên mặt ấn ký tẩy rớt, lộ ra lần trước ở Hoắc gia mặt, trắng nón mặt bộ, tinh xảo ngũ quan, mi đuôi chỗ không có ấn ký ché lấp, cả người thoạt nhìn liền phảng phất thiên tiên hạ phàm. Nàng bước vào bồn tắm, nếu là lúc này có người tới nói, liền sẽ phát hiện nàng có được một trương so Thẩm Lâm Hy đẹp gấp trăm lần mặt. Tiết Mộc Hàm ở bồn tắm chung nhắm mắt, thực mau, nàng liền phải thu võng, lúc này, nói vậy Phương Nguyệt đã sắp điên rồi, những việc này đều làm nàng trong lòng sợ hãi. Bên kia, Phương Nguyệt sắc thật là như Tiết Mộc Hàm suy nghĩ, nàng hiện tại mỗi nghe được cái kia tin tức, trong lòng đều sẽ hoảng loạn không thôi, nàng muốn đi xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chính là nàng trong lòng có sợ hãi, sợ thật sự nhìn thấy cái kia đã sớm chết đi nhiều năm người, hơn nữa gần nhất nàng luôn là tâm thần không yên, rồi lại không biết là cái gì nguyên nhân, tìm Phùng Bách Sinh dò hỏi quá, được đến kết luận lại là giấc ngủ không đủ, khiến cho khẩn trương. Bên này nàng nghỉ ngơi không an tâm. Tiết Mộc Hàm lại là bởi vì những việc này tâm tình còn tính không tồi, không một lát liền ngủ rồi, Thải Vi tay chân nhẹ nhàng mà đem thủy đảo rớt, cấp Tiết Mộc Hàm kéo hảo chăn sau, đi ra cửa. Tháng 6, ngươi cảm thấy tiểu thư kế thế nào? Còn có thể. Chính là nói như vậy tiểu thư mệt mỏi quá a. Thải Vi nhìn trong nhà, thở dài một hơi, hắn trong lòng thật sự là lo lắng tiểu thư thân thể. Tuy nói không biết cái gì nguyên nhân, tổng cảm thấy hiện tại tiểu thư thân thể so với phía trước hảo không ít. Nhưng là hắn vẫn là sợ hãi vạn nhất ngày nào đó tiểu thư làm lụng vất vả quá độ, lại một lần ngất xỉu đi làm sao bây giờ. Ngươi a, liền thích tưởng chút có không? Tháng 6 bất đắc dĩ. Chương 33 đầu đau. Thải Vi bất mãn nói, ta cái này kêu quan tâm tiểu thư. Hảo hảo hảo, bất quá ngươi yên tâm đi, tiểu thư đều có đúng mực, chúng ta chỉ cần hảo hảo chiếu cố tiểu thư là được. Tháng 6 lời nói cũng hợp tình hợp lý, Thải Vi trong lòng hơi coi yên tâm, nói, vẫn là tháng 6 ngươi sẽ tưởng sự tình. Ai biết thốt ra lời này ra, Tháng 6 liền cười, Thải Vi có chút khó hiểu Tháng 6 đang cười cái gì, thẳng đến hai người tách ra Thải Vi cũng không biết Tháng 6 đang cười cái gì. Xú Tháng 6. Thải Vi căm giận nói. Tháng 6 tâm tình vui sướng mà trở về chính mình chỗ ở, liền ở nàng ngồi bên mép giường thời điểm, trong đầu đột nhiên một trận đau nhức, làm nàng nhịn không được tưởng ở trên giường lăn lộn, thật sự là quá mức đau đớn, dẫn tới nàng trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng phần đầu phảng phất bị một cây đao tử từ giữa cắt ra, như là có thứ gì muốn từ giữa đột phá, nhưng là mặc kệ thế nào, nàng luôn là đụng vào không đến vài thứ kia. Qua một hồi lâu, trong đầu đau đớn mới chậm rãi tiêu đi xuống một chút. Nàng hoán một chút, đứng dậy lấy khăn lông lau mặt rửa mặt, một cổ mỏi mệt đống nhiên tập thượng, nàng ngã vào trên giường trực tiếp ngủ đi qua. Tiết Mộc Hàm ngày này ngủ đến cũng không kiên định, nàng phảng phất mơ thấy đời trước chính mình, đau khổ mà nhìn đình viện, hy vọng cái kia nói ái nàng người tới gặp nàng, chính là nàng không chờ đến, lại chỉ chờ tới rồi một cái lại một cái tin dữ, trái tim dần dần lạnh cả người, đến cuối cùng, đối với người kia, hoàn toàn hết hy vọng. Ở kia phía trước, nàng trước nay cũng không biết nguyên lai tình yêu sẽ như vậy tra tấn người, mà Lăng Trinh, còn lại là lợi dụng loại này cảm tình hảo thủ, hán. Thật là khiến cho một tay hảo thủ đoạn. Nàng vốn dĩ cho rằng tâm tình của mình sẽ không lại có phập phồng, nhưng là ở mơ thấy chính mình đời trước thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ có dao động. Ngày thứ hai Tiết Mộc Hàm tỉnh lại khi, có chút đau đầu, không biết có phải hay không tối hôm qua cái kia ngộng nguyên nhân, dẫn tới nàng bây giờ còn có chút hoảng hốt. Tiểu thư, ngài nổi lên sao? Thải Vi thăm tiến một cái đầu xem tình huống bên trong, Tiết Mộc Hàm đang ngồi ở trên giường phát ngốc, Thải Vi A thấy thế, đi đến, tiểu thư, nên rời giường rửa mặt, thủy đã vì ngài phóng hảo. Hảo. Tiết Mộc Hàm xoa nhẹ hạ chính mình huyệt thái dương. Tiểu thư, hôm nay ta đi ra ngoài thời điểm, gặp được Thẩm gia tiểu thư, nàng giống như hướng Tiết phủ bên này, hẳn là muốn tới tìm tiểu thư ngài đi. Thải Vi, nhưng đừng nói bậy, nhân gia nói không chừng chỉ là vừa lúc phải trải qua con đường này mà thôi. Tiết Mộc Hàm rửa mặt xong, Thải Vi cho nàng thay quần áo, rồi sau đó tháng 6 đang muốn ở Tiết Mộc Hàm trên mặt bổ thượng phía trước cấn ký, lại bị Tiết Mộc Hàm ngăn trở, mấy ngày nay tạm thời trước không cần vẽ. Tốt tiểu thư, kia yêu cầu vì ngài trang điểm một chút sao? Họa cái đạm một chút trang dung đi. Tiết Mộc Hàm nhắm mắt lại, tháng 6 tay phi thường xảo, khiến cho Tiết Mộc Hàm vốn là thanh lệ dung mạo càng là đẹp. Tiết Mộc Hàm lại trợn mắt thời điểm, liền nhìn đến Thải Vi vẻ mặt trinh lăng bộ dáng nhìn chằm chằm vào nàng xem. Thải Vi. Tiết Mộc Hàm nghi hoặc mà hô nàng một câu, Thải Vi không phản ứng lại đây, Tiết Mộc Hàm bất đắc dĩ, lại hô một lần, Thải Vi lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, là, tiểu thư, làm sao vậy? Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Tiểu thư trang điểm sau càng đẹp mắt, dẫn tới nô tỳ một không cẩn thận. Xem si mê. Thải Vi ngượng ngùng mà le lưới, vốn dĩ tiểu thư lớn lên liền đẹp, hiện tại như vậy nho nhỏ trang điểm sau, nhìn qua càng là kinh vi thiên nhân, nếu là tiểu thư này phúc bộ dạng đi ra tiết phủ. Ngày mai thế tất sẽ có rất nhiều người muốn tới cửa cầu hôn. Thải Vi, liền ngươi nói ngọt. Tiểu thư trang điểm sau sắc thật đặc biệt đẹp, tháng 6 cũng thiếu chút nữa xem mê mẩn đâu. Tháng 6 ở một bên bổ sung, Thải Vi biên gật đầu biên nói, đúng vậy, tiểu thư, ta nhưng chưa nói sai. Tiết Mộc Hàm đối với gương sờ sờ chính mình mặt, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, nếu là đời trước, nàng dung mạo khôi phục, kia Lăng Lạc Trinh có phải hay không thật sự sẽ yêu chính mình, theo sau nàng đống nhiên bừng tỉnh. Nàng cư nhiên suy nghĩ này đó có không, nàng bắt đầu thống hận chính mình gặp như vậy nhiều đồ vật cư nhiên còn không giải trí nhớ. Tiểu thư, Thẩm tiểu thư tới, lao ra thỉnh tiểu thư đi sảnh ngoài. Ngoài cửa một cái nha hoàn vội vàng chạy tới, Tiết Mộc Hàm mày nhảy dựng, Thẩm Lâm Hy tới này làm gì? Đi thôi. Tiết Mộc Hàm quay đầu, lại thấy tháng 6 thần sắc tái nhợt, thoạt nhìn rất là không thoải mái bộ dáng, nàng trong lòng lo lắng, tháng 6, ngươi không sao chứ? Nếu là không thoải mái liền đi trước nghỉ ngơi đi. Tiểu thư, ta. Tháng 6 lời nói còn chưa nói xong, thân thể lay động một chút, Thải Vi tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy tháng 6. Thải Vi, ngươi đỡ tháng 6 đi nghỉ ngơi, ta chờ hạ chính mình đi sảnh ngoài là được. Tốt, tiểu thư, tháng 6, chúng ta đi trước nghỉ ngơi đi, đừng làm cho tiểu thư lo lắng. Tháng 6 gật đầu, nàng đau đầu một lần kịch liệt quá một lần, làm hắn khó có thể chịu đựng, mấy ngày nay không biết cái gì nguyên nhân, đau đầu càng ngày càng thường xuyên, nàng cũng lén đi tìm Lang Trung. Chính là không ai có thể nói ra nàng chứng bệnh nơi. Tiết Mộc Hàm đi sảnh ngoài, Thẩm Lâm Hy lúc này đang ngồi ở nơi đó uống trà, Tiết Nụ cũng không ở sảnh ngoài. Mộc Hàm, ngươi cuối cùng tới, vừa mới thúc thúc hắn có chuyện liền đi trước thư phòng, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Hy, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ tới tìm ta? Tiết Mộc Hàm có chút nghi hoặc, từ lần trước ở trên phố thấy một mặt sau, nàng sau lại không sai biệt lắm liền đem Thẩm Lâm Hy cấp quên đến phía sau đi. Mộc Hàm. Chúng ta phía trước còn nói hảo cùng đi bên ngoài du ngoạn đâu, ngươi như thế nào liền đã quên đâu. Mất công ta còn cả ngày nghĩ khi nào tới tìm ngươi, Mộc Hàm, ngươi như vậy đã có thể quá thương lòng ta. Tiết Mộc Hàm nghe được lời này, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai Lâm Hy ngươi tới tìm ta là ước ta à, ngươi hà tất tự mình lại đây, này không phải sẽ mệt chết ngươi sao. Tiết Mộc Hàm đi lên đi lôi kéo Thẩm Lâm Hy tay ngó trái ngó phải, rồi sau đó cười nói, Lâm Hy, mấy ngày không thấy, ngươi lại đẹp rất nhiều. Mộc Hàm. Thẩm Lâm Hy ngẩng đầu xem Tiết Mộc Hàm thời điểm, nhìn thấy mặt nàng trong nháy mắt, kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hôm nay Tiết Mộc Hàm trên mặt ấn ký sẽ biến mất. Mộc Hàm, ngươi. Tiết Mộc Hàm sờ sờ chính mình mặt, lúc này nàng trên mặt trắng non một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra phía trước cấn ký, huống chi, nàng ở ra tới phía trước còn làm tháng 6 cho nàng nho nhỏ mà trang điểm một phen, tháng 6 tay đặc biệt xảo, Tiết Mộc Hàm nhưng thật ra khen quá vài lần. Lâm Hy, ta phía trước cũng cùng ngươi đã nói, ta này trên mặt tấn ký, cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Hôm nay tình huống này, ta thực sự không, cũng không biết khi nào liền sẽ biến thành phía trước bộ dáng. Tiết Mộc Hàm thở dài, trong giọng nói tràn ngập sầu lo, Thẩm Lâm Hy trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, nàng vốn dĩ liền ghen ghét Tiết Mộc Hàm tài hoa, hiện giờ Tiết Mộc Hàm nàng dung mạo khôi phục, càng là đem nàng so qua, cái này kêu nàng như thế nào cam tâm. Tiết Mộc Hàm nhưng không sai quá Thẩm Lâm Hy lúc này trên mặt biểu tình, nàng trong lòng cảm thấy buồn cười, mất công Thẩm Lâm Hy phía trước dùng như vậy lớn lên thời gian tới giả tạo chính mình trong lòng nàng hình tượng, lúc này mới không bao lâu, liền đem chính mình bản tính lộ ra tới. Ai, Mộc Hàm, ngươi cũng đừng tưởng những chuyện lung tung lộn số đó, nếu ngươi dung mạo có thể khôi phục, đó là chuyện tốt ta, nói không chừng về sau liền vẫn luôn như vậy đi xuống, cái kia phiền lòng màu đỏ ân kia không bao giờ dùng bối rối ngươi làm. Thẩm Lâm Hy an ủi Tiết Mộc Hàm. Tiết Mộc Hàm trong lòng cười lạnh, hắn này ấn ký thật đúng là hoàn toàn biến mất, không biết Thẩm Lâm Hy biết chuyện này lúc sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Hy, ngươi nói hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Tiết Mộc Hàm nghiêng đầu hỏi Thẩm Lâm Hy, Thẩm Lâm Hy nhìn thấy Tiết Mộc Hàm hôm nay bộ dáng sau, vốn định thay đổi chủ ý, nhưng là hiện tại Tiết Mộc Hàm lại chủ động nhắc tới chuyện này, Thẩm Lâm Hy ở trong lòng đem Tiết Mộc Hàm mắng rất nhiều biến, cuối cùng trên mặt mang cười, đúng vậy, Mộc Hàm, lần trước chúng ta chính là càng tốt. Ta đây cùng cha nói một tiếng, bằng không hắn sẽ lo lắng. Mộc Hàm, ta và ngươi cùng đi đi. Tiết Mộc Hàm cũng không có cự tuyệt, hai người cùng nhau đi hướng Tiết Nhụ thư phòng. Tiết Mộc Hàm gõ cửa, cha. Hàm Nhi. Vào đi. Cha. Tiết Thúc Thúc Hảo. Hảo Hảo, Hàm Nhi, làm sao vậy? Cha, ta muốn cùng Lâm Hy đi ra ngoài chơi, cho nên tới cùng ngươi nói một tiếng. Hành, đi ra ngoài thời điểm nhiều mang mấy cái hộ vệ đi, gần nhất thiện thành bên này không ninh. Tốt, cha. Đi sớm về sớm. Được rồi, biết rồi, cha, kia nữ nhi đi trước. Tiết Mộc Hàm hành lễ. Tiết Thúc Thúc, vãn bối cáo tử. Thẩm Lâm Hy đi theo Tiết Mộc Hàm mặt sau hành lễ. Hai người cùng đi ra thư phòng. Lâm Hy, ta muốn đi trước Vong Ưu Các một chuyến, ngươi ở chỗ này từ từ ta hảo sao? Hảo, Mộc Hàm ngươi đi nhanh về nhanh. Thẩm Lâm Hy gật gật đầu, Tiết Mộc Hàm xoay người rời đi. Hai người lúc này mặt ngoài quan hệ thật là lầm đạo tính cực đại. Nếu là không hiểu biết Thẩm Lâm Hy người, đại khái thật sự cho rằng bọn họ khuê mật tình thâm đi, nhưng ai có thể nghĩ đến, dịu dàng khả nhân Thẩm Lâm Hy kỳ thật có viên rắn giết tâm địa đâu. Thải Vi, tháng 6 thế nào? Tiết Mộc Hàm bước vào tháng 6 sở trụ địa phương, chỉ thấy Thải Vi canh giữ ở mép giường, lúc này thấy Tiết Mộc Hàm tới, lập tức đứng lên, tiểu thư, tháng 6 cũng không biết làm sao vậy, nàng vừa mới một hồi tới, liền té xỉu ở trên giường. Không kêu đại phu đến xem sao? Không. Tháng 6 té xỉu sau ta lo lắng xảy ra chuyện, liền vẫn luôn đại ở bên người nàng. Ngươi đi tìm phía trước nơi đó đại phu đến xem, ta hiện tại nơi này nhìn tháng 6. Kia Thẩm tiểu thư bên kia. Không có việc gì, ngươi mau đi là được. Tốt. Tiết Mộc Hàm nhìn hôn mê chung tháng 6, không biết hắn làm cái gì mộng, trên trán ra một đống tinh mịn mồ hôi, thoạt nhìn rất thống khổ bộ dáng, hay là trong mộng nội dung kỳ thật cùng tháng 6 thân phận có quan hệ. Tiết Mộc Hàm nhíu mày. Nàng nhìn về phía tháng 6 trong ánh mắt mang lên một chút tìm tòi nghiên cứu, đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Tháng 6, thân phận của ngươi đến bây giờ đều còn không có nhớ tới sao. Ca, ca, ca. Tháng 6 trong mộng nói mớ làm Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng nhớ tới chính mình thân nhân. Chính là theo sau, tháng 6 liền rốt cuộc không nói chuyện chỉ là trên trán chảy ra mồ hôi càng ngày càng nhiều. Tiết Mộc Hàm ninh một cái khăn lông, đem nàng mồ hôi trên trán lau đi. Ai ngờ. Tháng 6 đột nhiên trợn mắt, trong nháy mắt lạnh nhạt làm Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút. Tháng 6. Nghe thế thanh âm, tháng 6 đống nhiên hoàn hồn. Chương 34 Du Thuyền. Tiểu thư. Tháng 6 hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần, nàng phân không rõ lúc này là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Lúc này, Thải Vi vội vã mà chạy tới, thở hứng hộp, tiểu thư, lang trung tới. Mặt sau đi theo lang trung thoạt nhìn cũng là chạy vội lại đây, thở hồn hển, thoạt nhìn yêu cầu hoãn một chút. Ai? Ngươi thất thần làm gì? Mau đến xem a, tiểu thư, ngài mau đi cùng Thẩm tiểu thư gặp mặt đi, bên này ta tới chiếu cố thì tốt rồi. Hảo, Thải Vi, hảo hảo chiếu cố tháng 6. Tiểu thư yên tâm đi. Tiết Mộc Hàm đi đến hội kiến Thẩm Lâm Hy, Thẩm Lâm Hy còn đãi tại chỗ không có đi động, Tiết Mộc Hàm bước nhanh đi qua đi, Lâm Hy, làm ngươi đợi lâu, ta bên kia có điểm chuyện nhỏ xử lý. Thẩm Lâm Hy hảo phóng cười đến, không có việc gì, Mộc Hàm, chúng ta đi thôi. Quá khứ thời điểm Thẩm Lâm Hy chủ động vãn trụ Tiết Mộc Hàm tay, Tiết Mộc Hàm trong lòng tuy có mâu thuẫn, nhưng cũng không thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, nói vậy Thẩm Lâm Hy lúc này cùng nàng là giống nhau ý tưởng. Mộc Hàm, hôm nay chúng ta đi du thuyền đi, lần trước du thuyền vẫn là mấy năm trước, lúc ấy hai ta chơi nhưng tận hứng, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Hy, cùng ngươi cùng nhau du ngoạn sự tình ta sao có thể quên đâu? Hôm nay lại tính toán đi đâu du thuyền? Ta như thế nào không biết hôm nay có du thuyền sẽ? Ngươi à, cả ngày đại ở trong phủ không ra đi lại, tự nhiên là không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, lần trước ta thấy ngươi đều là hơn 10 ngày trước. Thẩm Lâm Hy ngữ mang oán giận, hai người ra Tiết phủ, rồi sau đó không bao lâu, Tiết phủ chung có người nhanh chóng đuổi kịp Tiết Mộc Hàm cùng Thẩm Lâm Hy. Mộc Hàm, ngươi biết Văn Tuyên ca ca cùng Tấn Vương Điện Hạ cùng đi chiêu Ninh Quốc sao? Cái gì? Tiết Mộc Hàm đối với chuyện này là thật sự không biết, nàng tuy đối Hoắc Văn Tuyên không cảm giác, nhưng không đại biểu nàng không quan tâm Hoắc Văn Tuyên, rốt cuộc vô luận khi nào, hắn đều là thiệt tình thực lòng mà quan tâm chính mình. Nhưng hiện giờ người nếu đã rời đi, nàng duy nhất có thể làm chính là hy vọng Hoắc Văn Tuyên có thể an toàn trở về. Mộc Hàm, ngươi cư nhiên không biết Văn Tuyên ca ca đi chiêu Ninh Quốc sao? Thẩm Lâm Hy rất là kinh ngạc. Ai, Lâm Hy, ngươi cũng biết, ta mấy ngày này vẫn luôn đại ở Tiết Phủ, cực nhỏ ra cửa đi lại, trừ bỏ lần trước ở trên phố thấy các ngươi một mặt, ta liền rất thiếu đi ra ngoài. Vì cái gì a? Đại ở Tiết Phủ nhiều nhàm chán a. Phía trước ta mặt, đột nhiên biến trở về nguyên lai bộ dáng, liền, hơi xấu hổ ra cửa. Tiết Mộc Hàm theo bản năng mà muốn sờ chính mình mặt, theo sau tựa hồ là bỗng nhiên nhớ tới chính mình trên mặt ấn ký đã biến mất, tay lại thả xuống dưới. Thẩm Lâm Hy ở một bên xem nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại là ghen ghét, nàng hận không thể giờ này khắc này Tiết Mộc Hàm trên mặt ấn ký đột nhiên hiện ra tới, làm những cái đó ái mộ ánh mắt lập tức biến thành chán ghét ánh mắt, nàng thật muốn biết cho đến lúc này, Tiết Mộc Hàm trên mặt sẽ là cái gì biểu tình. Đáng tiếc tới rồi du thuyền địa phương, cũng không gặp Tiết Mộc Hàm trên mặt có bất luận cái gì khác thường, cái này làm cho Thẩm Lâm Hy trong lòng lòng đấu kỵ nháy mắt bốc cháy lên. Nàng bắt đầu nghĩ cách, nên như thế nào làm Tiết Mộc Hàm xấu mặt. Tiết Mộc Hàm nhìn đầu thuyền treo đèn lồng những cái đó du thuyền, trên mặt lộ ra hân hoan tươi cười. Mộc Hàm, ta đã đính hảo vị trí, cùng ta đến đây đi. Thẩm Lâm Hy lôi kéo Tiết Mộc Hàm đi đến đám người hơi chút thiếu một chút địa phương, nơi này có một con thuyền thể tích tương so với mặt khác du thuyền còn muốn đại du thuyền. Mộc Hàm, đi thôi, chúng ta lên thuyền. Thẩm Lâm Hy tiểu tâm mà lôi kéo Tiết Mộc Hàm bước lên thuyền, người ở bên ngoài xem ra, hai người tựa như hảo tỉ muội giống nhau, lẫn nhau nâng thượng bong tàu. Tiết Mộc Hàm ngồi trên thuyền, này con thuyền trang điểm tương đối tinh xảo, ở Hiền Thành, du thuyền có cái quy củ, nếu là ở đâu con thuyền thượng nhìn thấy ái mộ cô nương, khiến cho người chèo thuyền đi đâm kia con thuyền, theo sau hai người lẫn nhau đối thơ ca, nếu đối với đối phương đều vừa lòng, như vậy hai người liền có thể bắt đầu kết giao, nếu là vô pháp thông qua thơ ca đối với đối phương vừa lòng, như vậy liền tính là đụng phải thuyền cũng vô dụng. Liền ở Tiết Mộc Hàm bọn họ thuyền sử đi ra ngoài không bao lâu, liền có vài con du thuyền đụng phải bọn họ thuyền. Mộc Hàm, nhìn dáng vẻ ngươi thực được hoan nghênh đâu. Thẩm Lâm Hy cười đến, Tiết Mộc Hàm đem này bộ lý do thoái thác đẩy trở về. Lâm Hy, ngươi đừng nói cười, luận được hoan nghênh trình độ, vẫn là ngươi càng được hoan nghênh chút, rốt cuộc ngươi chính là nổi tiếng hiển thành tài nữ a. Tiết Mộc Hàm lời này nói thiệt tình thực lòng, làm Thẩm Lâm Hy trong lòng hưởng thụ không ít. Thẩm tiểu thư, xin hỏi ngài nguyện ý tiếp thu ta khiêu chiến sao? Có người đứng ở đầu thuyền hô to, nhìn dáng vẻ vừa mới chính là người này phân phó nhà đỏ tới đâm bọn họ thuyền. Đương nhiên có thể. Thẩm Lâm Hy cười đến tự tin tràn đầy. Du thuyền gặp gỡ đề mục là nhiều mặt, cho nên cũng không buồn thẻ, ngược lại là lạc thú tràn đầy, chính là Tiết Mộc Hàm bọn họ nơi thuyền vẫn luôn bị người khác đâm, lắc lư rất là vượng người. Lâm Hy, ta đi vào trước nghỉ ngơi hạ, này thuyền quá lay động, có chút không thoải mái. Tiết Mộc Hàm đỡ hạ chính mình cái chán, trong lòng nổi lên một trận khó chịu. Mộc Hàm, ngươi, vậy ngươi mau vào đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Lâm Hy ý bảo nhà đò đem Tiết Mộc Hàm mang đi vào nghỉ ngơi, Tiết Mộc Hàm đi vào khi, bọn họ nơi thuyền lại bị đụng phải một chút, Tiết Mộc Hàm nhất thời không đứng vững, tùy tay muốn bắt lấy thứ gì, nhưng không nghĩ tới bên cạnh trống không một vật, nàng bắt cái không, toàn bộ thân thể mất đi trọng tâm, lại là một trận lay động, chỉ nghe một tiếng rơi xuống nước thanh, Tiết Mộc Hàm một không cẩn thận rớt vào trong nước. Thẩm Lâm Hy giấu đi khỏe miệng cười, kinh hoàng nói, Mộc Hàm, ngươi không sao chứ? Mau tới người a, có người rơi xuống nước. Tiết Mộc Hàm ở trong nước sặc vài nước miếng, nàng không dành biết bơi, lúc này cũng có chút luống cuống tay chân, này hết thể thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, nhưng nàng không thể không hoài nghi, là Thẩm Lâm Hy từ giữa làm quái. Thẩm Lâm Hy còn ở mặt trên đều, Tiết Mộc Hàm lại bởi vì sắp hít thở không thông, dẫn tới trước mắt mơ hồ một mảnh. Ở nàng mơ hồ trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một người, chiều nàng bơi tới. Tiết Mộc Hàm trước mắt tối sầm, hoàn toàn rơi vào trong nước. Điện, thiếu gia, ai ra huy, thiếu gia ngươi như thế nào như vậy xúc động. Lăng Phong ở một bên thấy Lăng Lạc Trần đem rơi xuống nước người cứu đi lên, nhịn không được nói đông nói tây, Lăng Lạc Trần nhíu mày, câm miệng. Lăng Phong bình thường vẫn là rất sợ chủ tử, lập tức liền ngậm miệng. Tiết Mộc Hàm xiêm y lìa đã ướt đẫm, Lăng Lạc Trần kêu tới trên thuyền thị nữ, rồi sau đó lảng tránh. Tiết Mộc Hàm lại tỉnh lại khi, phát hiện chính mình trên người quần áo đã thay đổi. Tiểu thư, ngài tỉnh. Công tử ở bên ngoài. Công tử, cứu nàng người kia sao? Tiết Mộc Hàm kéo ra manh trướng, bên ngoài đứng một người. Đa tạ các hạ cứu giúp. Người tỉnh liền hảo. Tiết Mộc Hàm sửng sốt, nàng không nghĩ tới sẽ là Lăng Lạc Trần cứu nàng. Loại cảm giác này thật là có điểm quái dị. Cảm giác thế nào? Không có việc gì, chính là còn có chút nghĩ mà sợ mà thôi. Công tử, bên kia có người ở đâm chúng ta thuyền. Lăng Phong vội vã chạy tới, Tiết Mộc Hàm nhướng mày, rất có thú vị mà nhìn Lăng Lạc Trần, tiểu nữ tử liền không hề quấy rầy điện hạ. Xin đợi một chút, vị kia hình như là ngươi bằng hữu. Lăng Lạc Trần ngăn lại Tiết Mộc Hàm nói đến, Tiết Mộc Hàm nhìn thoáng qua Lăng Lạc Trần theo như lời phương hướng, liền thấy Thẩm Lâm Hy bị mời đến này con thuyền. Nàng bước nhanh đi đến Tiết Mộc Hàm bên người, lôi kéo nàng trên dưới xem, lo lắng hỏi, Mộc Hàm, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, chính mình không đứng vững thôi, không thể tưởng được Lâm Hy ngươi người ngưỡng mộ nhiều như vậy. Tiết Mộc Hàm trêu đùa. Mộc Hàm, ngươi còn có tâm tình cười, ta vừa mới chính là bị hù chết, ngươi thật là. Thẩm Lâm Hy càng nói càng ủy khuất, trong mắt ướt át, phảng phất dây tiếp theo là có thể rơi lệ giống nhau. Hảo hảo, là ta sai rồi, lần sau ta cẩn thận một chút là được. Tiết Mộc Hàm ôn tồn an ủi Thẩm Lâm Hy, Thẩm Lâm Hy lúc này thoạt nhìn tâm tình mới như là hảo một chút. Tiết Mộc Hàm xoay người nhìn về phía Lăng Lạc Trần, cười nói, điện hạ hôm nay ân cứu mạng, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Lăng Lạc Trần không nói chuyện. Tiết Mộc Hàm dừng một chút lại nói, lần sau nếu là điện hạ có thời gian, còn thỉnh điện hạ làm tiểu nữ tử báo đáp hôm nay ân cứu mạng, hiện giờ thời gian cũng không còn sớm, tiểu nữ tử liền trước rời đi. Ân. Lăng Lạc Trần chỉ đã phát một cái đơn âm tiết tự. Tiết Mộc Hàm cùng Thẩm Lâm Hy trở lại nguyên lai kia con thuyền thượng. Thiếu gia, ngươi đi, cha hạ kia con thuyền, theo lý mà nói, thuyền biên không có khả năng liền một cái đỡ địa phương đều không có. Mộc Hàm, chúng ta trở về đi, hôm nay ngươi bị lớn như vậy kinh hách, cũng không thích hợp lại du ngoạn, chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Hảo, Lâm Hy, chúng ta đi thôi. Tiết Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, nàng trên mặt biểu tình đã là không tha lại được lo lắng. Mộc Hàm, đi làm. Dù sao lần sau cũng có thể tới, chúng ta đi về trước đi, Tiết Thúc Thúc xem ngươi như vậy vẫn không trở về, nên lo lắng. Ân ân, đi thôi, Lâm Hy. Hai người sóng vai đi ở trên đường, bọn họ thượng đẳng dung mạo hấp dẫn vô số người chú ý, dọc theo đường đi, nhìn bọn họ người nhiều đếm không xuể. Tiết Mộc Hàm hơi hơi lấy cây quạt che một chút, thoạt nhìn cũng không phải như vậy thích bị người dùng ánh mắt tẩy lễ. Mộc Hàm, ngươi không cần thiết che nha. Lâm Hy, ta không thế nào thích người khác nhìn chằm chằm vào ta xem. Ta không giống ngươi, trước kia, nhân ra xem ta thời điểm luôn là mang theo khắc thường ánh mắt xem ta, ta hiện tại đã. Câu nói kế tiếp Tiết Mộc Hàm không có nói tiếp, nhưng là cũng đủ Thẩm Lâm Hy nghĩ ra một chút sự tình. Mộc Hàm, ngươi trước kia hoàn toàn không thể cùng hiện tại so, ngươi hiện tại, chính là mỗi người cực kỳ hâm mộ người đâu. Đúng không? Tiết Mộc Hàm vẫn là cầm cây quạt nửa che không giấu, thoạt nhìn như là như cũ không dám lộ ra khuôn mặt, đương nhiên, này chỉ là Thẩm Lâm Hy trong mắt nhìn đến. Tiết Mộc Hàm lại không phải như vậy tưởng. Hai người liền như vậy các hoài tâm sự trở về Tiết Phủ, ở Tiết Phủ cửa, Thẩm Lâm Hy cùng Tiết Mộc Hàm từ biệt. Lâm Hy, chính ngươi trở về trên đường chú ý an toàn, đừng nơi nơi đi, sớm một chút trở về. Đã biết, Mộc Hàm, ngươi chạy nhanh vào đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay ngươi đã chịu kinh hách cũng không nhỏ. Tốt, Lâm Hy, cảm ơn ngươi. Tiết Mộc Hàm nhìn theo Thẩm Lâm Hy rời đi sau, trở về Tiết Phủ, trên mặt nháy mắt mặt vô biểu tình. Hôm nay nàng rơi xuống nước sự tình, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cùng Thẩm Lâm Hy có quan hệ, chỉ là nàng làm thật sự là quá mức trùng hợp, Tiết Mộc Hàm cũng không có chứng cứ, thuyết minh Thẩm Lâm Hy chính là muốn cố ý thương tổn nàng. Tiểu thư, ngươi đã về rồi. Chương 35 ngẫu nhiên ngộ. Tiết Mộc Hàm mới tiến Tiết Phủ không bao lâu, Thải Vi liền vội vội vàng vàng chạy tới. Làm sao vậy, Thải Vi? Tiết Mộc Hàm trực giác xảy ra chuyện gì? Thải Vi vừa nghe thấy Tiết Mộc Hàm hỏi như vậy, hốc mắt nóng lên. Thiếu chút nữa liền rơi lệ. Nhị tiểu thư nàng. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, Tiết Mộc Liên lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu. Nàng bước nhanh đi hướng Vong Ưu Các, liền thấy Vong Ưu Các bên ngoài quỳ một sân thị nữ, những cái đó thị nữ thấy Tiết Mộc Hàm trở về, mắt hàm hy vọng. Sao lại thế này? Hồi tiểu thư, nhị tiểu thư nàng hôm nay cái không biết cái gì nguyên nhân. Câu nói kế tiếp thị nữ hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào ra tới. Tiết Mục Hàm thấy thế, lập tức đi vào chính mình phòng, liền thấy tháng 6 quỳ trên mặt đất, Tiết Mục Liên chỉ vào tháng 6 cái mũi mang to. Muội muội đây là vì cái gì đã phát lớn như vậy tính tình? Tới ta trong phòng chỉ trích ta người. Tiết Mục Hàm đã đến làm Tiết Mục Liên dừng trên tay động tác. Nha, tỷ tỷ, ngươi cái này hạ nhân tay chân thật là không linh hoạt. Tiết Mục Liên lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tiết Mục Hàm một cái tát đánh gãy nàng lời nói. Tiết Mục Liên che lại mặt, không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, ngươi như thế nào, liền hứa ngươi giáo huấn ta người, không được ta giáo huấn chính mình muội muội. Tiết Mục Hàm, ngươi khinh người quá đáng. Tiết Mục Liên không hề hình tượng mà giống to, Tiết Mục Hàm cảm xúc bình tĩnh, lời nói gian cũng không có gì gợn sóng, trước tới ta chỗ ở nháo sự người là ngươi, ta bất quá là xem bất quá đi, ra tay giáo huấn một chút chính mình muội muội, làm sao vậy? Tiết Mục Hàm ngẩng đầu nhìn chăm chú Tiết Mục Liên, Tiết Mục Liên bị ánh mắt của nàng hoảng sợ, lập tức nói cái gì đều cũng không nói ra được. Nếu biết chính mình không lời nào để nói, liền rời đi đi. Tiết Mục Hàm đem tháng 6 nâng dậy tới, ôn nhu dò hỏi nàng có hay không sự. Tiểu thư, ta không có việc gì. Tháng 6 lắc đầu, đầu vẫn luôn buông xuống, Thải Vi ở một bên xem đau lòng không thôi. Tiết Mục Liên bọn họ vừa đi, Thải Vi liền đoán giận nói, tiểu thư, nhị tiểu thư thật quá đáng. Nàng hôm nay trực tiếp xông vào vong ưu các, sự tình gì cũng không nói, liền đối với hạ nhân đã phát một hồi tính tình. Tiết Mục Hàm nhíu mày, Tiết Mục Liên nếu có thể làm ra tới lần đầu tiên, là có thể làm ra tới lần thứ hai, nhưng là, hiện tại nàng đối Tiết Mục Liên kiên nhẫn không nhiều lắm, nàng không cam đoan tiếp theo Tiết Mục Liên tới nháo sự thời điểm có phải hay không chỉ cấp một cái tắt liền xong việc. Tới rồi buổi tối, Tiết Phủ hạ nhân lại ở khe khẽ nói nhỏ về kia gian đình viện sự tình. Phương Nguyệt đang ở trong hoa viên tàn bộ. Nghe thế chuyện sau, hảo tâm tình đều bị phá hủy, nàng trực tiếp trở về chính mình chỗ ở nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, quanh quẩn ở tự mấy trong lòng bất an làm nàng mỗi ngày khó có thể đi vào giấc ngủ. Đại phu nhân, không đi rồi sao? Trở về, không thấy được bổn phu nhân mệt mỏi sao? Phương Nguyệt tâm tình rất kém cỏi, ngữ khí tự nhiên cũng hảo không đến nào đi. Chỉ là bọn hắn nhất ba người nửa đường thượng, nhìn thấy có một nữ tử ngắm nhìn hồ hoa sen, Phương Nguyệt lập tức liền đình chỉ bước chân. Người kia cùng nàng trong trí nhớ người nào đó thật sự là quá giống. Phương Nguyệt không tự chủ được mà đi vào người kia, càng tiến, trong lòng càng hoảng. Nương. Quen thuộc thanh âm bỗng nhiên đem Phương Nguyệt bừng tỉnh, trước mắt quen thuộc dung mạo thoáng thay đổi, khí chất hoàn toàn không giống nhau. Phương Nguyệt trong lòng tức khắc hiện lên một cổ vô danh lửa giận. Tiết Mục Hàm đứng ở chỗ này là cố ý vẫn là vô tình. Mục Hàm, đêm đã khuya, ngươi như thế nào còn ở bên này đâu? Thiên lệnh, ở bên ngoài đãi lâu rồi thổi hư thân mình không đáng giá. Nương, ngươi mới là, đã trễ thế này, còn ở bên ngoài, nữ nhi chỉ là gần nhất có chút khó có thể đi vào giấc ngủ, cho nên ra tới đi một chút thôi. Ai, ngươi đứa nhỏ này, có cái gì tâm sự còn không thể nói cho ngụy nương sao? Phương Nguyệt thở dài, Tiết Mục Hàm nhìn phương xa xuất thần, Phương Nguyệt nhìn nàng sơn mặt, càng thêm cảm thấy giống người nào đó, nàng trong lòng bực bội, vội vàng nói câu, vì nương thân thể dường như có chút không khỏe, trước rời đi. Cung tiễn mẫu thân. Tiết Mục Hàm hành lễ. Thẳng đến Phương Nguyệt đi xa, trên mặt nàng biểu tình mới linh động lên. Tiểu thư, đại phu nhân vừa mới sắc mặt hảo kém nga. Thải Vi từ ẩn nấp chỗ đi ra. Hừ, nàng làm những cái đó sự tình, cũng đủ làm nàng tao mấy lời tội. Tiết Mục Hàm hừ lạnh, chỉ là Phương Nguyệt uy hiếp Phùng Bách Sinh chuyện này, chỉ cần phụ thân biết, nàng tuyệt đối ăn không hết hảo quả tử. Khi nào, ngươi mới có thể đem chính mình bản tính loát ra tới đâu, Phương Nguyệt. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, bên ngoài khởi phong. Thải Vi cấp Tiết Mục Hàm phủ thêm một kiện áo choàng, đỡ nàng trở về vong ưu các. Đã nhiều ngày, Phương Nguyệt phát hiện, chính mình tổng có thể thường thường nhìn thấy Tiết Mục Hàm, nàng trong lòng có chút khả nghi, hay là Tiết Mục Hàm đã nhận ra cái gì. Chính là liền ở Phương Nguyệt nổi lên lòng nghi ngờ sau, Tiết Mục Hàm lại không phải tùy ý có thể thấy được. Vì thế nàng bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình quá mức nhiều lự, kỳ thật Tiết Mục Hàm cái gì cũng nhìn không ra. Tiết Mục Hàm liền dựa theo riêng quy luật thường thường xuất hiện ở Phương Nguyệt trước mặt. Có đôi khi đang ngẩn người, có đôi khi sẽ giống Phương Nguyệt thỉnh an, dẫn tới Phương Nguyệt mấy ngày gần đây tinh thần thoạt nhìn rất là không tốt. Hôm nay, hai người lại không cẩn thận ngẫu nhiên gặp được. Nương, ngài xem lên khí sắc thật không tốt, gần nhất không ngủ hảo sao. Tiết Mục Hàm lo lắng mà dò hỏi Phương Nguyệt, cái này làm cho Phương Nguyệt càng là phát điên, nàng vô pháp xác định Tiết Mục Hàm mục đích, tự nhiên không thể làm ra tương ứng ứng phó phương án. Gần nhất hàng đêm làm ác mộng, tinh thần không tốt, ai, người già rồi, tưởng sự tình cũng nhiều. Nương, không cần lo lắng, ngài mỗi ngày ăn chay niệm Phật, Phật tổ khẳng định sẽ phù hộ ngài. Tiết Mục Hàm nói thành khẩn, Phương Nguyệt gật đầu, đa tạ Mục Hàm quan tâm a. Nương, ngài nói nơi nào lời nói, chúng ta chính là người một nhà a. Tiết Mục Hàm trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười, bộ dáng này càng là cực kỳ giống người nọ. Mục Hàm, vì nương liền đi về trước, thân thể không lớn thoải mái. Tốt nương, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình thân thể a. Tiết Mục Hàm nói nghiêm túc, trên mặt biểu tình thoạt nhìn cũng phi thường quan tâm. Phương Nguyệt cơ hồ là trốn giống nhau mà trở về chính mình tầm các, một hồi đi, nàng liền đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét dừng ở mà, lấy này cho hả giận. Hiện tại đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tiết Mục Hàm ý tứ là cái gì? Phương Nguyệt trong lòng phẫn nộ liền sắp tràn ra ngực, nàng đến tưởng chút biện pháp gì, những cái đó không cần thiết lưu trữ người nên biến mất. Phương Nguyệt đầu tiên tìm chính là Phùng Bách Sinh, nhưng là nàng tìm khắp Phùng Bách Sinh hẳn là ở địa phương cũng không có tìm được người khác. Phương Nguyệt trong lòng bắt đầu hoảng loạn, phía dưới lại tới báo, Phùng Bách Sinh người nhà bị cứu đi, trong tay không có uy hiếp đối phương vũ khí. Phương Nguyệt nháy mắt mất đi một chương át chủ bài, hơn nữa, Phùng Bách Sinh khẳng định sẽ bởi vậy thống hận chính mình. Phùng Bách Sinh còn không có tìm được, Tiết Nụ liền kêu người tới tìm nàng đi thư phòng. Phương Nguyệt A. Làm sao vậy, lao ra, là có cái gì không hài lòng sự tình sao? Thiếp có thể hỗ trợ sao? Người đến xem ta này tự, viết có phải hay không không tinh tế. Tiết Nụ cầm kia trương giấy tuyên thành nhìn lại xem. Lao ra, ngài tự thực tinh tế, thiếp cảm thấy này chữ viết thực hảo, không hổ là lao ra viết ra tới. Tiết Nụ buông giấy tuyên thành, thở dài. Phương Nguyệt, ngươi từ khi nào bắt đầu? Đã nhận không ra ta viết tự là thế nào đâu. Phương Nguyệt trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, nàng kéo ra một mặt cười lao ra, ngài đang nói cái gì đâu. Phương Nguyệt, chúng ta làm như vậy nhiều năm phu thê, ngươi đối ta, còn không hiểu biết sao. Phương Nguyệt trong lòng mơ hồ có thể đoán được sự tình gì, nhưng nàng theo bản năng mà muốn tránh đi cái này đề tài, nàng không muốn cùng Tiết Nhụ nháo băng, nói câu thiệt tình lời nói, nàng đối Tiết Nhụ, là có thiệt tình tồn tại. Lao ra, ta cảm thấy ta hẳn là trước đi xuống đãi trong chốc lát tương đối hảo. Phương Nguyệt ngăn chặn trong lòng nảy lên tới bi thương, trên mặt cười đến miễn cưỡng. Đi thôi. Tiết Nhụ vây vây tay, hắn cũng có chút bực bội, đối với một chút sự tình, hắn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng là, một khi chạm đến điểm mấu chốt, như vậy ai cũng không thể khoan thứ. Phương Nguyệt đi ra ngoài khi, Tiết Mục Hàm thật tốt muốn vào thư phòng. Nương. Tiết Mục Hàm hành lễ, Phương Nguyệt dưới chân đột nhiên quấy một chút, Tiết Mục Hàm vội vàng đỡ lấy, trong miệng oán trách. Nương, ngài cẩn thận, chú ý dưới chân. Hảo hảo hảo. Phương Nguyệt liền nói ba cái hảo tự, vẻ mặt vô thần mà tránh ra. Cha, nương làm sao vậy? Tiết Mục Hàm có chút tò mò phụ thân đối Phương Nguyệt nói gì đó, làm nàng như vậy mất hồn mất vía. Hàm nhi A cũng chỉ có ngươi, đối cha là thiệt tình những người khác A, nào còn có cái gì thiệt tình, duy nhất một cái yêu ta, cũng đã rời đi. Tiết Nụ thở dài, hắn hiển nhiên tại hoài niệm này Tiết Mục Hàm thân sinh mẫu thân. Cha. Mẫu thân trời cao có linh, cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy cha như vậy tự trách, cho nên cha yên tâm đi, còn có nữ nhi bồi ở cha bên người đâu. Tiết Mục Hàm an ủi. Tiết Nụ thở dài, thẳng nói Hàm nhi trưởng thành. Đáng tiếc, Hàm nhi nếu là gả đi ra ngoài, cha như cũng là. Cha, ngài yên tâm đi, nữ nhi sẽ vinh viễn bồi cha. Tiết Mục Hàm ngăn lại Tiết Nụ bả vai. Ai, hảo hảo hảo, nữ nhi thật là trưởng thành, chi kỷ a. Tiết Nụ trên mặt mang cười, trong mắt tràn đầy nhu tình. Cha, ngài hôm nay kêu ta giải quyết làm gì đâu. Hàm nhi, cha đã biết ngươi làm những cái đó sự tình, Hàm nhi nếu cha ra đại khái, dư lại làm cha tới làm tốt sao. Cha, ngươi đáp ứng quá ta không tham dự chuyện này. Tiết Mục Hàm bĩu môi, ngữ mang làm nũng. Hàm nhi, cha đây là lo lắng ngươi a. Tiết Nụ biết chính mình nữ nhi tính tình, một khi nàng hạ quyết tâm làm sự tình không có khả năng bị dao động, nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi lấy thân thiệp hiểm. Hắn hiện tại thực lo lắng sẽ có người đối Tiết Mục Hàm bất lợi. Cha, ngài cứ yên tâm đi, ngài xem ta hiện tại không phải còn hảo hảo mà đứng ở ngài trước mặt sao. Tiết Mục Hàm nói xoay cái vòng nhìn thấy Tiết Nụ lo lắng ánh mắt khi, Tiết Mục Hàm trong lòng ấm áp, đời trước, nếu là cha không có đi như vậy sớm, hắn đại khái là không đành lòng làm chính mình thượng chiến trường đi. Cha, ngươi coi như là nữ nhi cho ngươi hứa hẹn, nữ nhi nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, bên người cũng khẳng định sẽ có hộ vệ đi theo. Hơn nữa thải vi võ nghệ cha cũng không thể xem thường, quan trọng nhất chính là, cha ngàn vạn không thể xem thường nữ nhi ta a. Tiết Mục Hàm cười nói đến, Tiết Nụ thấy thế bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ hắn là không phát nói động nữ nhi. Tiết Mục Hàm cấp Tiết Nụ ấn bả vai, hy vọng mượn này làm hắn không ở như vậy lo lắng. Chương 30 sau ám sát. Cha, thực mau người nọ liền sẽ hiện ra chính mình gương mặt thật. Cha liền sợ hắn cho cùng rất dẫu, vạn nhất đối với ngươi bất lợi, đây mới là cha chân chính lo lắng địa phương. Tiết Mục Hàm cấp Tiết Nụ nhéo bả vai, thấy hắn tựa hồ vẫn là có chút không yên tâm, cười đến lúc đó nữ nhi đem người nọ cấp cha xử trí liền hảo. Hai người lại trò chuyện chút có không, Tiết Mộc Hàm cuối cùng bởi vì muốn đi Vong Ưu Các xem xét tháng 6 thân thể, liền cáo lui có thể. Nàng đi ngang qua Phương Nguyệt nơi tẩm các khi, phảng phất nghe được từ bên trong truyền đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay sự tình thực sự làm nàng tâm phiền ý loạn, hiện tại tâm tình bành không được, liền bắt đầu khởi sướng tính tình, như vậy xem ra, nàng tâm lý thừa nhận năng lực cũng không có như vậy hảo a. Tiết Mộc Hàm trở lại Vong Ưu Các, tháng 6 còn nằm ở chính mình trên giường, bất quá đã tỉnh. Tháng 6, thế nào, thân thể khá hơn chút nào không? Tiết Mộc Hàm đi qua đi nâng dậy tháng 6, tháng 6 theo Tiết Mộc Hàm trợ giúp ngồi dậy. Đa tạ tiểu thư quan tâm, tháng 6 còn hảo. Tháng 6 nói khụ vài cái. Như thế nào lại bị cảm? Tiết Mộc Hàm nhíu mày, liền mấy ngày nay công phu, tháng 6 liền sinh bệnh, nhìn dáng vẻ, là thứ gì nhiễu loạn nàng nỗi lòng, dẫn tới nàng thân thể cũng có chút suy yếu. Tiểu thư, ta không cảm mạo, có thể là lâu lắm không uống nước, dẫn tới yết hầu có chút khô khốc. Tháng 6 nói xong, Thải Vi lập tức đi đổ nước, nàng lúc này mới phát hiện chính mình sai lầm, cư nhiên quên cấp tháng 6 đổ nước. Tháng 6, mấy ngày nay, ta thấy ngươi mất hồn mất vía, là đã xảy ra sự tình gì sao? Ta vô tình nhìn trộm ngươi quá vãng, nếu là ngươi trong lòng có chuyện gì không nín được, có thể nói ra cho ta nghe nghe. Tiết Mộc Hàm gần chỉ là quan tâm một chút, tháng 6 trong lòng cảm kích, chính là nàng lại nói không nên lời chính mình trong lòng cảm giác, nàng tổng cảm thấy chính mình dường như nhớ tới sự tình gì. Chính là lại giống như quên mất sự tình gì. Tiểu thư, ta tổng cảm thấy, ta giống như nếu muốn khởi sự tình gì giống nhau. Tháng 6 thoạt nhìn có chút ảo não, nàng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc nhớ tới cái gì. Tháng 6, đừng nghĩ, hiện tại vẫn là nghỉ ngơi nhất mấu chốt, ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó ta hồi cho ngươi tìm một cái tốt lang trùng, ngươi nhất định sẽ nhớ tới. Tháng 6 gật gật đầu, lại nằm xuống. Thải Vi, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy tháng 6 nghỉ ngơi. Tốt, tiểu thư. Nửa đêm, tiết phủ mọi người đều ngủ, ở tháng 6 phòng bên ngoài, có một cái hắc ảnh nhanh chóng chui vào, trong tay nắm một phen hàn quang lấm lấm truy thủ, hắn chậm rãi tới gần ngủ ở trên giường tháng 6, tới gần trong nháy mắt, hắn giơ lên trong tay đao, liền ở rơi xuống trong nháy mắt, có đem thình lình xẻ ra truy thủ đẩy ra hắn truy thủ, người nọ cùng đi người đánh nhau mấy chục chiêu, thấy tình thế không đúng, lập tức bước ra mà đi, mà Tiết Mộc Hàm tắc bởi vì tiếng đánh nhau vội vàng tới. Rồi tháng 6 vị trí địa phương. Ngươi là ai? Ở tháng 6 này làm gì? Tiết Mộc Hàm cảnh giác mà nhìn người tới, người nọ ở bóng ma chỗ, nhìn không ra khuôn mặt. Chiêu Ninh Quốc có người phải đối tháng 6 xuống tay, ngươi có lẽ sẽ bị liên lụy, tự giải quyết cho tốt. Tiết Mộc Hàm muốn tới gần xem người nọ khuôn mặt, lại không nghĩ, người nọ lưu lại như vậy một câu sau nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiết Mộc Hàm đến gần tháng 6, lại thấy tháng 6 mép giường, vừa rồi người nọ sở chạm vị trí thượng, rơi xuống một khối ngọc bài. Tiết Mộc Hàm nhặt lên đoan trang. Theo sau cảm thấy này khối lệnh bài tựa hồ có chút quen mắt, nhưng lại không biết ở nơi nào nhìn đến quá. Nàng xem xét hạ tháng 6 thân thể, không có gì vết thương, nhưng là lo lắng đối phương sẽ đi mà quay lại, vì thế nàng đi hô Thải Vi. Tiểu thư, làm sao vậy? Thải Vi rủi rủi mắt, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Thải Vi, đêm nay ngươi đi tháng 6 trong phòng ngủ, cụ thể ngày mai ta ở cùng các ngươi nói. Nga, hảo, tháng 6 đồng ý sao? Đừng động như vậy nhiều, đi thôi. Thải Vi đi theo Tiết Mộc Hàm cùng đi tháng 6 nhà ở. Ngày thứ hai, Tiết Mộc Hàm lên khi, liền thấy Thải Vi chính đem chậu rửa mặt đoan tiến vào, nàng thấy Tiết Mộc Hàm đã tỉnh, nói, tiểu thư mau rời giường rửa mặt đi, còn có tiểu thư, vì cái gì ngươi tối hôm qua kêu ta đi tháng 6 trong phòng A? Có người nói cho ta, Chiêu Ninh Quốc có người theo dõi tháng 6. A. Chiêu Ninh Quốc. Tháng 6 cùng Chiêu Ninh Quốc cái gì quan hệ, vì cái gì sẽ có người theo dõi Chiêu Ninh Quốc? Thải Vi vẻ mặt khó hiểu. Đừng nói Thải Vi ngay cả Tiết Mộc Hàm cũng là đầy mặt mờ mịt. Bất quá, người nọ nếu như vậy nói, nhìn dáng vẻ hẳn là hiểu biết nội tình người, chuyện này hẳn là cùng tháng 6 thân phận có quan hệ. Thải Vi nghe cái biết cái không, vừa chuyển đầu liền thấy tháng 6 đứng ở ngoài cửa. Tháng 6, ngươi như thế nào đứng ở cửa, mau tiến vào, nếu là bị lạnh làm sao bây giờ? Thải Vi vội vội vàng vàng đem tháng 6 kéo vào tới, tháng 6 trên mặt biểu tình có chút hoảng hốt, nhìn dáng vẻ, hẳn là nghe được Tiết Mộc Hàm nói những lời này đó. Tháng 6. Tiết Mộc Hàm thử mà hô một tiếng, tháng 6 trinh lăng một chút. Tháng 6, có nhớ tới cái gì sao? Tháng 6 mở mịt mà lắc đầu. Không cần cấp, tháng 6, ngươi chậm rãi tưởng, nghĩ tới liền nói, không nghĩ tới cũng không cần bức bách chính mình, gần nhất ngươi nhiều chú ý người bên cạnh, vừa mới lời nói của ta nói vậy ngươi cũng nghe tới rồi. Tiết Mộc Hàm dặn dò, tháng 6 tuy rằng nóng lòng biết chính mình thân thế, chính là thấy Tiết Mộc Hàm như vậy quan tâm chính mình, nàng đột nhiên lại cảm thấy như bây giờ sinh hoạt cũng không tồi, nếu là có thể nhớ tới đương nhiên là tốt, chính là nếu là nghĩ không ra, hiện tại loại tình huống này cũng không tồi, ít nhất nàng có điều dựa vào, cũng có người có thể đủ quan tâm nàng. Tháng 6, tới, giúp ta vẽ ra phía trước bớt. Tháng 6 không rõ Tiết Mộc Hàm muốn làm gì, bất quá nàng vẫn là qua đi cho nàng hòa thượng. Tiểu thư, hảo. Tiết Mộc Hàm nhìn gương đồng trung chính mình mặt, không khỏi lại lần nữa cảm khái tháng 6 tay nghề tinh vi, nàng hiện tại bộ dáng cùng trước kia bộ dáng lại không sai biệt mấy. Tiểu thư, kỳ thật ta vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì có đôi khi ngươi không họa, có đôi khi lại muốn họa đâu. Thải Vi đầy mặt khó hiểu. Thải Vi a, loại chuyện này, đến về sau ngươi sẽ biết. Tiết Mộc Hàm cười mà không đáp. Thải Vi nhún vai câm miệng, hảo đi, muốn nàng đoán nàng cũng là đoán không ra, vậy chờ về sau đi, khẳng định có thể biết rõ ràng tiểu thư làm như vậy dụng ý. Lại là mấy ngày qua đi, Chiêu Ninh Quốc bên kia truyền đến tin tức, giống như hòa đàm thất bại, Lăng Lạc Trinh cùng Hoắc Văn Tuyên ở bên kia ăn mệt, Chiêu Ninh Quốc người hoàn toàn không đồng ý Đại Tuy điều kiện, kiên trì muốn khai chiến. Đại Tuy Hoàng đế biết tin tức này sau, đương trường ném đi chính mình trước mặt cái bàn, ở liên can đại thần trước mặt thất thố. Hiển Thành Thượng đã truyền khai đồn đại vớ vẩn, nói lần này Tấn Vương Điện Hạ tiến đến, hòa đàm không có thành công, ở trước mặt Hoàng Thượng đã thất thế, nhìn dáng vẻ qua không bao lâu, Hoàng đế liền sẽ lấy nào đó lý do đem hắn tông cổ đến nơi khác đi. Tiết Mộc Hàm biết được tin tức này sau, trong lòng suy nghĩ một phen, nếu là lúc này đưa ra giải trừ hôn nhân, nếu là ngày sau Lăng Lạc Trinh khôi phục thế lực, chắc chắn đối nàng có điều ôm hận, cùng với tạo một cái địch nhân, chi bằng vào lúc này giúp hắn một phen, làm hắn thua thiệt chính mình một thân tình. Đời trước nàng từng cùng Chiêu Ninh Quốc quốc quân đã giao thủ, người nọ là cái ăn mềm không ăn cứng người, lần này đi, Lăng Lạc Trinh khẳng định không có nắm chắc hảo một cái độ. Tiết Mộc Hàm nằm ở ghế bập bên thượng, trong mắt hiện lên tính kê quan mang, nhìn dáng vẻ, hiện tại nên là đưa ra điều kiện tốt nhất thời cơ. Một ngày sau, tiểu thư, Tấn Vương Điện Hạ lại tới nữa. Tiết Mộc Hàm không nghĩ tới Lăng Lạc Trinh sẽ đến nhanh như vậy, bởi vì chính mình vị trí muốn thu đã chịu lan đến, cho nên bắt đầu hoảng loạn sao. Gấp không chờ nổi mà muốn mượn dùng Tiết ra lực lượng sao. Tiết Mộc Hàm đi chính sảnh, Tiết Nụ chính bưng trà cùng Lăng Lạc Trinh nói đến trước mắt thế cục. Tấn Vương Điện Hạ, hiện giờ duy nhất đền bù phương pháp chính là thành công giải quyết Chiêu Ninh Quốc cái này thai hoàng ẩm. Đại Tuy binh lực tuy rằng so chi Chiêu Ninh Quốc cường đại, nhưng nếu là Chiêu Ninh Quốc lúc này khởi xướng công kích, Thiên Ly Quốc lại đối chúng ta như hổ rình mồi, cứ như vậy, Đại Tuy ở vào hoàn cảnh xấu, cũng không quái hoàng thượng lần này sẽ phát như vậy đại tính tình. Cha, Tấn Vương Điện Hạ. Tiết Mộc Hàm ở Tiết Nhụ nói xong lời nói sau ra tiếng, khiến cho hai người chú ý. Hàm Nhi ngươi đã đến rồi. Cha, xin hỏi ngài kêu ta tới có việc sao? Là bổn vương muốn xin giúp đỡ với Tiết tiểu thư, làm lệnh tôn thay truyền lời mà thôi. Lăng Lạc Trinh ra tiếng. Không biết Tấn Vương Điện Hạ có chuyện gì tình muốn thỉnh giáo? Tiết Mộc Hàm thấy Lăng Lạc Trinh lúc này an mệt bộ dáng trong lòng cũng rất là hả giận, chỉ là cứ như vậy còn không đủ để tiệt nàng trong lòng chi hận. Lần này đi trước Chiêu Ninh Quốc, cụ thể trải qua còn hy vọng Tiết tiểu thư có thể vì ta chỉ ra trong đó không đủ. Ta đương nhiên là nguyện ý giúp Tấn Vương Điện Hạ, chỉ là, Tấn Vương Điện Hạ, tương ứng, ta cũng có chính mình điều kiện muốn cùng Tấn Vương Điện Hạ trao đổi đâu. Tiết Mộc Hàm nhìn đến ở nàng nói ra lời này khi Lăng Lạc Trinh trong mắt hiện lên chán ghét. Tự nhiên có thể, Tiết tiểu thư có điều kiện gì nói thẳng đi. Tấn Vương Điện Hạ đừng nóng nội, nếu là ta này kiến nghị có thể hoàn toàn giải quyết Tấn Vương Điện Hạ lo lắng, khi đó Tấn Vương Điện Hạ lại đáp ứng cũng không muộn. Hàm Nhi. Tiết Nụ có chút lo lắng, Tiết Mộc Hàm lại cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Vậy nghe Tiết tiểu thư cao kiến. Tiết Mộc Hàm đem chính mình cái nhìn nói ra, mang bảo lưu lại một ít, nhưng hiện giờ nàng nói ra cái nhìn cũng đủ Lăng Lạc Trinh giải quyết trước mắt sự tình. Diệu, Tiết tiểu thư quả nhiên là đọc đủ thứ thi thư, bổn vương thực sự bội phục. Tấn Vương Điện Hạ khoa trương, ta bất quá là đem chính mình cái nhìn nói ra mà thôi, nếu là đối Tấn Vương Điện Hạ có trợ giúp là không thể tốt hơn. Tiết Thái Úy, đã có ý nghĩ, bổn vương liền không hề ở lâu, chọn ngày bổn vương sẽ tự tiến cử đi trước Chiêu Ninh Quốc. Lăng Lạc Trinh cùng bọn hắn hai người cáo biệt, Tiết Mộc Hàm nhìn Lăng Lạc Trinh đối bóng dáng, lần này tiến đến nếu là thành kia nàng cũng có thể ném rất trên người tay mải. Mấy ngày sau, tiển thành khắp nơi truyền đều là Tấn Vương Điện Hạ lại lần nữa đi trước Chiêu Ninh Quốc, mọi người đều than Tấn Vương Điện Hạ thật sự là kiên cường, ở vấp phải chắc trở sau có thể lập tức lại lần nữa đối mặt. Tiết Mộc Hàm tắc nhàn nhã mà dạo chính mình phố, đã nhiều ngày tâm tình của nàng đều thực không tồi, bởi vì thực mau, nàng liền phải cùng Lăng Lạc Trinh không có bất luận cái gì quan hệ. Đến lúc đó, nói vậy hắn cũng sẽ lộ ra chính mình gương mặt thật. Tiết Mộc Hàm lần này ra tới, cũng không có đem Thải Vi cùng tháng 6 mang lên, tháng 6 gần nhất có người đuổi giết, đi ở trên đường cái không an toàn. Chương 37 bị trói. Thải Vi tắc bị lưu tại Tiết phủ chiếu cố tháng 6, vốn dĩ nàng kiên trì muốn cùng Tiết Mộc Hàm cùng nhau ra tới, nhưng là lại bị Tiết Mộc Hàm cự tuyệt. Bởi vậy hiện tại chính là Tiết Mộc Hàm một người ở trên phố đi tới, phía sau đi theo mấy cái hộ vệ, bất quá không trong chốc lát, nàng liền khiển khai kia mấy cái hộ vệ, có một số việc vẫn là không cho người khác biết tương đối hảo. Tiết Mộc Hàm đi trước Thiên Mộc Lâu, cái kia tiểu viện tử chung còn có chút bí ẩn chưa giải, đến nỗi những cái đó cô nương cũng ở Phùng Bách Sinh phối hợp hạ thành công tìm ra, đưa về ra. Phía trước bọn họ nói ở cái kia trong sân có cái mật thất, một tới gần cái kia mật thất liền có vô số cơ quan, như vậy cái kia mật thất đến tột cùng là chuyện như thế nào? Còn có lần đó Thiên Ly Quốc hoàng tử như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, nàng nhưng không tin đó là trùng hợp. Tiết Mộc Hàm quen cửa quen nẻo mà tìm được nơi đó, dựa theo trong trí nhớ bọn họ theo như lời vị trí tìm kiếm, quả nhiên là có một chỗ phòng tối, chỉ là nàng mới vừa tới gần, đã bị cấp nhảy mà ra mũi tên hoa bị thương cánh tay. Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nghiêng người tránh đi còn lại mũi tên chi, xem cơ quan này bộ dáng, đệ nhất trọng liền có chút khó khăn, càng đừng nói bên trong những cái đó cơ quan, đến nỗi nàng bị hoa thương, hoàn toàn là chính mình thô tâm đại ý. Gây ra, nàng đang muốn lại hướng trong xem cái đến tột cùng, lại bị một người ngăn lại. Tam hoàng tử điện hạ. Tiết Mộc Hàm kinh ngạc nhìn trước mắt người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lăng Lạc Trần. Không cần lại hướng trong đi rồi, ngươi như vậy đi vào đi không khác chịu chết. Ngươi như thế nào biết? Tiết Mộc Hàm nghi hoặc thượng hạ đánh giá Lăng Lạc Trần, ánh mắt lướt qua hắn bên hông thời điểm tổng cảm thấy như là thiếu thứ gì, chỉ là nàng nghĩ không ra thiếu đồ vật là cái gì. Phía trước ta cũng tra xét quá cái này địa phương, nhưng là đi vào không bao lâu sau, đã bị bên trong cơ quan bước ra tới. Hiện tại cái này địa phương đã khiến cho triều đình chú ý, đại khái qua không bao lâu, bọn họ sẽ phân phát Thiên Mộc Lâu, sau đó đối cái này địa phương tiến hành tra rõ, kiến nghị ngươi không cần liên lụy tiến vào. Theo ta được biết, lệnh tôn gần nhất giống như có tử quan còn hương ý tưởng. Cái gì? Tiết Mộc Hàm có chút kinh ngạc, bởi vì những việc này Tiết Nhụ trước nay bất hòa hắn nói, thoái ẩn loại việc lớn này cư nhiên vẫn là từ người khác trong miệng biết được. Lệnh tôn đã có cái loại này ý tưởng, Tiết Tiểu Thư cũng đừng ở trộn lẫn những việc này. Vậy ngươi tới này làm gì? Lăng Lạc Trần nghe được Tiết Mộc Hàm hỏi như vậy, đột nhiên cười nói, ta là Đại Tuy Tam Hoàng tử, Đại Tuy nội có cái gì dị thường, ta nhưng có trách nhiệm tra xét rõ ràng hay không đối Đại Tuy có hại. Tiết Mộc Hàm không lời gì để nói, chỉ phải vội vàng lưu lại một câu, ta trước rời đi. Lăng Lạc Trần ở phía sau nhìn Tiết Mộc Hàm rời đi bóng dáng, nghĩ đến đêm đó nàng lo lắng tháng 6 bộ dáng, còn có kia trương không có bất luận cái gì ấn ký mặt. Công tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Lăng Phong đột nhiên toát ra tới, nhìn đến Lăng Lạc Trần đang ngẩn người, không khỏi ra tiếng đánh gây Lăng Lạc Trần suy nghĩ. Không tưởng cái gì, chúng ta đi thôi, bằng không trong chốc lát nên có người muốn lanh trào ám phúng. Lăng Lạc Trần tự dễ cười, hiện tại hắn tuy là trở về Đại Tuy, nhưng là từ lần đó ngày sinh sau, hắn liền phảng phất bị quên đi giống nhau, mọi người đều đem hắn trở thành không khí, Hoàng thượng cũng không như thế nào đi tìm hắn, bởi vậy Hoàng thất nội tất cả mọi người có thể đoán ra hắn là một cái không được sủng ái hoàng tử, một tìm được cơ hội. Liền đối hắn châm chọc niệm ai, có đôi khi Lăng Phong nhìn không được muốn ra tay, bị hắn ngăn lại, hắn vô tình gây chuyện, những người đó cũng chỉ dám động động ngoài miệng công phu, bởi vậy cũng không cần thiết so đo. Lại nói tiếp, thiếu gia, ngươi kia khối ngọc bài tìm trở về sao? Lăng Lạc Trần sờ soạng bên hông địa phương, nơi đó trống rỗng, nhiều như vậy thiên, hắn còn không có thói quen bên hông trống vắng. Kia khối ngọc bài là hắn nương cho hắn, hắn mỗi lần đều sẽ tùy thân mang theo, lần này nếu không phải đại ý, cũng sẽ không đem như vậy quan trọng đồ vật đánh mất. Không tìm được. Lăng Phong nhìn thấy Lăng Lạc Trần mất mát biểu tình, liền biết tự mình nói sai, hắn trong lòng âm thầm mắng chính mình lắm miệng, nếu là không đề cập tới việc này, thiếu gia tâm tình thoạt nhìn vẫn là không tồi. Bên này, Tiết Mộc Hàm đang chuẩn bị hồi tiết phủ, nàng tính toán đi hỏi chính mình phụ thân về Lăng Lạc Trần nói kia chuyện đến tột cùng có phải hay không thật sự, tuy nói thoái ẩn cũng không không tốt, nhưng là phụ thân cái gì cũng không có cùng nàng nói, bộ dáng này thật sự là quá mức đột nhiên. Ai ngờ ở đi qua một cái đám người hơi thiếu địa phương thời điểm, có người lại lặng lẽ đuổi kịp Tiết Mộc Hàm bước chân, lấy Tiết Mộc Hàm nhạy bén cảm quan, tự nhiên có thể phát giác phía sau có người ở theo dõi, nàng nhanh hơn lòng bàn chân tốc độ, nàng hiện tại cũng không muốn cùng người khởi xung đột, huống hồ ở không biết đối phương là ai phái tới dưới tình huống, nàng cần thiết có điều giữ lại. Ở một cái chuyển biến chỗ, Tiết Mộc Hàm phía sau người đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nàng xoay người còn chưa tới kịp ứng đối, đã bị đối phương lấy một cái dính mê dược khăn tay bưng kín miệng mũi. Nháy mắt nàng liền mất đi trí giác. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình thân ở một cái ánh sáng tối tăm trong phòng, ngoài cửa có người ở nói chuyện với nhau. Lần này thẩm tiểu thư làm chúng ta đem nàng bắt giữ, nữ nhân tâm thật là ác độc a, liền chính mình hảo bằng hữu đều không dung tha. Ngu xuẩn, ngươi nói lớn tiếng như vậy làm gì, vạn nhất bên trong vị kia tỉnh, ngươi nói những lời này kêu nàng nghe xong đi, Thẩm tiểu thư nếu là biết, ngươi ta đều ăn không hết gói đem đi. Ngươi nọ rõ ràng là bị dọa tới rồi, câu nói kế tiếp đều đẻ thấp thanh âm đàm luận, Tiết Mộc Hàm không thể nghe xong toàn, nhưng là trước hai câu tin tức cũng đủ làm nàng biết rất nhiều chuyện. Nàng vốn đang cho rằng những người này hẳn là Phương Nguyệt tìm tới, rốt cuộc phía trước nàng sở làm những cái đó Phương Nguyệt khẳng định sẽ có điều phát hiện, chó cùng dứt dậu, thế tất sẽ đối nàng bất lợi, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Lâm Hy ngược lại ngồi không yên. Bất quá mấy ngày nay nàng hẳn là không có làm cái gì làm Thẩm Lâm Hy cảm thấy bất mãn sự tình đi, ít nhất ở hiện tại, nàng còn không muốn cùng Thẩm Lâm Hy trở mặt. Không được, Thẩm tiểu thư nói chính là làm nàng hủy dung, ngươi làm như vậy. Thẩm tiểu thư nếu là biết. Bên ngoài thanh âm đột nhiên nổi lên tới, nội dung lại là làm Tiết Mộc Hàm biết vì cái gì Thẩm Lâm Hy muốn kêu người tới bắt nàng, nguyên lai là lần đó du thuyền. Hừ, nếu đều có thể hủy dung, làm ta ở nàng hủy dung trước sảng một phen làm sao vậy? Dù sao xem Thẩm tiểu thư nói yêu cầu, nói vậy đối nàng là không có gì thương hại tâm, liền tính biết ta làm như vậy, nói không chừng còn muốn khen ta đâu. Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên một tia lanh quang, những người này chán sống, tay nàng chung không biết khi nào xuất hiện một phen truy thủ, nàng tính toán thừa dịp hai người còn không có tiến vào trước, đem dây thừng cởi bỏ, bất quá lúc này đây chuyện này một phát sinh, cũng coi như là từ về phương diện khác giúp chính mình vội. Lăng Lạc Trinh nhất khinh thường chính là có ô danh nữ nhân, nói vậy ở hắn biết chuyện này sau, cuộc hôn nhân này cũng liền từ bỏ. Tiết Mộc Hàm sức lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nàng cắt dây thừng động tác thực thong thả, kia hai người tựa hồ cảm thấy dược hiệu thời gian tương đối trường, thế nhưng liền đem Tiết Mộc Hàm một người ném ở chỗ này, đi trước ăn cơm đi. Tiết Mộc Hàm trong lòng nghĩ Thẩm Lâm Hy thật là không não, thế nhưng tìm như vậy vô dụng người tới bắt nàng. Hiện tại xem bên ngoài quăng vào ánh sáng, nhìn dáng vẻ hiện tại không sai biệt lắm đã muốn tới buổi tối, nếu là phụ thân thấy chính mình lâu như vậy không trở về, khẳng định muốn lo lắng cho mình. Đến lúc đó thải vi bọn họ cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Tiết Mộc Hàm sức lực lại khôi phục một chút, nàng nhanh hơn cắt dây thừng tốc độ, cuối cùng là ở kia hai người trở về phía trước đem dây thừng cắt đứt, nhưng là hiện tại nàng còn không thể đi, những người đó, thật là đáng chết. Thẩm Lâm Hy, này bút trướng, sớm hay muộn muốn tìm người tính. Ngoài cửa lại truyền đến động tĩnh, nhìn dáng vẻ là kia hai người đã trở lại. Tiết Mộc Hàm nhắm mắt lại, làm bộ còn không có quá dự hiệu, dây thừng cũng hư cột vào trên cổ tay. Kia hai người đi vào tới, thấy Tiết Mộc Hàm nằm trên mặt đất, trong đó một người rút đao ra, bị một người khác ngăn cản, chờ một chút lại động thủ. Ngươi, như thế nào? Người này trên mặt tuy rằng có ân ký, xấu điểm, chính là này làn da thực sự tinh tế a. Một người tay sờ lên Tiết Mộc Hàm thủ đoạn, Tiết Mộc Hàm nổi da gà toát ra, trong lòng chán ghét, người nọ đem Tiết Mộc Hàm thủ đoạn nắm lên, đắc ý rào rạt mà nói, ngươi xem, này lộ ra tới làn da. Ngươi cái này ngu xuẩn, mau rời đi. Một người khác kêu to, nhưng là không còn kịp rồi, bắt lấy Tiết Mộc Hàm thủ đoạn người nọ chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, qua một hồi lâu, mới phát hiện đôi mắt đau nhức, hắn nằm ngã trên mặt đất thảm gào. Thế nào, ngươi phải thử một chút sao? Tiết Mộc Hàm lạnh giọng đối bên cạnh ngốc người ta nói, người nọ lúc này đã sớm dọa phá gan, toàn bộ chân đều ở run run, hắn không nghĩ tới hôm nay chảo người này cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn độc ác, hoa hạt người khác đôi mắt hoàn toàn là trong nháy mắt sự tình. Mà người này làm lên đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, Thẩm tiểu thư cho bọn hắn nhiệm vụ này thật là hại thảm bọn họ. Trở về cùng nhà ngươi chủ tử nói, lần sau còn dám tìm ta phiền toái, nếu là làm ta biết hắn là ai, thế tất làm hắn sống không bằng chết. Tiết Mộc Hàm nâng cầm lên, dính máu chủy thủ vô vô người nọ mặt, rồi sau đó gầm nhẹ nói, cút đi. Người nọ run rẩy chạy ra đi, ở trải qua ngạch cửa thời điểm, còn bởi vì quá mức sợ hãi, bị ngạch cửa vướng, cả người đi phía trước một phát. Cuối cùng là vừa lăn vừa bỏ đi phía trước đi rồi. Dư lại người này đau trên mặt đất lăn lộn, hắn đôi mắt đã hoàn toàn phế đi, đau nhức làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể phát ra tiếng. Ngươi! Nói như vậy nhiều dơ bẩn nói vũ nhục ta, ta có phải hay không nên cho ngươi đi chết đâu? Tiết Mộc Hàm thanh âm nghe tới phảng phất là đến từ địa ngục, người nọ cả người run rẩy, cũng không màng đôi mắt đau đớn, quỳ quỳ dạp trên mặt đất, cầu ngươi tha ta, cầu ngươi tha ta, ta đây cũng là bởi vì đã chịu. Đã chịu! Đã chịu ai sai xử ta vô tâm tình nghe, câm miệng. Tiết Mộc Hàm mặt vô biểu tình, người nọ nháy mắt nhắm lại miệng, không dám nói nữa. Hôm nay tại đây phát sinh sự tình sau khi rời khỏi đây biết nên nói như thế nào sao? Hôm nay không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, tiểu nhân không biết đã xảy ra chuyện gì. Hừ. Tiết Mộc Hàm bước ra ngay cửa, trên tay chủy thủ huyết nàng tùy ý tìm miếng vải đem nó trà lau rớt. Bên trong người nọ còn ở cả người run rẩy, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, ngất xỉu. Tiết Mục Hàm sắc mặt khó coi mà trở lại Tiết Phủ. Vong Ưu Các Trung, Thải Vi chính nôn nóng đi tới đi lui, nhìn thấy Tiết Mục Hàm trở về, trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 38 Lưu Nôn. Tiểu thư, ngươi đi đâu, như vậy vẫn cũng chưa trở về. Thải Vi lo lắng Tiết Mục Hàm, lôi kéo nàng trên dưới tả hữu đều nhìn một lần, thấy nàng không chịu cái gì thương nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, ta cùng tháng 6 đều lo cho ngươi muốn chết, sớm biết rằng buổi sáng ta liền cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Thải Vi hảo não. Tiết Mục Hàm bật cười, hảo hảo, Thải Vi, ta biết ngươi quan tâm ta, lần sau nhất định làm ngươi đi theo, ta chính là trên đường trì hoãn chút thời gian, cho nên trở về chậm. Thải Vi rõ ràng không tin nàng lời nói, lại lôi kéo nàng trên dưới nhìn nhìn, tiểu thư, ngươi góc váy vết máu sao lại thế này. Thải Vi trong lòng lo lắng, thanh âm liền lớn điểm. Không có việc gì. Hàm Nhi A, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi có biết hay không cha lo lắng gần chết. Tiết Nhụ thanh âm từ xa tới gần, Tiết Mục Hàm cấp Thải Vi một ánh mắt, Thải Vi thức thời mà câm miệng, đi pha trà. Cha, ta liền ở bên ngoài lưu lại trong chốc lát, lần sau nếu là về trễ ta làm hộ vệ cùng cha nói một tiếng. Ngươi A ngươi, kia còn nói hộ vệ, hôm nay cùng đi ra ngoài hộ vệ đều bị ngươi khiển khai, ngươi nếu là lọt vào cái gì bất chắc, ngươi làm ta cái này làm cha làm sao bây giờ. Cha, ngươi yên tâm đi. Ngươi xem ta hiện tại không phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đứng ở chỗ này sao? Cha, hiện tại sắc trời cũng đã chậm, mau đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta đây cũng đi trở về, Hàm Nhi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tốt, cha. Tiết Nhụ vừa ly khai, Thải Vi liền đầy mặt lo lắng mà nhìn Tiết Mục Hàm, tiểu thư, ngươi góc váy thượng vết máu đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tiết Mục Hàm nhìn một chút Thải Vi sở chỉ địa phương, là nàng đại ý. Thế nhưng để cho người khác huyết bắn tới rồi trên người nàng. Thải Vi, những việc này ngươi đừng hỏi, cũng không phải cái gì đại sự. Thải Vi thấy Tiết Mục Hàm không muốn nói ra tới, cũng liền từ bỏ, nàng tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng không thể bức bách tiểu thư nói ra nàng không nghĩ nói sự tình. Chỉ là cách tiên, trên đường liền có lời đồn đãi, tiết ra tiểu thư ở phía trước một ngày buổi tối bị người bắt đi, sau lại không biết là như thế nào. Tin tức này một truyền tới Tiết Phủ, chọc giận Tiết Nụ. Đám kia người thảo luận rõ ràng chính là Tiết Mục Hàm. Tiết Nhụ vội vã mà đi hướng Vong Ưu Các, mà Tiết Mục Liên tắc chờ xem hôm nay trò hay, xem người ngoài lời đồn đãi, đều là đối Tiết Mục Hàm bất lợi, phụ thân lần này sợ là muốn phát lửa lớn, đến lúc đó xem Tiết Mục Hàm như thế nào cậy sùng mà kêu. Hàm Nhi, ngươi hôm qua ra lớn như vậy sự tình như thế nào không hợp cha nói. Tiết Nhụ lôi kéo Tiết Mục Hàm trên dưới xem xét tình huống của nàng, thấy nàng trên người không có rõ ràng vết thương lúc này mới yên tâm. Ngay sau đó cở trách khởi nàng đối hắn giấu giếm. Cha, ta này không phải không nghĩ làm ngươi lo lắng sao, ngươi xem ngươi hiện tại, như vậy lo lắng, ngươi nói ta làm sao dám đem việc này cùng ngươi nói. Tiết Mục Hàm trong lòng suy nghĩ chuyện này đến tột cùng là ai để lộ ra đi, kia hai người hơn phân nửa là không dám tiết lộ một chút tiếng gió, nhìn dáng vẻ là Thẩm Lâm Hy mặt khác tìm người. Hàm Nhi A, ngươi nếu là không nói, vi phụ mới lo lắng A. Tiết Nụ thở dài, trời biết hắn ở biết được này tin tức sau đều phải vội muốn chết. Yên tâm đi, cha, ta không có bị bọn họ chiếm tiện nghi, những lời này đó chẳng qua là phố phường lời đồn đãi thôi. Hàm Nhi, cha đương nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là bên ngoài đồn đãi. Cha, những cái đó đồn đãi, quá mấy ngày sẽ tự tiêu tán. Ai, ngươi à, tính, Hàm Nhi ngươi không có việc gì liền hảo, về sau gặp gỡ sự tình, nhưng đừng chuyện gì đều hướng trong lòng phóng. Có đôi khi, ngươi cũng cùng cha nói một chút, làm cho cha có thể kết thúc phụ thân trách nhiệm à. Tốt, cha. Lần sau ta sẽ không chính mình một người gánh vác, ngươi cứ yên tâm đi. Cuối cùng Tiết Nhụ chỉ có thể than một câu, rồi sau đó đi rồi. Tiết Mục Liên biết tin tức này thời điểm, là thực kinh ngạc, nàng cho rằng, cha đi tìm Tiết Mục Hàm định là đi chất vấn nàng, chỉ là này kết quả, thực sự ra ngoài nàng ngoài ý liệu, cha không những không có mắng nàng, thế nhưng còn. Thế nhưng, Tiết Mục Liên đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét dừng ở mà, đồ sứ vỡ vụn thanh âm càng thêm nàng trong lòng bực bội. Tiết Mục Hàm. Ngươi đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, vì cái gì cha coi trọng như vậy ngươi, đã xảy ra như vậy sự cha cư nhiên không có trách phạt ngươi, dựa vào cái gì. Tiết Mục Liên trong ánh mắt hiện lên đố kỵ, móng tay rơi vào thịt, nàng lại hồn nhiên bất giác. Vong Ưu Các nội, Tiết Mục Hàm ăn tiểu điểm tâm, Thải Vi ở một bên lải nhải, đều là về những cái đó lời đồn đãi. Tiểu thư sao có thể là cái dạng này người, đám kia người thật là tùy tùy tiện tiện cái dạng gì nói đều tin tưởng, tiểu thư mới sẽ không không duyên cớ để cho người khác khi dễ. Hảo Thải Vi, ngươi dịu dít ta đầu đều phải lớn. Tiết Mục Hàm xoa xoa chính mình giữa mày, có chút đầu đại, Thải Vi bình thường liền tương đối ồn ào, bất đắc dĩ Tiết Mục Hàm chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở. Thải Vi, ngươi làm tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi. Tháng 6 ở một bên khuyên can muốn tiếp tục nói tiếp Thải Vi. Thải Vi đành phải nuốt xuống chính mình nói, đi tìm mặt khác sự tình làm đi, bằng không vẫn luôn đợi, khẳng định lại nhịn không được tưởng nói chuyện. Tiểu thư, ngươi hôm qua, thật sự không có việc gì đi. Tháng 6 trước sau không yên tâm, nàng hỏi. Ân. Tiết Mộc Hàm nhàn nhạt mà ứng thanh, tháng 6 ngược lại là an tâm, thấy tiểu thư tình huống hiện tại, nhìn dáng vẻ hôm qua xác thật không phát sinh cái gì, nếu là đã xảy ra, tiểu thư cũng là tuyệt không sẽ làm chính mình có hại. Tháng 6, đã nhiều ngày, thân thể của ngươi thế nào? Phía trước cái kia đại phu có tìm ra nguyên nhân bệnh sao? Tiết Mộc Hàm nhớ tới tháng 6 thân thể, mấy ngày nay tới giờ tháng 6 dị thường cử chỉ làm Tiết Mộc Hàm rất là lo lắng. Đại phu nói có thể là ta bị phong hàn gây ra, bởi vậy sẽ ho khan, đến nỗi thường thường đau đầu, đại phu hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, tháng 6 thường thường đau đầu nàng nhưng thật ra có thể suy đoán là bởi vì nàng mất trí nhớ duyên cớ, chỉ là lâu như vậy, tháng 6 vẫn là cái gì đều nhớ không nổi sao. Lần đó người nọ theo như lời Chiêu Ninh Quốc có người nhằm vào tháng 6 lại là sao lại thế này, người kia khẳng định là biết tháng 6 thân phận. Tháng 6, ngươi về sau hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, cũng đừng làm cho người bắt lấy thời cơ đối với ngươi xuống tay, ngươi nếu bị ta cứu, ta liền không hy vọng ngươi lại lần nữa thiệp hiểm. Đa tạ tiểu thư quan tâm, tháng 6 chắc chắn chú ý. Tháng 6 thấy Tiết Mộc Hàm ly trống rỗng, lại vì hắn đổ ly trà, Tiết Mộc Hàm còn chưa uống, ngoài cửa liền truyền đến một người phi dương ương ngạnh thanh âm. Tỷ tỷ thật là hảo hứng thú, bên ngoài đem tỷ tỷ truyền thành cái dạng gì, tỷ tỷ cư nhiên còn có thể nhàn nhãm mà đại ở chỗ này uống trà, bội phục. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, nói vậy Tiết Mộc Liên chính là vì chế rêu mà đến. Tiết Mộc Hàm trên mặt biểu tình đạm nhiên, nghe được Tiết Mộc Liên nói, cũng không đã chịu ảnh hưởng, nàng chỉ là đem một ly trà đẩy hướng Tiết Mộc Liên phương hướng, ý bảo nàng uống. Tiết Mộc Liên không nghĩ tới Tiết Mộc Hàm cư nhiên như vậy bình tĩnh, ngược lại làm nàng giật mình. Muội muội nghe được những cái đó đồn đãi, thoạt nhìn giống như thực vui vẻ. Tiết Mộc Hàm một câu hỏi chuyện làm Tiết Mộc Liên sửng sốt. Tiết Mộc Liên lúc này không biết nên như thế nào tiếp, nói không, chính mình không cam lòng, nếu nói là, kia đó là đem Tiết phủ danh dự đạp lên dưới chân. Tỷ tỷ nghĩ nhiều, muội muội chỉ là cảm thấy, tỷ tỷ nếu có thể như vậy nhàn nhã mà tại đây uống trà, chắc là không có gì đại sự. Lời kia vừa thốt ra, Tiết Mộc Liên trong lòng đối Tiết Mộc Hàm đoán khí càng sâu, vì làm chính mình thoạt nhìn che giấu thực hảo, Tiết Mộc Liên vội vàng mà nói vài câu, liền rời đi. Tiểu thư, như thế nào mỗi lần nhị tiểu thư đều phải tới tìm cha, nàng có phải hay không liền không thể gặp tiểu thư hảo? Thải Vi oán giận, nàng đặc biệt nhìn không quen Tiết Mộc Liên cái loại này bộ dáng, tiểu thư một gặp được sự tình liền bỏ đá xuống giếng. Thải Vi, nói như vậy ở bên ngoài cũng không thể tùy tiện nói bậy. Tiết Mộc Hàm nhàn nhạt nhắc nhở, Thải Vi bĩu môi, nếu là tiểu thư nhắc nhở, trừ bỏ nghe, cũng chỉ có thể nghe xong. Đêm khuya, Tiết Mộc Hàm đang muốn đi vào giấc ngủ. Đột nhiên kinh giác nóc nhà truyền đến một chút động tĩnh, hắn đột nhiên trợn mắt, ai? Không người theo tiếng, Tiết Mộc Hàm cẩn thận đi hướng ngoài phòng, có người đứng ở trong đình viện, đợi cho người nọ xoay người lại khi, Tiết Mộc Hàm có chút kinh ngạc, ngươi? Kinh ngạc bất quá một cái chớp mắt, theo sau nàng cười đến không thể tưởng được Thiên Ly Quốc vương tử cũng sẽ làm loại này tiểu nhân hành vi, xin hỏi hoàng tử ngài đêm khuya đến thăm Tiết phủ chính là có chuyện quan trọng. Người mặc y liền người đạm nhiên cười, không thể tưởng được Tiết tiểu thư như thế nhạy bén. Hôm nay vừa thấy Tiết tiểu thư chân dung, thật làm tại hạ cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng được Tiết tiểu thư lại là như thế mà mỹ, hay là phía trước kia xấu công tử chỉ là ngươi ra ngoài thời đại giả dạng. Tiết Mộc Hàm thanh âm lãnh xuống dưới, cùng ngươi không quan hệ, nhưng thật ra hoàng tử ngươi đêm khuya xâm nhập khuê các, chuyến ra đi không sợ xưng là chê cười sao? Ha, Tiết tiểu thư nhiều lo lắng, việc này ngươi không nói ta không nói, người nào có thể biết được. Xin khuyên hoàng tử vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Tiết Mộc Hàm nói xong xoay người vào nhà, không hiểu được vì cái gì hắn sẽ đột nhiên xông vào Tiết phủ, vẫn là tìm được rồi chính mình nhà ở. Huống chi nàng vừa mới không cẩn thận đại ý, thế nhưng quên đem chính mình khuôn mặt che thượng. Tiêu Hàng đối Tiết Mộc Hàm lại là tràn ngập hứng thú, vốn dĩ chỉ là tâm huyết dâng trào nghĩ đến nhìn xem hay không sẽ có cái gì thu hoạch, thế nhưng làm hắn nhìn thấy Tiết Mộc Hàm không có ngụy trang một mặt, kia tố nhan bộ dáng nhưng thật ra làm hắn có trong nháy mắt động tâm. Bất chi bất giác hắn trong đầu liền hiện ra lần đó hai người thi đấu đối thơ khi cảnh tượng, Tiết Mộc Hàm tài nữ chi danh cũng quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiêu Hàng cũng lo lắng cho mình lại đãi đi xuống sẽ bại lộ, bởi vậy bước ra rời đi, toàn bộ Tiết phủ lại lần nữa lâm vào yên lặng. Tiết Mộc Hàm ngồi cái dài dòng ngộng, trong ngộng, nàng thân thể trầm trọng vô pháp núp ních, muốn mở miệng cách nói cũng vô pháp, nàng bắt đầu dãy rủa, nhưng trước sau tránh không khai những cái đó trói buộc. Tiết Mộc Hàm cảm thấy chính mình trong lòng vô cớ dâng lên một cổ táo úc. Nàng không ngừng dãy rủa, liền ở nàng muốn hỏng mất kia một khắc, rốt cuộc đắc ý thở dốc, loại này cảm giác hít thở không thông, kề bên tử vong cảm giác, cực kỳ giống đời trước chính mình. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, ra thật nhiều hãn. Bên hai truyền đến Thải Vi lo lắng thanh âm, Tiết Mộc Hàm trợn mắt, có trong nháy mắt phân không rõ là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, thẳng đến Thải Vi cầm chính mình tay ở Tiết Mộc Hàm trước mặt huy, Tiết Mộc Hàm lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Thật là đáng sợ, cái loại này hít thở không thông, tới gần tử vong cảm giác, cái này làm cho Tiết Mộc Hàm khó có thể thở dốc, cũng may những cái đó đều làm ngộng, sẽ không lại đã xảy ra. Tiểu thư, tới sát một chút đi. Thải Vi vắt khô một khối vải đông, rồi sau đó mềm nhẹ mà trà lau Tiết Mộc Hàm mặt. Chương 39 giả quỷ. Tiết Mộc Hàm chính mình tiếp nhận cái kia khăn lông trà lau, trong lòng cái loại này chật trội cảm giác cuối cùng có điều hòa hoãn. Thải Vi, quá mấy ngày vong ưu các tăng mạnh đề phòng, gần nhất luôn là có chút người thích nửa đêm mà làm một ít động tác. Tiết Mộc Hàm lạnh giọng nói đến, Thải Vi không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đã là tiểu thư phân phó, tự nhiên là chỉ có thể đồng ý. Húng chi phía trước tháng 6 kia chuyện tiểu thư cũng nói qua, nếu không phải có người thời khắc chú ý tháng 6, chỉ sợ ngày hôm sau các nàng nhìn thấy chính là tháng 6 thi thể. Như vậy tưởng tượng, Thải Vi trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, chuyện này nhiều là bởi vì nàng bỏ qua buổi tối uy hiếp. Tiểu thư, đã nhiều ngày là Thải Vi phòng bị không chu toàn, dẫn tới xuất hiện chuyện như vậy. Thải Vi, việc này trách không được ngươi, liền tính ngươi phòng bị, chưa chắc là bọn họ đối thủ. Tiết Mộc Hàm lại nghĩ đến đêm qua xuất hiện người. Tiêu Hàng tới đây là vì cái gì? Muốn nói không có miêu nị nàng nhưng không tin, bất quá hiện tại cũng nghĩ không ra cái gì nguyên cơ tới, vẫn là trước bắt tay trên đầu sự tình làm xong lại nói. Thải Vi, gần nhất đại phu nhân tình huống thế nào? Đại phu nhân nàng gần nhất tâm thần không yên, gọi vài cái lang trùng cũng không thấy hảo, có đôi khi đụng phải đại phu nhân ra tới tàn bộ, thần sắc của nàng thoạt nhìn phi thường tao. Tiết Mộc Hàm nhìn gương đồng chung khuôn mặt, nhìn dáng vẻ phía trước nàng cố ý vô tình làm những cái đó sự tình đối phương nguyệt ảnh hưởng không nhỏ. Phùng đại phu bọn họ đâu? Phùng đại phu bọn họ một nhà bị cứu ra sau, dựa theo tiểu thư phân phó đưa bọn họ an trí, chờ sự tình một quá, bọn họ liền sẽ về quê, sẽ không lại đến Điển Thành. Hảo! Tiết Mộc Hàm cười nói. Tiểu thư, gần nhất Tấn Vương Điện Hạ đi chiêu Ninh Quốc, lại quá mấy ngày là có thể đã trở lại, nghe nói lần này thực thuận lợi đâu. Thải Vi đem nàng đã nhiều ngày nghe được tin tức nói cho Tiết Mộc Hàm, Tiết Mộc Hàm trong mắt cũng có hỉ sắc, lại không phải bởi vì Lăng Lạc Trinh hòa đàm thành công, mà là nàng rốt cuộc có thể đưa ra chính mình điều kiện. Tiểu thư, ngươi thoạt nhìn giống như thực vui vẻ a. Đương nhiên, Tiết Mộc Hàm trên mặt vui mừng hoàn toàn không thêm che lấp, Thải Vi lại hiểu lầm, còn tưởng rằng nàng là bởi vì Tấn Vương Điện Hạ thành công mới như vậy vui vẻ. Tháng 6 lại ở nghe được chiêu Ninh Quốc ba chữ khi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng trong đầu đau đớn lại bắt đầu. Có cái gì thanh âm vẫn luôn ở nàng trong đầu quanh quẩn, nhưng là nàng nghĩ không ra kia đến tuột cùng là người nào thanh âm, chẳng qua là như vậy trong chốc lát, nàng thái dương liền bốc lên mồ hôi lạnh, Tiết Mộc Hàm vừa chuyển đầu liền thấy được nàng khác thường. Tháng 6, không có việc gì đi. Không có việc gì, tiểu thư, ta có chút không thoải mái mà thôi, quá một lát liền hảo. Tháng 6 sắc mặt trắng bệnh mà cười nói, Tiết Mộc Hàm thấy thế, thật sự không yên tâm, làm nàng đi nghỉ ngơi. Thải Vi, ngươi đi đem tháng 6 đưa đi nghỉ ngơi. Tiểu thư, không cần, ta này chẳng qua là trong lúc nhất thời, một lát liền hảo. Một lát sau, tháng 6 quả thực khôi phục nguyên trạng, Tiết Mộc Hàm cũng không hề nói cái gì. Đã nhiều ngày cái kia tam hoàng tử tình huống lại như thế nào? Không biết vì cái gì, Tiết Mộc Hàm đột nhiên liền hỏi Lăng Lạc Trần tình huống. Thải Vi đầu tiên là thở dài, nói, Thải Vi rất ít nghe thấy về tam hoàng tử điện hạ lời đồn đãi, nhưng cũng không phải không có, giống nhau đều là thảo luận tam hoàng tử điện hạ ra sự. Hơn nữa tam hoàng tử điện hạ người vẫn là không tồi, chính là có người vẫn luôn chửi bới hắn. Thải Vi có chút tức giận bất bình. Tiết Mộc Hàm nhướng mày, đám kia chửi bới Lăng Lạc Trần người hơn phân nửa là xem bất quá thân phận của hắn, nghĩ mọi cách muốn đem người này dẫm rốt cuộc hạ, đáng tiếc chỉ có thể một xính miệng lưỡi cực nhanh. Thiên Ly quốc hoàng tử đâu? Ân, cái này sao? Liền càng thiếu nghe được, hiển thành người đối cái này hoàng tử kỳ thật cũng không quen thuộc, hơi có nhận thức, cũng chỉ biết hắn thường xuyên chạy tới Thiên Mộc lâu. Lại nhiều cũng không biết. Thải Vi lại suy nghĩ một chút, xác thật không có mặt khác quên đi địa phương. Đúng rồi, tiểu thư, hôm nay ngươi tính toán làm cái gì a? Tiết Mộc Hàm mi một trọn, cười nói, giả quỷ. Thải Vi tựa hồ nghĩ tới cái gì, tháng 6 cũng đoán được Tiết Mộc Hàm ý đồ. Đêm đó, Phương Nguyệt trước sau là chống cự không được đến từ trong lòng tra tấn, nàng vẫn là đi tới cái kia đình viện. Này đình viện, là Tiết Nhụ yêu nhất người sở trụ địa phương. Phương Nguyệt đã từng một lần hâm mộ ở nơi này nữ nhân. Sau lại nàng không từ thủ đoạn đem đối phương kéo xuống địa ngục, một đường xuôi gió xuôi nước mà đi đến hôm nay, nàng không cho phép xuất hiện bất luận cái gì biến cố, liền tính là quỷ hồn, nàng cũng muốn đem đối phương tiêu diệt. Đình viện bên trong trống rỗng, nhưng là lại không có một cây cỏ dại, xử lý phi thường tinh tế, nhưng bởi vì thời gian dài không có trụ người quan hệ, lúc này nhìn qua quặng cu é vô cùng, không có chút nào nhân khí, Phương Nguyệt cánh tay thượng không chịu khống chế bốc lên nổi da gà, một trận gió lạnh thổi qua, Phương Nguyệt trong lòng hừ lạnh một tiếng, giả thân giả quỷ, nàng nếu dám hại người như vậy đã nói lên nàng là không sợ mấy thứ này, liền tính là người nọ quỷ hồn lại như thế nào, nàng giống nhau có thể tiêu diệt nàng. Đi vào trong phòng, chỉ cảm thấy khí lạnh càng sâu. Bốn phía âm trầm trầm, Phương Nguyệt đánh lên mồi lửa, hỏa tinh bị gió thổi đến run lên, Phương Nguyệt bên người còn đi theo hai cái hạ nhân, có nhân thủ trung phủng một chậu huyết, dụng ý ra sao không cần nói cũng biết. Áo lục. Phương Nguyệt thử tính mà hô một câu, không ai đáp lại, chỉ có truyền đường mà qua gió thổi khởi tầng tầng màn lụa. Phương Nguyệt bên cạnh kia hai gã sai vật đầy mặt sợ hãi, hiển nhiên là bởi vì nơi này âm trầm không khí, dẫn tới bọn họ trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hừ, cái gì nháo quỷ, bất quá là người ta loạn truyền, những cái đó hạ nhân cũng nên hảo hảo giáo huấn một chút, cả ngày không làm chính sự, liền biết nói mê sảng. Phương Nguyệt. Một đạo thanh âm vang lên, nghe tới suy yếu vô cùng, Phương Nguyệt bên cạnh người trực tiếp bị dọa phá gan, trong tay cẩu huyết bát đi ra ngoài một nửa. Hôn trướng, cho ta cầm chắc. Phương Nguyệt gầm lên, vừa mới nếu không phải nàng phản ứng mau, tránh đi một chút, những cái đó huyết liền phải phun ở chính mình trên người, nàng chuyển hướng nội sảnh là ai? Ai ở bên kia giả thần giả quỷ? Phương Nguyệt, ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta, thật khiến cho người ta thương tâm. Loại này âm điệu, lệnh Phương Nguyệt có chút sợ hãi, nàng đồng tử trương đại, tay cũng bắt đầu run rẩy, đến tột cùng là ai? Lăn ra đây! Ha! Một tiếng thở dài, lại hỗn loạn châm trọc, theo sau, ở Phương Nguyệt trong tầm mắt, xuất hiện một cái đời này nàng cho rằng vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy người. Ngươi! Áo lục! Trước mặt sắc mặt tái nhợt người trên mặt lộ ra tươi cười, mặc danh quỷ quyệt, Phương Nguyệt hoảng loạn mà chỉ huy hạ nhân, ai ngờ, bên cạnh người cũng bởi vì sợ hãi bị dọa tới tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích. Trước mắt áo lục thân xuyên thúy lục sắc váy lụa, rảo hảo khuôn mặt thượng là vặn vẹo biểu tình. Phương Nguyệt yên lặng nhìn trước mắt người này, đột nhiên sợ hãi mà mở to hai mắt, từ áo lục váy lụa hạ, chảy ra màu đỏ tươi vết máu. Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, buồng ta đem ngươi coi như thân nhân chiếu cố, ngươi lại là như vậy đối đãi ta. Phương Nguyệt, ngươi không chết tử tế được. Cuối cùng một câu, Phương Nguyệt dường như nhìn thấy trước mặt người ra mặt phảng phất nát giấy giống nhau bong ra từng mảng, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Không, áo lục, ta. Áo lục. Phương Nguyệt chân mềm nhũn, lại là trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng trong mắt tràn ngập sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm, sao có thể, ngươi hẳn là đã chết mới đối. Áo lục, ngươi tiện nhân này, ngươi hẳn là đi tìm chết, dựa vào cái gì? Phương Nguyệt thần kinh đã bắt đầu hỗn loạn, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ mà không biết nói cái gì đó. Kia hai cái hạ nhân sớm tại áo lục ra mặt bong ra từng mảng khi liền kinh hách mà chạy thoát đi ra ngoài, trong tay đổ vật trực tiếp vứt trên mặt đất, kia buồn huyết sái mà nơi nơi đều là, có chút bắn thượng Phương Nguyệt tố bạch váy áo thượng. Phương Nguyệt, ngươi lúc trước vì sao hại ta? Áo lục thanh âm thê lương, phảng phất dây tiếp theo liền phải đoạt đi Phương Nguyệt sinh mệnh. Áo lục, ngươi vì cái gì hỏi ta? Ta không quen nhìn ngươi, ta muốn giết ngươi, chính là như vậy, ha ha ha, xứng đáng ngươi sinh xong hải tử liền đã chết ha ha ha ha, ngươi nữ nhi trên mặt kia xấu xí ấn ký, cũng là ta làm ra tới, thế nào? Ngươi vui vẻ sao? Phương Nguyệt mất trí cười ha ha, trên mặt là kỳ dị hưng phấn, cùng sợ hãi trộn lẫn ở bên nhau, có vẻ vặn vẹo vô cùng. Trong nhà đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh, áo lục không nói chuyện nữa, Phương Nguyệt cả người còn ở run cái không ngừng, đột nhiên phòng trong một mảnh sáng ngời, không biết khi nào vào được một nhóm người, những cái đó hạ nhân lúc này liền thấy đại phu nhân không hề hình tượng mà ngồi dưới đất, trên áo dính huyết, mùi tanh rất đậm. Phương Nguyệt, nguyên lai phía trước kia hết thảy đều là ngươi làm. Tiết Nhụ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm đau lòng vô cùng, hắn tuy rằng không phải như vậy ái Phương Nguyệt, nhưng cùng nàng trước sau tôn trọng nhau như khách. Cũng chưa bao giờ đối nàng có một chút không tốt, vì sao Phương Nguyệt nàng muốn. Phương Nguyệt nghe được thanh âm này, cả người run lên, nàng không thể tin tưởng mà nhìn Tiết Nụ, ngươi. Nương, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng. Tiết Mộc Hàm thanh âm mang lên một tia thở dài. Phương Nguyệt khiếp sợ mà ngẩng đầu, ngươi. Tiết Mộc Hàm đem chính mình trên mặt ra bóc tới, lộ ra nàng nguyên bản dung mạo. Nương, này hết thể nguyên lai thật là ngươi mưu hoa. Tiết Mộc Hàm trong giọng nói đựng đau thương, Tiết Nụ thấy nữ nhi như vậy. Vô vô hắn bả vai. Phương Nguyệt, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Tiết Nhụ trên mặt lãnh đạm, Phương Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì vì chính mình giải vây. Lao ra, ta. Phương Nguyệt vừa mới nói ra ba chữ, kết kết quả đã bị Tiết Nhũ đánh gãy, câm miệng, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lao ra, lao ra, xin nghe ta giải thích, lao ra. Phương Nguyệt bắt đầu chân tay luôn cuống, nàng lôi kéo Tiết Nhũ tay, lại bị Tiết Nhũ ném ra, vì không cho Tiết Nhũ rời đi, nàng túm chặt Tiết Nhũ ống quần. Lao ra, ngươi. Tiết Nhũ không muốn lại nghe hắn giải thích, không lưu tình chút nào mà đem hắn tay bẻ ra. Cuối cùng, Phương Nguyệt trong mắt chỉ còn lại có Tiết Nhũ bóng dáng. Tiết Mộc Hàm từ bên người nàng đi qua thời điểm thở dài một tiếng, Phương Nguyệt lại cảm thấy nàng ở cười nhạo chính mình. Những cái đó gia đình đem Phương Nguyệt từ trên mặt đất giá khởi. Các ngươi buông ta ra, ta là các ngươi đại phu nhân, các ngươi ai dám chạm vào ta. Phương Nguyệt mất khống chế mà hô to. Đám kia người lại mắt điếc tai ngơ, đem Phương Nguyệt mang đi. Tiết Nhũ cùng Tiết Mộc Hàm nói chuyện, không thể tưởng được thế nhưng là nàng đối. Áo lục. Tiết Nhũ thở dài một hơi, trong đó có bất đắc dĩ có không nói gì, đối với Phương Nguyệt. Hắn có thể cho đã cho, nhưng là Phương Nguyệt thế nhưng làm hắn như thế thất vọng. Chương 40 lui hôn. Cha, đừng khổ sở, có thể tìm ra hung phạm, liền tính là đối nương lớn nhất trấn an. Tiết Mộc Hàm ôn nhu an ủi. Tiết Nhũ lại thở dài, lúc này bóng đêm cũng thâm, Tiết Mộc Hàm trên người không biết khi nào dính vào một ít vết máu. Hàm nhi à, sắp trời cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh đi rửa mặt sau đó ngủ đi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi chứ, sớm một chút nghỉ ngơi à. Tốt cha. Tiết Mộc Hàm cùng Tiết Nhũ từ biệt, trở về chính mình tầm các. Tiết Nhũ nhìn Tiết Mộc Hàm bóng dáng, trong đầu lại hiện ra áo lục thân ảnh, đáng tiếc áo lục đã sớm sẽ không lại trở về. Tiết Nhũ ảm đạm mà trở về chính mình phòng. Đêm đó, hắn phảng phất về tới áo lục nơi thời điểm, Tiết Nhũ trong lòng tràn ngập cảm hoài, nếu là áo lục không đi. Ai, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, Tiết Nhũ chuyển cái thân, nhắm mắt lại ngủ. Tiết Mộc Hàm trở về Vong Ưu Các, nàng vốn tưởng rằng Phương Nguyệt như vậy tàn nhẫn độc các người, cho là không e ngại quỷ hồn, quả nhiên là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, mới có thể bắt đầu sợ hay sao. Tiết Mộc Hàm trên mặt lạnh nhạt, bởi vì Phương Nguyệt, nàng từ nhỏ liền chưa thấy qua chính mình mẫu thân, cũng bởi vì nàng, chính mình bị rất nhiều nghẹn quất, đáng thương trước kia nàng luôn cho rằng Phương Nguyệt là tâm tâm niệm niệm vì nàng hảo, khờ dại hô nàng như vậy nhiều năm nương. Tiểu thư, hiện tại thời điểm không còn sớm, chạy nhanh đi tắm đi, ngủ một giấc lên, cái gì đều sẽ tốt. Thải Vi nhìn ra Tiết Mộc Hàm hôm nay tâm tình không tốt. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, Tiết Mộc Hàm hoàn hồn, nàng hiện tại tâm tình xác thật tương đối hạ xuống, nàng vốn tưởng rằng, tìm ra hung thủ trong lòng sẽ khoan khoái rất nhiều, không thể tưởng được nàng thế nhưng cảm nhận được một tia trầm trọng, nói vậy Tiết Mộc Liên biết được tin tức này sau, sẽ đem nàng coi là rõ đầu rõ đuôi kẻ thù đi. Tiết Mộc Hàm hư lạnh một tiếng, hiện tại nàng tưởng này đó có ích lợi gì, lúc trước Phương Nguyệt xử kế làm chính mình nương qua đời thời điểm, như thế nào không nghĩ nàng, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, Phương Nguyệt là Lăng Lạc Trinh, cũng là. Tiết Mộc Hàm vốn dĩ có chút mềm hóa tâm bởi vậy lần nữa cứng rắn, nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, đời trước rơi vào như vậy bi thảm hoàn cảnh, tội gì lại muốn cho chính mình lại rơi vào như vậy hoàn cảnh, này không phải phạm xuẩn, đây là phạm tiện. Tiết Mộc Hàm ở thau tắm chung tắm gội một lát, hôm nay những việc này xác thật làm nàng mệt mỏi, bất quá này một lát, liền sinh ra chút buồn ngủ. Vì thế nàng qua loa đứng dậy mặc vào áo lót đi ngủ. Cuối cùng Phương Nguyệt kết cục nàng cũng không biết được. Nhưng là nếu là phụ thân hạ quyết định, kia nói vậy cũng sẽ không làm cho bọn họ có hại. Tiết Mộc Hàm càng thêm mà nhàn nhã, chỉ là có đôi khi sẽ từ địa phương khác truyền đến một ít về chầu bà các sự tình, nhị tiểu thư tính tình càng thêm táo bạo từ từ. Tiết Mộc Hàm biết được, chờ Tiết Mộc Liên cảm xúc bình tĩnh lại, chắc chắn cùng người khác liên thủ tới đối phó chính mình, đến lúc đó, chỉ sợ chính mình sắp sửa có một đoạn thời gian không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tiết Mộc Hàm cầm quạt tròn che khuất chính mình mặt, lấy này tới che đậy ánh mặt trời. Thải Vi ở một bên pha trà, tháng 6 vì Tiết Mộc Hàm niết vai, thoạt nhìn đảo thật là có như vậy chút nhàn nhã mà tư vị. Tiểu thư, ngươi nếm một ngụm cái này trà nhìn xem. Thải Vi đem chính mình mới vừa pha trà ngon phong tới Tiết Mộc Hàm trước mặt, Tiết Mộc Hàm đem che cục bột phiến lấy ra, Thải Vi phao trà tản ra một cổ thanh hương, bất quá nhập khẩu chua sót, làm Tiết Mộc Hàm nhíu mày. Tiểu thư, thực khổ sao? Thải Vi thấy thế vội vàng đổ ly bạch thủy, Tiết Mộc Hàm phất phất tay, lại uống mấy ngụm trà, hương vị còn hành. Bất quá chính là nhập khẩu khi chua sót chút, không có gì trở ngại. Thải Vi thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tuy là thường xuyên pha trà nhưng hôm nay này lá trà là gần nhất đưa tới tốt nhất trà trà, nàng lo lắng cho mình tay nghề không tinh, bạch bạch lãng phí này lá trà, cũng may tiểu thư uống lên lúc sau cũng chưa nói cái gì. Thải Vi chính ngươi cũng nếm thử đi. Tiết Mộc Hàm nói xong lại đem quạt tròn che ở trên mặt, nhắm mắt dưỡng thần. Thải Vi nghe xong sau, đổ hai ly trà, một ly đưa cho tháng 6. Hai người uống xong đi, trên mặt đều lộ ra một loại khó có thể miêu tả biểu tình. Nay trà nhập khẩu khi phi thường khổ, khó trách vừa mới tiểu thư sắc mặt đều thay đổi một chút, nhưng không bao lâu sau, ngược lại là mạn khởi một cổ thanh hương, phía trước chua xót cũng dần dần hòa tan. Nhàn nhã nhật tử liền như vậy qua mấy ngày sau, Lăng Lạc Trinh từ Chiêu Ninh Quốc trở về, đi trước kinh thành phục mệnh, theo sau liền tới Tiết Phủ. Lăng Lạc Trinh tới Tiết Phủ khi, Tiết Mộc Hàm đang ở nhóm lửa, đã nhiều ngày thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mấy ngày hôm trước vẫn là mặt trời lên cao, lúc này, thời tiết trở nên dị thường mà lạnh. Tiểu thư, Thần Vương Điện Hạ tới. Hắn tới đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tiết Mộc Hàm đem tay đặt ở lò sưởi thượng, có chút năng. Thần Vương Điện Hạ nói muốn gặp tiểu thư. Tiết Mộc Hàm đem lò sưởi phóng tới trên bàn, nếu là Tấn Vương Điện Hạ yêu cầu gặp mặt, nàng tự nhiên là muốn đi. Mộc Hàm, ngươi nói cho ta phương pháp thật dùng được, ta là riêng tới cảm tạ ngươi. Lăng Lạc Trinh đầy mặt cao hứng, trên mặt tràn ngập cảm kích chi tình, Tiết Mộc Hàm lại không hề gợn sóng, chỉ là đạm nhiên cười, Tấn Vương Điện Hạ có thể thành công hòa đàm, cũng là Tấn Vương Điện Hạ có năng lực. Mộc Hàm, ngươi phía trước nói có điều kiện, đem ngươi điều kiện nói ra đi, ta sẽ vì ngươi thực hiện. Tiết Mộc Hàm nhướng mày, xác nhận hỏi. Thật sự. Mộc Hàm, ta nói được thì làm được. Lăng Lạc Trinh đầy mặt nghiêm túc, Tiết Mộc Hàm lại từ giữa thấy được một tia không kiên nhẫn, nàng trong lòng cười lạnh, chậm gì gì mà đem chính mình yêu cầu nói ra. Tấn Vương Điện Hạ, đã nhiều ngày ta suy nghĩ rất nhiều, cũng không có gì đại sự muốn phiền toái Tấn Vương Điện Hạ, chỉ có một việc, làm Mộc Hàm vẫn luôn ngạnh ở trong lòng. Lúc trước Mộc Hàm không có nghĩ nhiều, vì Tấn Vương Điện Hạ mang đến rất nhiều khó khăn, hiện giờ Mộc Hàm chỉ có một hy vọng. Tấn Vương Điện Hạ đem Mộc Hàm cùng ngài hôn nhân hủy bỏ đi. Tiết Mộc Hàm nói lấy tay che mặt, thoạt nhìn có chút không tha, mà Yển Thành Trung những cái đó nhắn lại Lăng Lạc Trinh hoặc nhiều hoặc ít cũng biết, liền tính Tiết Mộc Hàm là trong sạch, hắn cũng sẽ không tin. Hiện tại Tiết Mộc Hàm này yêu cầu gãi đúng châu ngứa. Lăng Lạc Trinh trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, Mộc Hàm, ngươi đang nói cái gì? Tiết Mộc Hàm sao có thể nhìn không ra Lăng Lạc Trinh trong mắt hiện lên cảm xúc, hiện tại đều chẳng qua thật là ở diễn thôi. Tấn Vương Điện Hạ, ta mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, Mộc Hàm này phó diện mạo, thật sự không xứng với Tấn Vương Điện Hạ, phía trước là Mộc Hàm lỗ mãng, cấp Điện Hạ mang đến lớn như vậy phiền toái. Tiết Mộc Hàm thở dài, trong giọng nói thật sự đựng vô cùng hối hận, nàng đương nhiên biết Lăng Lạc Trinh lúc trước đáp ứng nàng yêu cầu, bất quá là nhìn chúng Tiết Phủ thực lực, hiện tại hắn giải quyết Chiêu Ninh Quốc một chuyện, Hoàng thượng chắc chắn đối hắn nhìn với con mắt khác, lúc này, hắn cũng sẽ không lại đem tâm tư đặt ở Tiết Phủ thượng, huống chi, phụ thân cũng có thoái ẩn ý tưởng. Đối với Lăng Lạc Trinh tới nói, Tiết Phủ đã xem như vô dụng. Này, Mộc Hàm. Lăng Lạc Trinh trong giọng nói hình như có giữ lại, Tiết Mộc Hàm cắn môi nói, Tấn Vương Điện Hạ, về sau ngươi vẫn là Tấn Vương Điện Hạ, ta sẽ không lại đi dây dưa ngươi. Dứt lời Tiết Mộc Hàm xoay người liền rời đi, cũng không cho Lăng Lạc Trinh một tia phản bác không gian. Lăng Lạc Trinh sửng sốt một chút, Tiết Nụ cũng hoảng sợ, vừa mới hắn đứng ở một bên cũng không biết như thế nào xen mồm. Hiện tại Tiết Mộc Hàm rời đi, hắn chỉ có thể hơi mang xin lỗi mà nói đến. Tấn Vương Điện Hạ, thực sự ngượng ngùng, Mộc Hàm nàng. Không có việc gì, Tiết Đại Nhân, ta tới đây vốn chính là tới cảm tạ Mộc Hàm, cùng với đáp ứng nàng yêu cầu, chỉ là không nghĩ tới, Mộc Hàm nàng. Lăng Lạc Trinh thở dài, Tiết Mộc Hàm hôm nay đưa ra yêu cầu xác thật làm hắn ngoài ý muốn, nhưng là hắn lời nói đều buông xuống, chỉ có thể dựa theo Tiết Mộc Hàm nói đi làm, bằng không mặt mũi của hắn cũng không biết nên đi nào gác, huống chi, gần nhất hiện thành lời đồn đãi thực sự làm Lăng Lạc Trinh tâm sinh khúc mắc. Tiết Mộc Hàm trở về Vong Ưu Các, Thải Vi chào đón, tiểu thư, ngài cùng Tấn Vương Điện Hạ nói gì đó. Tiết Mộc Hàm cười cười không nói chuyện, tâm tình rất là thoải mái, nàng không thèm để ý những người khác đối chính mình cái nhìn, chỉ cần có thể đối chính mình hữu ích như vậy nàng cũng không để bụng ngoại giới đánh giá. Nàng trong lòng thoải mái chính là có người lại khó chịu, liền ở nàng chân trước mới vừa tiến Vong Ưu Các, Tiết Mộc Liên sau lưng liền tới đây. Tỷ tỷ, đã nhiều ngày thật đúng là nhàn nhã a. Tiết Mộc Hàm ý bảo Thải Vi đi châm trà. Nàng tác chậm gì gì mà cầm lấy khăn tay, trà lau chính mình khuôn mặt. Tiết Mộc Liên ngạc nhiên mà nhìn Tiết Mộc Hàm, chỉ thấy khăn tay trà lau qua đi, Tiết Mộc Hàm lộ ra thanh tú khuôn mặt. Ngươi phía trước bộ dáng kia vẫn luôn là giả vờ. Không phải. Tiết Mộc Hàm đáp lại có chút lãnh đạm, Tiết Mộc Liên sửng sốt một chút, không muốn tin tưởng Tiết Mộc Hàm lý do thoái thác. Ngươi tới tìm ta chuyện gì? Tiết Mộc Hàm nhìn về phía Tiết Mộc Liên, nếu là nàng không đoán sai, Tiết Mộc Liên đại khái là vì Phương Nguyệt sự tình tới. Ngươi đem nương lộng đi nơi nào? Những cái đó hạ nhân nói chính là sao lại thế này? Tiết Mộc Hàm ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cuối cùng một câu, Tiết Mộc Liên nói thậm chí có chút phá âm. Nương đi đâu ta cũng không biết, những cái đó hạ nhân nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi sẽ đi tin tưởng hạ nhân lời nói? Tiết Mộc Hàm trong thanh âm hàm chứa trào phúng, Tiết Mộc Liên giận chừng Tiết Mộc Hàm, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nương ngày thường đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng tìm mọi cách thiết kế mẫu thân, ngươi còn có hay không lương tâm? Tiết Mục Hàm cười lạnh, ta thiết kế nàng. Tiết Mục Liên, xem ở ngươi cùng ta còn xem như có huyết thống quan hệ phân thượng, ta cho ngươi một chút nhắc nhở, đừng tưởng rằng sự tình làm thiên y hề vô phùng, tưởng hãm hại người khác, trước xem hạ chính mình có hay không làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Tiết Mục Liên nhìn Tiết Mục Hàm, càng thêm mà cảm thấy người này thực sự xa lạ, ở nàng trong trí nhớ, Tiết Mục Hàm hẳn là ôn thôn không muốn chọc sự mới đúng, như thế nào sẽ lập tức liền biến thành như vậy sắc bén. Không, ngươi nhất định không phải Tiết Mục Hàm. Tiết Mục Liên đột nhiên mất khống chế hô to. Ta không phải Tiết Mục Hàm, ta lại là ai? Muội muội, ngươi cần phải hảo hảo xem rõ ràng. Tiết Mục Liên run rẩy nhìn trước mắt cái này đã quen thuộc lại xa lạ người, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng thế nhưng nổi lên sợ hãi suy nghĩ. Tiết Mục Hàm khỏe môi mang cười, liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà nhìn Tiết Mục Liên. Tiết Mục Liên lại bị này thần sắc dọa đến, đứng dậy trực tiếp rời đi. Thải Vi phao trà đặt ở bàn trà thượng, nàng một ngụm cũng không nhúc nhích. Tiểu thư, ngươi hôm nay tâm tình thoạt nhìn thực hảo ai? Thải Vi cười đến. Đương nhiên, chính mình muốn sự tình hoàn thành hơn một nửa, tự nhiên vui vẻ. Tiết Mục Hàm chống đầu, nàng đổ một ly trà, chính mình mân một ngụm. Chương 41 đố hận. Nhập miệng chua xót, nhập hầu ngọt lành. Thải Vi thấy thế, tâm tình cũng vui vẻ lên. Lại là mấy ngày qua đi, Tiển Thành Trung khắp nơi truyền lưu Tiết Mục Hàm nhân mộ ngỗ nguyên nhân mà bị Tấn Vương Điện Hạ ghét bỏ, bọn họ phía trước miệng thượng hôn nhân cũng đã trở thành phế thải, đa số người đều ôm xem kịch vui tâm thái tới truyền chuyện này, dần dần, toàn bộ Hiển Thành đều đã biết được việc này. Lúc trước đáp ứng, lệnh vô số khuê trung thiếu nữ hâm mộ không thôi, đồng thời trong lòng lại đang âm thầm ghen ghét Tiết Mục Hàm, biết được Tiết Mục Hàm trên mặt ấn ký sau, càng là ghen ghét không thôi, tổng cảm thấy Lăng Lạc Trinh xứng Tiết Mục Hàm, liền phảng phất đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Sôi nổi vì Lăng Lạc Trinh cảm thấy không đáng giá, hiện giờ biết được tin tức này, mặc kệ chính mình có thể hay không bổ thượng Lăng Lạc Trinh vương phi chi vị, bọn họ trong lòng đều là hưng phấn. Không thôi. Thẩm Lâm Hy biết được tin tức này sau, trên mặt hiện ra tươi cười, bên người đi theo cũng chỉ có bên người nha hoàn. Tiểu thư vì cái gì sự tình như vậy vui vẻ? Thẩm Lâm Hy nhấp một miệng trà, tự nhiên là đã nhiều ngày. Hiển Thanh truyền lưu tin tức. Tiểu thư. Chính là mỗi người đều nói phố phường lời đồn đãi không thể tận tin, vạn nhất kia chỉ là vị nào ghen ghét Tiết phủ tiểu thư sở thả ra lời đồn đãi. Là lời đồn đãi lại như thế nào, Tiết Mục Hàm trên người đã có vết nhơ, ừ, ta nhưng thật ra nhìn không ra nàng xuống tay thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn, người nọ thi thể xử lý tốt không có. Thẩm Lâm Hy trong mắt hiện lên một mạt hung sắc. Hồi tiểu thư nói, người nọ đã mai danh ẩn tích. Thẩm Lâm Hy sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một cái vừa lòng tới cười. Bất quá ngay sau đó lại nghĩ đến một người khác, cái kia chạy trốn người chảo trở về không có. Nha hoàn có một lát do dự, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Thẩm Lâm Hy sắc mặt một lệ, nói. Hán. Là nô tỳ làm việc bất lực, làm hắn đào thoát, hộ vệ cũng tìm không thấy. Người nọ tung tích. Hừ, bất quá là một cái tay trói gà không chặt người, các ngươi cư nhiên bắt không được, phế vật. Thẩm Lâm Hy một phách cái bàn, nha hoàn cả người chấn động, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu thư bất giận, nô tỳ sẽ phái người lại đi tra. Hừ, nếu là người nọ đem chuyện của ta báo cho Tiết Mục Hàm, các ngươi cũng không cần ở ta thủ hạ làm việc. Thẩm Lâm Hy vung lên ống tay áo, đem chén trà quét lạc, nước trà tất cả ngã vào quỳ trên mặt đất nha hoàn trên người. Tiết phủ bên này, lại là nhất phái hài hòa cảnh tượng. Tiểu thư, đã nhiều ngày hiển thành lời đồn đãi càng ngày càng quá mức. Thải Vi lẩm bẩm. Tiết Mục Hàm đối với Thải Vi nói có chút bất đắc dĩ, ngươi à. Liền ái bắt quái, những người đó ngôn ngữ, hà tất đi để ý tới đâu. Tiểu thư, không phải ta nói à, nếu là lời này truyền tiến hoàng thượng trong thai, lão gia tình cảnh chính là hơi chút có chút xấu hổ à. Thải Vi nhỏ giọng nhắc nhở. Tiết Mục Hàm sửng sốt một chút, nàng xác thật là không nghĩ tới chuyện này, lúc trước nàng một lòng nghĩ như thế nào giải quyết Lăng Lạc Trinh sự tình, lại xem nhẹ này đó lời đồn đãi sẽ cho chính mình phụ thân mang đến cái gì ảnh hưởng. Hàm nhi à, hôm nay ngươi tâm tình cũng không tệ lắm. Thế nhưng tại đây lộng nổi lên hoa hoa thảo thảo. Tiết Nhụ thanh âm từ xa tới gần, Tiết Mục Hàm buông trong lòng suy nghĩ, đứng dậy đón chào. Cha, hôm nay như thế nào có hảo hứng thú tới nữ nhi nơi này. Tiết Mục Hàm làm Thải Vi lui ra, chính mình đi cấp Tiết Nhụ châm trà đi. Cha, tới nếm thử. Tiết Mục Hàm đem chén trà đẩy hướng Tiết Nhụ, Tiết Nhụ tiếp nhận nếm một ngụm, hảo trà. Cha, người đem này trà đưa đến nữ nhi này, chính mình không lưu sao. Tiết Mục Hàm có chút nghi hoặc, Tiết Nhụ cười đến. Cha đương nhiên để lại, chỉ là còn không có tới kịp nhấm nháp mà thôi. Đây là Thải Vi phao trà, cũng không biết pha trà trình tự hay không chính xác, bất quá nữ nhi cảm thấy Thải Vi phao nhưng thật ra hảo uống. Ân, thải vi phao đích xác thật hảo uống. Hàm Nhi à, hôm nay cha nghe nói Uyển Thành những cái đó lời đồn đãi. Hàm Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ở trong lòng, cha đến lúc đó tìm người đem những cái đó toái miệng. Cha, việc này liền không nhọc ngài lo lắng, nữ nhi cũng không để bụng này đó lời đồn đãi, huống chi, chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi, lời đồn đãi luôn có ngưng hẳn một ngày. Nữ nhi cũng không có gì hảo yên tâm thượng. Tiết Mục Hàm cười đến, mặt mày sắc thật không thấy một tia ưu sắc. Chính là những lời này. Liên quan đến Hàm Nhi ngươi trung thân à, vạn nhất Hàm Nhi có ái mộ người, người nọ lại để ý này đó lời đồn đãi làm sao bây giờ. Cha, Hàm Nhi ái mộ người tuyệt không phải cái loại này chỉ để ý ngoại giới lời đồn đãi người, nếu là người nọ chỉ để ý ngoại giới lời đồn đãi, Hàm Nhi cần gì phải cùng hắn ở bên nhau nhất sinh nhất thế. Ngươi nha, nói bất quá ngươi. Tiết Nhụ sùng nịch cười, hắn từ trước đến nay đối Tiết Mục Hàm không có gì biện pháp, huống chi Tiết Mục Hàm nói cũng có lý, Tiết Nhụ đối này cũng chỉ hảo từ bỏ, huống chi. Gần nhất Tiết Mục Hàm sở làm cũng có thể đủ chứng minh nàng thật là có năng lực, có thể cố hảo tự mình. Tiết Nhụ đối này là một nửa vui mừng một nửa ưu. Gần nhất Tiết Mục Hàm về sau có chính mình quyết đoán. Thứ hai hắn cũng không biết nữ nhi quyết định là cái gì, càng không hảo thế nàng làm quyết định, cũng không biết này. Đến tột cùng là tốt là xấu. Cha, ngày gần đây, thời tiết dần dần chuyển lạnh, ngươi cần phải cố hảo tự mình thân thể, đừng bị lạnh. Hàm Nhi, ngươi cũng đừng mệt chính mình. Cha còn có chút sự tình không xử lý. Liền không bồi Hàm Nhi tán gẫu. Tiết Nhụ cùng Tiết Mục Hàm cáo biệt, Tiết Mục Hàm đứng dậy đi đưa. Cha, kia ngài trở về trên đường cẩn thận. Hành đến cửa khi, Tiết Nhụ nói, Hàm Nhi, đưa đến nơi này là được, chạy nhanh vào nhà đi nhìn xem ngươi những cái đó hoa cỏ đi. Cha, thật sự không cần Hàm Nhi đưa một chút sao? Tiết Mục Hàm có chút lưu luyến không rời. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này a. Tiết Nhụ lên tiếng cười nói, tâm tình rất là sung sướng. Mấy ngày liền tới không mau trong khoảng thời gian ngắn đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi thôi cha, nữ nhi cùng ngài cùng nhau. Tiết Mục Hàm nói vãn thượng Tiết Nhụ cánh tay. Đi thôi. Tiết Nhụ tùy ý Tiết Mục Hàm động tác, hai người cùng ra Vong Ưu Các, Thải Vi cùng tháng 6 tắc lưu tại Vong Ưu Các xử lý những cái đó hoa cỏ. Tiết Mục Hàm cùng Tiết Nhụ hai người ở Tiết Phủ chung đi tới, to như vậy Tiết Phủ, lúc này lại có chút an tĩnh, trừ bỏ hạ nhân nhìn thấy hai người tình hình lúc ấy kêu vài câu. Dọc theo đường đi liền lại không thấy những người khác. Hàm Nhi, cha. Tiết Nhụ muốn nói lại thôi, Tiết Mục Hàm lại đại khái có thể đoán ra hắn muốn nói cái gì, phỏng chừng là cùng Phương Nguyệt có quan hệ đi. Hàm Nhi, cha không có đối phương dưới ánh trăng tử thủ, ngươi sẽ không trách tội cha đi. Tiết Mục Hàm đương nhiên biết Tiết Nhụ vì sao không dưới tử thủ, Phương Nguyệt rốt cuộc cùng Tiết Nhụ ở bên nhau nhiều năm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi nhiều chút tình cảm, Phương Nguyệt tuy tàn hại chính mình mẫu thân, lại chưa từng đã làm thực xin lỗi cha sự tình. Cha, nữ nhi đương nhiên sẽ không trách ngươi, cha cũng không cần tự trách. Hàm Nhi thật hiểu chuyện. Tiết Nhụ than một tiếng, hắn thích Tiết Mục Hàm thắng qua Tiết Mục Liên, cũng không phải không có nguyên nhân, Tiết Mục Hàm làm người xử thế đều thắng Tiết Mục Liên một bậc, chính yếu chính là, Tiết Mục Hàm mẫu thân, mới là hắn chân chính sở ái. Cha, phía trước chính là ngài thư phòng, nữ nhi cũng nên đi trở về. Tiết Mục Hàm ở thư phòng cách đó không xa dừng lại, Tiết Nhụ gật gật đầu. Rồi sau đó đi vào thư phòng, Tiết Mục Hàm nhìn không thấy hắn sau lúc này mới xoay người rời đi. Nàng còn chưa đi bao xa, liền thấy Tiết Mục Liên y y lan mà đứng, thấy nàng tới gần, trên mặt hiện ra hận ý. Tỷ tỷ, vừa mới thật là hảo một đôi cha con tình thâm, ha ha, cha trong mắt từ trước đến nay chỉ có ngươi cái này tỷ tỷ, lại trước nay không có ta, hiện giờ, ta muốn vì nương cầu tình, hắn cũng đem ta cự chi môn ngoại. Mục Liên, ngươi nếu là nghĩ đến cha vui mừng, đem ngươi kia tính tình thu một chút, nương việc này, trách không được ta. Tiết Mục Hàm khó được mệt mỏi mà nói câu. Tiết Mục Liên không nghĩ tới Tiết Mục Hàm sẽ đối chính mình thuyết giáo, một lát trinh lăng lúc sau, chính là tức giận, ngươi không cần giáo hơn ta. Tiết Mục Hàm thấy Tiết Mục Liên bóng dáng bất đắc dĩ lắc đầu, này cũng không phải nàng không muốn nhắc nhở Tiết Mục Liên, chỉ tiếc đối phương căn bản không nghe, nàng cũng không có biện pháp. Tiết Mục Hàm đi hướng Vong Ưu Các, trong lòng tưởng, lần sau gặp lại. Tiết Mục Liên đại khái là phải tìm mọi cách trí nàng vào chỗ chết. Vong Ưu Các bên trong đột nhiên truyền ra tiếng đánh nhau, Tiết Mục Hàm cả người chấn động, xuất thần thần kinh toàn bộ xã hội, nàng thật cẩn thận mà tới gần, trong đình viện không người, lại có vết máu. Tiết Mục Hàm trong lòng dùng mình, bắt đầu lo lắng khởi Thải Vi cùng tháng 6, tuyển ở nàng không ở thời điểm xuống tay, Thải Vi trên cơ bản không có kẻ thù, người tới chẳng lẽ là Triều Ninh quốc người. Nhằm vào tháng 6 xuống tay sao? Tiết Mục Hàm chậm rãi đi vào phòng trong. Tay cầm hướng bên hông truy thủ, chỉ là nàng còn không có tới kịp phản ứng, lại bị người một phen nắm lấy eo, đưa tới một bên, nàng nhấc tay liền phải huy hạ. Tiết tiểu thư, là ta. Quen thuộc thanh âm làm Tiết Mộc Hàm sửng sốt, trước mắt khuôn mặt càng là quen thuộc, Lăng Lạc Trần. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên hai người tư thế, đợi cho Lăng Phong đem bên trong người giải quyết sau, cùng Thải Vi bọn họ ra tới, nhìn thấy chính là Lăng Lạc Trần đem Tiết Mộc Hàm ôm vào trong lòng ngực cảnh tượng. "Tiểu thư." Thải Vi ha to miệng, tháng 6 ở một bên cũng là đầy mặt mờ mịt. Nghe được Thải Vi thanh âm, Tiết Mộc Hàm lúc này mới phản ứng lại đây, nàng đem Lăng Lạc Trần đẩy ra, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, "Tam hoàng tử điện hạ, vừa mới mạo phạm, mong rằng Tam hoàng tử điện hạ chớ trách tội." "Là tại hạ mạo phạm Tiết tiểu thư mới là." "Thiếu gia." Lăng Phong đi vào Lăng Lạc Trần, ở bên thai hắn tế ngôn vài câu. Lăng Lạc Trần khuôn mặt càng thêm trầm trọng. "Xin hỏi Tam hoàng tử điện hạ như thế nào tại đây, người nọ lại là ai? Mục tiêu là ai?" Tiết Mộc Hàm ý bảo Thải Vi đem tháng 6 mang ly. Tháng 6 cũng không hỏi vì cái gì, đi theo Thải Vi rời đi, nàng tuy đối chính mình thân phận cảm thấy tò mò, nhưng là cũng minh bạch lúc này nếu là đại ở chỗ này, chỉ biết đồ tăng hỗn loạn. Tiểu thư đã để cho người khác đem người mang đi, tất nhiên là đoán được người nọ mục tiêu, đến nỗi tại hạ vì sao ở chỗ này, ta nên như thế nào cùng tiểu thư thuyết minh đâu. Lăng Lạc Trần làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng, Tiết Mộc Hàm cũng không đổi, thẳng ngồi xuống trên ghế, nhìn bọn họ. Lăng Phong bị nhìn chằm chằm đến có chút xấu hổ, Lăng Lạc Trần nhưng thật ra mặt không đổi sắc, còn ở tự hỏi bộ dáng. "Ân, ước chừng là tiểu thư gần nhất ở Hiển Thành có tiếng, tại hạ lo lắng có người đối tiểu thư bất lợi, bởi vậy vẫn luôn đi theo." Vừa nghe chính là lừa dối Tiết Mộc Hàm ngôn luận. "Tam hoàng tử điện hạ, ngươi này lừa dối người công phu thật là kém cỏi, thật thật làm ta có loại đã chịu vũ nhục cảm giác, bất quá nếu ngươi giúp tháng 6 cùng ta một phen ta đây cũng bất tưởng tế truy vấn, chỉ là Tam hoàng tử điện hạ, nếu là lần sau ngươi muốn lừa dối, cũng phiền toái biên dễ nghe điểm." Chương 42 chịu thương. Lăng Lạc Trần trên mặt cũng không có bị vạch trần xấu hổ, ngược lại là bất đắc dĩ buông tay, nếu Tiết tiểu thư không truy cứu, như vậy tại hạ liền rời đi. "Từ từ." Tiết Mộc Hàm ngăn trở, Lăng Lạc Trần dừng lại bước chân, "Tiết tiểu thư còn có chuyện gì?" "Tam hoàng tử điện hạ kỳ thật là biết tháng 6 thân phận đi." "Tiết tiểu thư quả nhiên thông minh." Lăng Lạc Trần lưu lại những lời này sau xoay người liền đi rồi. Tiết Mộc Hàm nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì. Nhìn dáng vẻ lần trước người nọ hẳn là cũng là Lăng Lạc Trần, như vậy cái kia ngọc bội, Lăng Lạc Trần không tính toán tìm về đi sao? "Thiếu gia, vì cái gì Tiết tiểu thư hỏi ngươi thời điểm, ngươi không trực tiếp phủ nhận a?" Lăng Phong khó hiểu hôm nay Lăng Lạc Trần hành động, Lăng Lạc Trần cũng không giải thích, hắn chỉ là trầm mặc mà đi tới, Tiết Mộc Hàm trên mặt tấn ký, hắn cảm thấy 89 phần 10 hẳn là tháng 6 hòa thượng, chỉ là nàng vì cái gì còn muốn hòa thượng ấn ký đâu? Ngày gần đây Hiển Thành sự tình hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít, phần lớn đều cùng Tiết Mộc Hàm có chút quan hệ, mặc danh hắn lại nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Mộc Hàm khi, từ đối phương trên người tràn ra tự tin, liên quan hắn dĩ vãng tự ti cũng chảy đi ra ngoài. Tiết Mộc Hàm thấy sắc trời còn sớm, thầm nghĩ không bằng đi Thẩm gia nhìn xem Thẩm Lâm Hy, đã nhiều ngày nàng không đi tìm Thẩm Lâm Hy, Thẩm Lâm Hy cũng không tới tìm nàng, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ là hai người uổng có khuê mật chi danh. Nàng hiện tại nhưng không nghĩ làm Thẩm Lâm Hy tâm sinh suy đoán, nếu không lúc sau trò hay lại nên như thế nào mở màn. "Thải Vi, các ngươi không có việc gì đi." Tiết Mộc Hàm trong giây lát nhớ tới trên mặt đất vết máu, vội vàng xem xét Thải Vi trên người hay không có vết thương. Thải Vi mặt có ưu sắc, bất quá lại không phải bởi vì nàng có thương tích, mà là tháng 6 trên người bị cắt một đạo, cũng may miệng vết thương không thâm, chỉ là xúc phạm tới mặt ngoài, chẳng qua diện tích có điểm đại, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Tiết Mộc Hàm làm hạ nhân đi gọi đến Lang Trung, tháng 6 thân phận đến tột cùng là cái gì, Tiết Mộc Hàm trong lòng tựa hồ có một ít phương hướng, rồi lại không thể khẳng định, huống chi liền tính nàng thật sự có thể biết được tháng 6 thân phận, như vậy đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ. "Tiểu thư, đại phu tới." Từ Phùng Bách Sinh rời đi Tiết Phủ sau, dư lại nào mấy cái Lang Trung cũng chỉ có thể trị liệu một ít bị thương ngoài ra. Cũng may mắn lần này tháng 6 thương thế không nghiêm trọng, nếu không nếu là gia phủ tìm ý đi hề. Chỉ hoãn cứu trị thời gian, lưu lại di chứng liền không hảo. Tháng 6 lúc này chính che lại miệng vết thương, nhân miệng vết thương diện tích quá lớn duyên cớ, lúc này chính máu chảy không ngừng. Nay vài lần xuống dưới, tháng 6 cũng biết đối phương là hướng về phía nàng tới, nàng cũng không nốc, có thể lập tức liên tưởng đến chính mình thân phận, chỉ là, Chiêu Ninh quốc đến tột cùng có người nào xem nàng thân phận không vừa mắt, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn sát nàng. "Tiểu thư, xin lỗi." Tháng 6 nhẹ giọng xin lỗi. "Tháng 6, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, nếu ngươi theo ta, chính là ta người như thế nào có thể để cho người khác khi dễ đi." Tiết Mộc Hàm hừ lạnh, đến tột cùng là ai vẫn luôn phải đối tháng 6 xuống tay, chờ nàng điều tra ra thế tất sẽ không bỏ qua, huống chi, còn nhiễu loạn chính mình thanh tịnh. "Tiểu thư." Tháng 6 nói nữa khi trong giọng nói đựng cảm kích chi tình. Trước chữa thương đi. Tiết Mục Hàm làm đại phu tốc độ cấp ra y y dược phương thuốc, đại phu nhìn hạ kia miệng vết thương chiều dài, cảm khái đến, cũng may này khẩu tử, cũng không đến mức muốn phùng châm nông nỗi, dựa theo này phương thuốc đi bắt dược, mấy ngày sau miệng vết thương ứng sẽ có điều khép lại, nhớ rõ đừng lộng lan lộn, khẩu phục cùng ngoại dụng ta đều viết danh mạch, có chút dược thảo là không thể khẩu phục. Thải Vi gật đầu, loại chuyện này đại ý không được. Thải Vi, lúc sau ngươi tự mình đi bốc thuốc, tự mình ngao dược, quyết không thể trải qua người khác tay. Tiểu thư yên tâm đi, Thải Vi cùng tháng 6 hình cùng tỉ muội, định sẽ không liền như vậy để cho người khác sấn hư mà nhập. Thải Vi trịnh trọng chuyện lạ, Lang Trung dặn dò song sau cũng đã rời đi, Thải Vi tắc lập tức đi bắt dược, tháng 6 nhân mất máu duyên cớ sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, thoạt nhìn thật là thống khổ. Tháng 6 có khỏe không? Tiết Mục Hàm nhẹ giọng hỏi. Làm phiên tiểu thư lo lắng. Tiết Mục Hàm vắt khô trong buồn khăn lông, thật cẩn thận mà dùng tiểu đao đem miệng vết thương chung quanh vải dệt hoa khai. Rồi sau đó khăn lông nhẹ nhàng lau đi miệng vết thương chung quanh huyệt ô. Tiểu thư việc này tháng 6 chính mình động thủ là được. Tháng 6 không nghĩ tới Tiết Mục Hàm thế nhưng sẽ tự mình động thủ. Loại chuyện này như thế nào có thể làm tiểu thư tới động thủ, này chẳng phải là. Tháng 6 đứng dậy muốn ngăn, lại không ngờ nàng khởi thân, lại là liên lụy đến miệng vết thương, dẫn tới miệng vết thương lại một lần chảy ra vết máu. Tháng 6, đừng núp ních, này thương chỗ ngươi vừa động nó liền sẽ máu chảy không ngừng, chính ngươi tới trà lau. Chỉ sợ là sẽ lưu tận ngươi máu. Tiết Mục Hàm vội vàng ngăn trở, tháng 6 không khỏi lại cấp Tiết Mục Hàm tạo thành phiền toái, chỉ phải ngoan ngoãn bảo trì nguyên lai tư thế bất động. Tiểu thư, dược đã trào hảo. Thải Vi dẫn theo dược khí thở hổn hển mà đi vào tới. Thải Vi, vất vả ngươi, đã nhiều ngày, liền phiền toái ngươi tốn nhiều điểm tâm, đừng làm cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tiết Mục Hàm lại dặn dò một câu. Đã biết, tiểu thư, yên tâm đi, tiểu thư, ta làm việc ngươi yên tâm. Thải Vi vô chính mình ngược bảo đảm. Ân, đi thôi Thải Vi, vất vả. Không vất vả không vất vả. Thải Vi cười ha hả mà đi ngao dược ma dược đi. Tiểu thư, kỳ thật tháng 6 cảm thấy, ngươi thật sự thực ôn nhu. Tháng 6 đột nhiên toát ra một câu, Tiết Mục Hàm sửng sốt một chút, theo sau tự giễu cười, nàng dĩ vãng nhu tình người khác khinh thường nhìn lại, hiện tại nàng muốn nhiều như vậy ôn nhu lại có tác dụng gì. Tiểu thư, có đôi khi ngươi cũng đừng quá hà khắc chính mình, có cái gì khó có thể áp lực. Liền cùng tháng 6 cùng Thải Vi nói đi, ta cùng Thải Vi tuy là hạ nhân, nhưng là trong lòng đều là nghĩ tiểu thư. Tháng 6 nhẹ nhàng hút không khí, Tiết Mục Hàm động tác càng thêm mà mềm nhẹ, nghe xong tháng 6 nói, Tiết Mục Hàm ngẩng đầu chiều nàng cười hạ, ở ta trong mắt, các ngươi không phải hạ nhân. Tiểu thư, dược hảo. Thải Vi từ bên ngoài vội vàng đi vào, trên tay bưng một chén dược. Thoa ngoài ra thảo dược đâu? Tiết Mục Hàm chưa thấy được thoa ngoài ra thảo dược, sửng sốt một chút. Tiểu thư. Thoa ngoài ra dược yêu cầu trong chốc lát, trước đem uống thuốc dược ăn vào sau nửa canh giờ, mới có thể lộng thoa ngoài ra. Hảo, dược cho ta đi, ngươi đi đem một cái khác dược phối ra tới. Tốt tiểu thư. Tiểu thư, ta chính mình tới uống đi. Tháng 6 chống thân thể, thật cẩn thận mà tận lực không liên lụy đến miệng vết thương. Tiết Mục Hàm thấy nàng như vậy kiên trì, đem dược bưng cho tháng 6, tiểu tâm năng. Tháng 6 thổi thổi, sau đó chậm rãi uống xong, Tiết Mục Hàm liền ở một bên nhìn. Ước chừng sau nửa canh giờ. Thải Vi đem một khắc phân dược bưng tới. Thải Vi, mấy ngày nay ngươi hảo hảo chiếu cố tháng 6, ta đi ra ngoài thời điểm mang lên mặt khác hộ vệ là được, ngươi không cần ở đi theo ta. Tiểu thư. Thải Vi có chút sầu lo. Thải Vi, hiện tại yêu cầu chiếu cố người là tháng 6, ngươi yên tâm đi, ta đến lúc đó nhiều mang mấy cái hộ vệ đi ra ngoài là được. Thải Vi muốn nói lại thôi, Tiết Mục Hàm lại nói, ngươi mau cấp tháng 6 thượng dược đi. Thải Vi bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội đi nâng dậy tháng 6. Tiếp nhận trên tay nàng chén thuốc, lại đem hắn đỡ nằm xuống. Thải Vi, đợi chút ngươi đem tháng 6 quần áo đổi một chút, ta trước rời đi. Thẩm phủ. Ngươi nói đã nhiều ngày có người liên tiếp đi tiết phủ hành thích. Thẩm Lâm Hy nhìn quỳ trên mặt đất bẩm báo hạ nhân, tâm tư xoay trăm ngàn lần. Đúng vậy, tiểu thư, đến nỗi mục tiêu là người phương nào, nô tỳ trước mắt còn không thể tìm ra. Nga. Mục tiêu trừ bỏ Tiết Mục Hàm còn có thể có gì người. Thẩm Lâm Hy trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng lúc này bình tĩnh cùng phía trước nhìn thấy Tiết Mục Hàm không rảnh khuôn mặt khi hoảng loạn có tiên minh đối lập. Nghe nói, bên người nàng tháng 6 cũng không đơn giản, không biết tin tức này hay không có chân thật tính. Nga! Không có chân thật tính tin tức ngươi dám lấy tới nói. Thẩm Lâm Hy nhướng mày, đã nhiều ngày nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng phía trước vẫn là không có nhịn xuống, thế nhưng dễ dàng liền đem chính mình cảm xúc tiết lộ, thiếu chút nữa làm Tiết Mục Hàm nhìn ra manh mối. Người nọ nghe vậy, vội vàng nói, tiểu thư, đã có lời đồn đãi. Kia chuyện này khẳng định là có này căn cứ, tiểu thư, thà rằng tin này có không thể tin này vô a. Phải không? Thẩm Lâm Hy thỉnh hừ một tiếng, nàng này đó hạ nhân thật là không một cái hữu dụng, lần trước cái kia chạy trốn người đến nay không có tìm được. Tiểu thư, ngươi nọ dục nói cái gì nữa, bị Thẩm Lâm Hy ngăn lại, được rồi, đừng nói nữa. Ngươi lui ra đi. Là, tiểu thư, ngươi nọ vội vàng lui ra, không dám lại lưu lại. Thẩm Lâm Hy xem người nọ kinh hoàng thất thố mà rời đi, hừ lạnh một tiếng, thật là phế vật. Bất quá nếu là người nọ nói chính là thật sự, như vậy tháng 6 thân phận ngược lại làm nàng tò mò đi lên, nếu là tháng 6 thân phận thật sự có này kỳ quái chỗ, như vậy Tiết Mục Hàm. Thẩm Lâm Hy trên mặt hiện ra tươi cười. Tiết Mục Hàm ngồi ở đình viện ghế đá thượng, có chút nhàm chán mà đùa bỡn trong tay chén trà. Lăng Lạc Trinh tự kia về sau liền không có tới đi tìm nàng, như vậy trên mặt ấn ký còn có lưu lại tất yếu sao? Rốt cuộc lúc trước vốn dĩ chính là vì làm Lăng Lạc Trinh từ bỏ mới có thể vẫn luôn mang theo cái này ấn ký. Bất quá như bây giờ đảo cũng có thể giấu người thay mắt. Nhưng lấy tháng 6 tình huống hiện tại tới xem, nàng phỏng chừng có một đoạn thời gian phải dùng gương mặt thật kỳ người. Nàng vốn dĩ nhàn rỗi nhàm chán, nghĩ ra đi đi một chút, nhưng là nghĩ đến chính mình rời đi khi đã phát sinh sự tình, lại từ bỏ, chỉ có thể làm ngồi. Một lát sau, Thải Vi từ bên trong ra tới. Thế nào? Tháng 6 ngủ rồi. Thải Vi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiết Mục Hàm trong cằm, thoạt nhìn rất là nhàm chán. Đúng rồi, tiểu thư. Vừa mới ta đi bắt dược thời điểm, nghe được bọn họ có người nói, Thiên Ly quốc gần nhất giống như cố ý phát động chiến tranh, đã nhiều ngày Hoắc tướng quân giống như mấy ngày liền buôn ba, cơ hồ thấy không người, những việc này hình như là từ Hoắc phủ chảy ra. Như thế nào mới vừa giải quyết một cái Chiêu Ninh quốc, lại tới một cái Thiên Ly quốc, Thiên Ly quốc không phải có hoàng tử ở Đại Tuy làm khách sao? Bọn họ cư nhiên còn dám. Tiết Mục Hàm có chút khó hiểu, tưởng tượng đến Tiêu Hàng, liền nghĩ đến phía trước lần đó nửa đêm khi nhìn thấy người. Nghe nói cái này hoàng tử ở Thiên Ly cũng không như thế nào được sủng ái, nếu không cũng sẽ không bị đưa tới coi như hạt nhân. Kia đảo cũng là, chính là mặc kệ thế nào, mặt ngoài công phu tổng phải làm đi, Thiên Ly quốc như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy tin tức truyền ra. Tiết Mục Hàm trong lòng có điều suy tính, bất quá đây là quốc gia gian đại sự, cũng sẽ không làm nàng một giới nữ tử nhúng tay. Chương 43 bài phóng. Gần nhất tin tức càng ngày càng nhiều, tiểu thư về chuyện của ngươi ngược lại là càng ngày càng ít người thảo luận. Thải Vi trên mặt hiện lên nhẹ nhàng chi sắc, Tiết Mục Hàm trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, những cái đó lời đồn đãi nàng tuy là nói không để bụng, nhưng trên thực tế này đó lời đồn đãi nếu là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, như vậy đối với Tiết Nhụ vẫn là có ảnh hưởng. Chẳng qua gần nhất này đó lời đồn đãi đều là có quan hệ Thiên Ly quốc, như vậy liền trước mắt tình huống xem ra, Tiêu Hàng tình cảnh rất là xấu hổ a. Mấy ngày sau, Tiễn Thành Trung về Thiên Ly quốc đồn đãi không có đình chỉ, lại có càng ngày càng nghiêm trọng thế. Có chút ba tánh trên mặt đều mang theo sợ hãi, sợ chiến tranh một khi khởi xướng, bọn họ liền phải trôi dạt khắp nơi. Tiết Mục Hàm tìm cái thời gian đi bái phòng Thẩm Lâm Hy, kết quả vừa ra tiết phủ, chỉ thấy Huyền Thành Trung có chút người đã bắt đầu cân nhắc chuyển nhà. Xem ra lần này đồn đãi là có nhất định chân thật tính. Mục Hàm gặp qua Thẩm Bá Phụ. Tiết Mục Hàm hướng tới thể diện trang nghiêm người chào hỏi, người nọ vừa thấy là Tiết Mục Hàm, cười đến, là Mục Hàm tới, mau đi, Têu tiểu thư tới. Sau một câu lại là đối với nha hoàn nói, kia nha hoàn vội vàng đi tìm Thẩm Lâm Hy đi. Tiểu thư, Tiết tiểu thư tới. Thẩm Lâm Hy lúc này đang ở nhà mình trong viện phòng trà, nghe thế tin tức, giữa mày nhảy dựng, theo sau trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, Mục Hàm tới cũng không đề cập tới trước báo cho một tiếng, ngươi đi cùng Tiết tiểu thư nói, ta đổi một bộ quần áo liền đi. Là tiểu thư. Kia nha hoàn vội vàng lui ra. Hồi bẩm lão gia, tiểu thư nói nàng muốn trước đổi một bộ quần áo. Mục Hàm a, bá phụ trên tay còn có chút sự tình, liền không thể tới chiêu đãi ngươi. Không có việc gì bá phụ, ngài đi vội ngài đi. Tiết Mục Hàm trên mặt mang cười, đối phương đi rồi sau, Tiết Mục Hàm cũng rời đi sảnh ngoài, nàng đã tới Thẩm phủ nhiều lần, đối Thẩm phủ lộ rất là quen thuộc. Nàng dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến đi hướng Thẩm Lâm Hy tầm cát, đi đến nửa đường khi, liền thấy Thẩm Lâm Hy nên diện đi tới. Mục Hàm, ta mới vừa đổi hảo quần áo, liền vội vàng ra tới. Thẩm Lâm Hy thân mật mà kéo Tiết Mục Hàm tay. Tiết Mục Hàm trong lòng tùy co không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gắn bó mặt ngoài hòa bình. Mục Hàm, ngươi lần này tới đột nhiên, ta cái gì cũng không chuẩn bị, ngươi gần nhất, ta chỉ có thể luống cuống tay chân đổi kiện quần áo, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới Thẩm phụ lạp. Thẩm Lâm Hy đem nàng mang đến chính mình tầm cát, tự mình rót một ly trà cho nàng. Đã nhiều ngày ta đãi ở tiết phủ, cũng cực kỳ nhàm chán, huống chi ta có một đoạn thời gian không có tới tìm ngươi, khó tránh khỏi có chút tưởng niệm, ngươi lại không tới tiết phủ tìm ta. Chỉ phải ta chính mình tới. Tiết Mục Hàm ngữ mang oán giận, trên mặt cũng hiện ra một tia oán trách thân sắc. đã nhiều ngày ta cũng có một số việc, vốn định nhàn rỗi liền đi tìm ngươi, ai ngờ ngươi nhưng thật ra trước tiên tìm tới. Kia đại khái là hai ta tỉ muội đồng tâm. Tiết Mục Hàm cười nói, còn không phải sao, tới, nếm một chút cái này điểm tâm, gần nhất cha kêu người từ quanh thân một cái tiểu quốc mang đến. Bọn họ nơi đó thừa thái này loại điểm tâm, nghe nói loại này điểm tâm hương vị không tồi, hôm nay chúng ta nhưng có lộc ăn. Tiết Mục Hàm nghe vậy cầm lấy một khối điểm tâm nếm một ngụm, hương vị xác thật không tồi. Nhập khẩu có chút mềm mại, trung gian còn hỗn loạn chút thịt quả, cũng không biết là dùng cái gì phương pháp bảo tồn, một đường vận lại đây cư nhiên không hư. Hương vị xác thật hảo, Lâm Hy, ngươi cũng thử xem. Tiết Mục Hàm cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho Thẩm Lâm Hy, Thẩm Lâm Hy trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một mặt chán ghét, lại bị Tiết Mục Hàm nhạy bén mà quan sát tới rồi. Bất quá giây tiếp theo, Thẩm Lâm Hy liền mặt mang tươi cười tiếp nhận Tiết Mục Hàm trên tay điểm tâm, rồi sau đó bỏ vào trong miệng. Này hương vị xác thật không tồi, Mục Hàm, ngươi muốn hay không mang chút trở về? Ha ha, nếu là Thẩm bá phụ cố ý nhờ người từ bên ngoài mang về, Lâm Hy ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, ngày nào đó ta nếu là muốn ăn, chạy tới ngươi này nhưng đừng ghét bỏ chính là. Tự nhiên sẽ không, ngươi chính là ta hảo tỉ muội, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Thẩm Lâm Hy cười đến ôn hòa, trên mặt biểu tình thoạt nhìn toàn là chân tình biểu lộ, Tiết Mục Hàm lại dưới đáy lòng cười lạnh, Thẩm Lâm Hy quả thật là giỏi về ngụy trang, nếu không phải chính mình lúc trước sớm đã biết được nàng mặt hạ chân dung, chỉ sợ là hiện tại nàng cũng bị chẳng hay biết gì, không thể không nói, nàng lừa bịp người thủ đoạn thật sự quá mức cao siêu. Đúng rồi Mục Hàm, ngươi gần nhất có nghe được Hiển Thành lời đồn đãi sao? Thẩm Lâm Hy đột nhiên thần bí hề hề hỏi một câu, Tiết Mục Hàm khó hiểu, Lâm Hy, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này? Này không phải đột nhiên tưởng bắt quái một chút, nghe nói Thiên Ly Quốc chuẩn bị hướng chúng ta tuyên chiến. Thẩm Lâm Hy trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Tiết Mục Hàm bất đắc dĩ nhún vai, những việc này ta sao có thể biết ta, nếu là ngươi không nói, ta khả năng còn không biết sẽ có này hành lời đồn đãi đâu, gần nhất Hiển Thành đều là như vậy chuyển sao. Tiết Mục Hàm làm bộ khó hiểu, Thẩm Lâm Hy đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, Mục Hàm, ngươi là bao lâu không ra quá tiết phủ, cư nhiên liền này cũng không biết ta. Ai, không có biện pháp, đã nhiều ngày thân thể không khỏe, ở tiết phủ dưỡng thân thể đâu, sắp biến choáng váng, càng đừng nói này đó lời đồn đãi, ta sao có thể biết ta. Tiết Mục Hàm thở dài. Ngươi à, chẳng lẽ không biết thân thể không thoải mái liền phải ra ngoài nhiều đi một chút sao, cư nhiên còn ngông ở trong phủ, thật là ngây ngốc. Thẩm Lâm Hy cười mắng. Tiết Mục Hàm lẽ lưới, đã không có ấn ký sau khuôn mặt thoạt nhìn thật là quyến tú. Thẩm Lâm Hy âm thầm cắn răng, chỉ hy vọng nàng cùng Hoắc Văn Tuyên tiếp xúc thời gian có thể thiếu điểm, nếu không Hoắc Văn Tuyên như thế nào chú ý tới nàng. Tiểu thư, Hoắc thống lĩnh tới, cùng lao ra ở thư phòng thương lượng sự tình. Thực đáng tiếc, nàng vừa mới suy nghĩ cái gì, mặt sau liền thiên có người không như nguyện, Hoắc Văn Tuyên lúc này tới thẩm phủ làm gì, nha hoàn ở nàng bên thai nói thanh âm cực nhẹ, bởi vậy Tiết Mục Hàm cũng không biết bọn họ ở nói cái gì. Mục Hàm, ta yêu cầu rời đi trong chốc lát, trước làm bọn hạ nhân chiêu đãi ngươi đi. Ai, Lâm Hy, ngươi đi đâu a? Tiết Mục Hàm có chút tò mò, Thẩm Lâm Hy trong lòng sốt ruột, âm thầm mắng Tiết Mục Hàm không biết tốt xấu, trên mặt lại mang theo tươi cười, Mục Hàm, ta có điểm việc tư, cho nên chỉ có thể làm ngươi trước tiên ở bên này đãi một chút, trong chốc lát ta đã trở về lại hảo hảo bồi thường ngươi. Tiết Mục Hàm thấy thế, cũng không lại ngăn cản, nàng an tĩnh ngồi ở ghế đá mặt trên, trong lòng tuy rằng tò mò Thẩm Lâm Hy chứng kiến người nào, bất quá theo sau đã bị mặt khác sự tình cấp hòa tan. Thẩm Lâm Hy chỉ ở thư phòng ngoại xa xa nhìn thoáng qua bên trong trạng huống, Hoắc Văn Tuyên tới bên này quả thực chỉ là tới cùng phụ thân thương lượng sự tình, bất quá nàng không có lập tức rời đi, bởi vì nàng lo lắng trong chốc lát Hoắc Văn Tuyên nếu là tâm huyết dâng trào, tìm được nàng chỗ ở, nhìn đến Tiết Mục Hàm sau nhất định sẽ cùng nàng bắt chuyện lên. Thẩm Lâm Hy chỉ là ngẫm lại liền hận không thể đem Tiết Mục Hàm có thể lập tức rời đi. Tiết Mục Hàm tắc ăn không ngồi rồi mà ngồi ở ghế đá thượng, đợi một hồi lâu, cũng không thấy Thẩm Lâm Hy trở về, nàng cũng lười đến làm chờ đợi. Tiểu La, trong chốc lát nhà các ngươi tiểu thư trở về, liền nói ta có chút mệt, đi về trước. Tốt, Tiết tiểu thư. Tiết Mục Hàm xoay người rời đi, ở thẩm phủ cửa gặp được dường như Hoắc Văn Tuyên bên người thị vệ, chẳng lẽ Thẩm Lâm Hy theo như lời có việc, kỳ thật là đi gặp Hoắc Văn Tuyên. Vẫn là nói, vì tránh cho Hoắc Văn Tuyên cùng chính mình gặp nhau. Tiết Mục Hàm trong lòng bất đắc dĩ, Thẩm Lâm Hy a Thẩm Lâm Hy, ngươi hà tất như thế để phòng ta đâu. Tiết Mục Hàm hồi phủ khi, nghe nói bên đường người đồn đãi, nói là có người ở nào đó tiểu viện tử trung đã chết, trên người đều là ám khí đánh ra tới vết thương. Tiết Mục Hàm trong lòng nhảy dựng, mặc danh nghĩ tới cùng Thiên Mộng lâu tương liên kia chỗ trong sân phòng tối, nàng đã từng đi hỏi qua Phương Nguyệt hay không biết được phòng tối tồn tại, Phương Nguyệt lại phủ nhận, chẳng lẽ nói cái kia phòng tối chi chủ có khác một thân. gần nhất sự tình thật là một kiện tiếp một kiện, Thiên Mộng lâu càng là bởi vì chuyện này, dẫn tới khách nhân thiếu rất nhiều. Tiết Mộc Hàm hồi phủ sau, đi trước nhìn tháng 6 thương thế, tháng 6 đã nhiều ngày bởi vì miệng vết thương nguyên nhân, đã phát vài lần thiêu, cũng may tháng 6 thân thể cũng không tính quá kém, chỉ là như vậy lặp lại sinh bệnh, là người đều khó có thể ngao trụ. Tháng 6 đã nhiều ngày tiểu tụy không ít, Tiết Mộc Hàm suy nghĩ rất nhiều biện pháp vì nàng bổ thân thể. Tiểu thư, người đã về rồi. Tiết Mộc Hàm tiến phòng, Thải Vi thanh âm liền đuổi kịp. Thế nào, ta rời đi thời điểm có hay không khả nghi nhân vật xuất hiện? Tiểu thư, hiện tại Vong Ưu các nhân thủ nhiều như vậy, người nọ sao có thể sẽ ở ban ngày ban mặt xuất hiện, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, hơn phân nửa là đêm tối xuất hiện. Ban đêm xuất hiện nói đã có thể càng muốn đánh lên tinh thần tới, những cái đó chiêu Ninh quốc người tới thần không biết quỷ không hay, chúng ta ăn rất nhiều lần mệt, nếu không phải có người một lần trợ thủ, chỉ sợ hiện tại. Tiết Mộc Hàm thở dài, tháng 6 thân phận vẫn là sớm ngày biết được tương đối hảo, giống hiện giờ như vậy treo, cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Xem ra nàng nên tìm thời gian đi gặp một lần Lăng Lạc Trần. Tổng nên phải biết rằng tháng 6 thân phận mới có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chỉ là xem này ám sát tần suất tới xem, trừ bỏ hoàng thất người sẽ như vậy ham thích với ám sát ngoại, mặt khác gia tộc trên cơ bản đều xem như hòa ái. Chỉ là nàng không thể tùy ý đi suy đoán tháng 6 thân phận, huống chi, hiện tại đại tuy cùng Chiêu Ninh quốc chi gian không khí kỳ thật vẫn là có chút cứng đờ, nếu tháng 6 thật là Chiêu Ninh quốc hoàng thất người, nàng cũng không biết tháng 6 cùng hiện tại người đương quyền chi gian quan hệ. Thật thật là sầu chết nàng, quả nhiên vẫn là muốn tìm Lăng Lạc Trần. Tiểu thư, về sau ta sẽ càng thêm chú ý, ngươi đừng lo lắng. Thải Vi, ta lo lắng không ngừng là một việc này. Tiết Mộc Hàm lại một lần thở dài. Tiểu thư, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng nghĩ như vậy nhiều, Thải Vi tin tưởng cuối cùng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Thải Vi trên mặt kiên định ngược lại làm Tiết Mộc Hàm trong lòng buông lỏng, từ hắn trọng sinh lúc sau, chính mình suy nghĩ đồ vật liền càng thêm mà nhiều. Có đôi khi tùy tính một chút nhưng thật ra có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Thải Vi, ngươi đi giúp ta phao ly trà đi. Thải Vi theo tiếng mà đi. Tiểu thư, nguyên lai là tháng 6 ra cửa, đã nhiều ngày, ở Thải Vi tỉ mỉ chăm sóc hạ, tháng 6 miệng vết thương có điều chuyển biến tốt đẹp, có thể xuống giường đi lại, bởi vậy nàng một có thời gian liền sẽ xuống giường đi một chút, Tiết Mộc Hàm lại là lo lắng muốn chết, sợ nàng.